Đang lúc cha hai chuẩn bị chạy lấy người khi, trong phòng truyền đến một hồi mang theo ho khan thanh âm, là Tam Mao tới à? Tam Mao. Này một tiếng Tam Mao hoàn toàn đem mi nương cấp lôi tới rồi, ngày thường trong thôn trưởng bối kêu Vân lão Tam Tam tử, ngang hàng người đều kêu lão Tam, vạn bối kêu Tam thúc hoặc Tam bá, còn có kêu Tam gia gia, chính là không ai hô qua Tam Mao. Không thể tưởng được nàng cha nhũ danh lại là như vậy như sấm dốc nhĩ, mi nương che miệng trộm nhạc. Vân lão Tam trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trên mặt hơi có cũng hồng, ngoài miệng đáp, tráng tử ca, là yêm. Vừa dứt lời, trong phòng đi ra một cái thân thể thẳng tắp lão giả, nói là lão giả cũng liền không đến 50 tuổi tác, trên đầu lại là đầy đầu bạch hoa, sắc mặt cũng vàng như nến, biên đi còn biên dùng nắm tay che miệng, thỉnh thoảng khụ thượng hai tiếng. Nhưng mi nương liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này giang đại bá không đơn giản, đừng nhìn người là bệnh, kia một thân không giận mà huy, không nói tự trọng khí độ, có thể làm thân giả hoài, sơ giả mộ, thủ giả kính. Nay cũng không phải là ai ngờ trang là có thể trang đến ra tới, không có nhiều năm thượng vị giả rèn luyện cũng làm không ra loại này khí phái. Mi nương thật sâu cho rằng, làm nàng nhìn liền trong lòng nhút nhát giang sở dạ so với hắn lao tử tới, tuyệt đối gặp sư phụ. Tới hảo, hai anh em ta hảo chút năm không ngồi ở một khối tán gẫu, đêm nay vừa lúc lao lao, đây là mi nương đi, lại đây làm đại bá nhìn xem. Giang đại bá một mở miệng chính là bình dị gần gũi. Hoa ái thái độ làm mi nương giới lự tiêu không ít, đi lên trước kêu một tiếng, đại bá hảo. Giang đại bá gương mặt hiền từ mà đánh giá quá mi nương, từ trên người lấy ra một khối ngọc bội đưa tới mi nương trước mắt, lần đầu thấy, đại bá cũng không có gì thứ tốt, này ngọc bội coi như là lễ gặp mặt. Liên tính mi nương không biết nhìn hàng vừa thấy cũng nhìn ra này ngọc bội giá trị xa xỉ, nào dám tiếp a? Đặc biệt là nàng nhìn đến ở giang đại bá phía sau giang sở dạ khỏe miệng trừ hạ. Rõ ràng là không nghĩ tới hắn cha sẽ lấy cái này ngọc bội tặng người, xem nàng khi mày đều nhăn lại tới, dường như điều tra ánh mắt so lúc ấy ở trên núi ánh mắt còn làm nàng trong lòng không đế. Đang muốn chối từ, Vân lão Tam cười ha hả nói, nếu là ngươi đại bá cấp liền nhận lấy đi. Mi nương vô ngữ, tâm nói, cha a, ngươi cũng biết này ngọc bội giá trị bao nhiêu tiền. Mười đầu ngưu cũng không đổi được a, kia nơi nào là nói thu liền thu. Đương nhiên, nàng cũng không trông cậy vào loại cả đời mà Vân lão Tam sẽ nhận biết ngọc bội chân quý, phỏng chừng hắn còn tưởng rằng đây là mấy trăm cái đồng tiền là có thể mua tới hàng rẻ tiền đâu. Nhưng nếu cha đều nói, mi nương sao có thể không thu, cảm tạ giang đại bá sau liền vẫn luôn nắm ở trong tay, nghĩ, nếu giang sở dạ quản nàng muốn, nàng liền còn trở về đi. Thấy mi nương tiếp được ngọc bội, giang sở dạ mi nhăn càng khẩn, xem nàng ánh mắt trở nên nghiền ngẫm lên. Giang đại bá đưa lưng về phía giang sở dạ nhìn không tới vẻ mặt của hắn, đối nhi tử có thể có phản ứng trong lòng lại rất hiểu rõ, nhưng hắn lại làm bộ không biết, sở đêm, đi vào phao hồ trà, cha cùng ngươi Tam Mao thúc nói một lát lời nói. Giang sở dạ ai thanh, đem trong tay xách theo hai cái mộc đôn phóng tới trong viện, giang đại bá ngồi xuống, làm Vân lão Tam cũng ngồi. Giang sở dạ dọn khối san bằng tảng đá lớn lại đây làm cái bàn. Lúc này mới vào nhà phao hồ trà ra tới. Mi nương nhìn quen mắt, này hồ cùng chén rõ ràng chính là nhà mình đồ vật a, kia chén vẫn là ăn cơm dùng chén lớn, như vậy phẩm trà đều cảm thấy đáng tiếc, kia hồ nghe liền biết là hảo hóa trà, nhưng kia lão ca hai không ngại nàng cũng không xen mồm tất yếu. Lại nói, giang đại bá vừa trở về, mấy thứ này tất nhiên là không có, chính mình trong nhà cũng không có thượng được mặt bản hảo trà cụ. Cũng chỉ có thể làm này lão ca hai đem hảo trà đương bạch châu uống một hồi. Sắc trời bắt đầu tối, ca hai liền ngồi ở trong viện lao lên, ở giữa còn kèm theo giang đại bá liên thanh ho khan, mi nương ở bên cấp thêm trà, giang sở dạ tiếp tục ngao hắn dược. Xem ra này dược là ngao cấp giang đại bá uống, cũng không biết hắn đây là gì bệnh, khụ như vậy nghiêm trọng, thật giống như muốn đem tâm can phổi đều khụ ra tới dường như, nghe liền lo lắng. Mi nương đứng ở một bên nghe lão ca hai tán gẫu, từ vài tuổi cùng nhau lên cây đào đảo trứng giảng đến xuống sông bắt cá quần áo bị nước trôi chạy, từ trộm bẻ nhà mình bắp lấy lòng trong thôn đẹp nhất Lưu Liên, giảng đến Lưu Liên gả cho cách vách thôn bán than thiêu than lang, hiện giờ đại tôn tử đều có mười mấy tuổi. Từ 40 năm trước đại hạn, vẫn luôn giảng đến giang đại bá một mình đi toàn quân. Lão ca hai nói đó là thiên mã hành không, nghĩ đến cái gì nói cái gì, nước trà uống lên mấy hồ. Giang sở dạ dược cũng cuối cùng là ngao hảo lượng lạnh. Cha, uống dược. Tráng tử ca, lúc trước ngươi nói ngươi đi tham gia quân ngũ đi, tiêm liền nói không cho ngươi đi, ngươi càng không nghe, hiện giờ khét ngược, rơi xuống một thân bệnh. Vân Lão Tam cảm khái vạn ngàn lại mang theo vài phần oán trách. Đêm nay Vân Lão Tam ở Giang Đại Bá trước mặt lời nói so mi nương xuyên qua lại đây mấy ngày nay lời nói tổng hợp còn muốn nhiều, kia ngữ khí thỉnh thoảng còn mang vài phần làm nũng ý tứ, thực sự làm mi nương hãn một phen. Đồng thời cũng nhìn ra này ca hai năm đó cảm tình rất sâu rất sâu. Giang Đại Bá nghe xong chỉ là ha hả mà cười, tiếp nhận Giang Sở Dạ truyền đạt dược một ngụm uống xong. Sau đó lau một phen miệng, bệnh là bệnh, cũng may mắn có Sở Đêm đứa nhỏ này, đời này cũng coi như đáng giá. Nói, lại đem ánh mắt rơi xuống mi nương trên người, trong mắt có nhàn nhạt cười, ta xem mi nha đầu cũng là không tồi, tam mao ngươi cũng là có phúc. Vân Lão Tam lại ngây ngốc mà cười, trong miệng ân ân mà đáp lời. Lao ca hai lại nói trong chốc lát, Vân Lão Tam sợ Giang Đại Bá nói nhiều lời nói thân mình chịu không nổi, đứng dậy cáo từ, Giang Đại Bá làm Giang Sở Dạ đưa ra tới, thẳng đem cha con hai đưa về nhà, Giang Sở Dạ mới đạp bóng đêm trở về. Mi nương nhìn Giang Sở Dạ thẳng thắn bóng dáng bĩu môi, đêm nay thượng hắn nói qua nói cũng không năm câu, mỗi câu không vượt qua ba chữ, không biết là trời sinh tính cách lãnh đạm vẫn là cao ngạo mà khinh thường cùng người trong nhà lui tới. Mặc kệ là loại nào đều không ảnh hưởng nàng cho hắn hạ phán đoán, người này nguy hiểm. Còn xem đâu? Người đều đi không ảnh. Mở ra máy hát Vân Lão Tam nghiễm nhiên hóa thân làm nhảm, về nhà còn có điểm tiểu kích động, khó được mà trêu chọc khởi khuê nữ. Mi nương nhìn trời, không cần hỏi cũng biết Vân Lão Tam là hiểu lầm cái gì, nhưng nàng thật không phải cái kêu ý tứ. Hôm sau, Giang Đại Bá ra tu nhà ở. Vân Lão Tam đạo nghĩa không thể chối từ mà qua đi hỗ trợ, Trình Tam Thúc cùng trong thôn một ít tuổi tác không sai biệt lắm lao nhân cũng lại đây hỗ trợ. Bởi vậy khi vẫn là cày bừa vụ xuân nhất vội khi, trong nhà mà còn cần nhân chủng, có thể tới cũng đều là năm đó muốn tốt anh em. Vì thế, thượng phòng tu nóc nhà sống không có gì bất ngờ xảy ra mà rơi xuống Giang Sở Dạ trên người. Quả nhiên như mi nương lường trước giống nhau, Giang Sở Dạ thân thủ linh hoạt, ở trên nóc nhà cũng như dẫm trên đất bằng, túng tơi túng đi hoàn toàn không thành vấn đề. Các gia các hộ lại đưa tới không ít tu phòng tài liệu, vô dụng buổi sáng phòng ở liền tu ra dáng ra hình, liền trên tường nứt ra khe đều bổ hảo. Cơm trưa là Hà Thị cùng Mi Nương làm, bánh nướng to rau dại canh quản đủ rồi ăn. Mi Nương chú ý Giang Sở Dạ ăn cơm, đảo không giống tưởng tượng chung sinh hoạt giàu có công tử ca nhóm đối lương thực phụ như vậy khó có thể nuốt xuống, ăn không nhanh không chậm. Suốt ăn 4 cái bánh bột nô, chứng minh lượng cơm ăn cùng lực lượng là thành có quan hệ trực tiếp. Ăn cơm xong sau lại đem sân thu thập, mọi người lúc này mới đều tan, ai về nhà nấy. Giang gia phụ tử trong nhà không lương, Hà Thị liền làm ra hai mấy ngày này trước tiên ở nhà mình ăn, chờ 5 ngày sau phiên chợ khi đến trấn trên mua lương lại nhà mình khai hỏa. Giang Đại Bá vui vẻ đáp ứng, lúc sau mấy ngày, mỗi đến cơm điểm thời điểm. Giang Đại Bá đều sẽ mang theo Giang Sở Dạ đúng giờ lại đây ăn cơm. Có khi sẽ mang chút trên núi đánh tới con mồi hoặc là trong sông sờ đến cá, làm Hà Thị làm cùng nhau ăn. Mi nương đối Giang Sở Dạ ấn tượng trở nên hảo chút, ít nhất là cái sẽ săn thú, có nhất nghệ tinh, đi theo hắn có thịt ăn. Ở giữa, Giang Đại Bá lại thắc Vân Lão Tam ở trong thôn hỏi ai ra có mà muốn bán, lại dùng mỗi mẫu 10 lượng bạc giá cả mua 5 mẫu đất. Gia hai này liền chuẩn bị ở Bảo Hà thôn cắm rễ. Vân Lão Tam mang theo người nhà giúp đỡ Giang Sở Dạ đem mà đều loại thượng bắp, hạt giống tự nhiên là Vân Lão Tam ra mượn, Giang Đại Bá thân mình không hảo tự nhiên là không giúp được vội. Đừng nhìn Giang Sở Dạ có một đống sức lực, trồng trọt thật đúng là thường dân, hoàn toàn là đi theo Vân Lão Tam phía sau học tập, Vân Lão Tam làm như thế nào liền như thế nào, có khi còn sẽ luôn cuống tay chân. Cuối cùng, Vân Lão Tam khiến cho Giang Sở Dạ đi gánh nước. Dù sao trồng trọt này sống không phải một ngày hai ngày sẽ dậy đến sẽ, chậm rãi giáo chính là, lại nói hắn kia thân sức lực không gánh nước đều đáng tiếc. Dùng 3 ngày thời gian mới đem mà đều loại hảo, cày ruộng liền không phiền toái Trình Tam Thúc. Giang Đại Bá cùng Giang Sở Dạ đều có mã, tuy nói đều là mỡ phì thể tráng, vừa thấy chính là hảo mã, đến lúc này cũng chỉ có thể dùng để cày ruộng. Chuyển thiên chính là trấn trên phiên chợ. Sáng sớm, Mi Nương đã bị Hà Thị kêu lên, người một nhà dọn dẹp một chút bên ngoài Giang Đại Bá liền đến. Gia hai một người dắt một con ngựa, dùng Giang Đại Bá mã chỏng lên Vân Lão Tam ra xe bò, lúc trước Ngưu bị dắt đi, xe bỏ lại để lại, như vậy cũng phương tiện không ít. Vân Láo Tam, Hà Thị, Mi Nương ngồi xe, Giang Đại Bá lái xe, Giang Sở Dạ cưỡi ngựa, Đảo Miễn Giang Sở Dạ cùng Mi Nương ngồi chung một xe xấu hổ. Cùng đi năm tháng chạp khi tiêu điều so sánh với, chợ thượng náo nhiệt rất nhiều, duy trì trật tự quan binh cũng nhiều không ít, bảo đảm chợ an toàn. Nhưng một đường nhìn thấy đều là hôi phát phát người, kia mặt dơ đều không biết bao lâu không giặt sạch. Cũng là, hiện giờ đại hạn, nước uống đều không hảo tìm huống chi là dùng để rửa mặt chải đầu đâu. Mi Nương còn nhớ rõ, tới trên đường kia mấy chỗ có thủy địa phương đều là từ quan binh gác, múc nước đều là ấn chén tính toán lấy tiền, đến nỗi mỗi chén bao nhiêu tiền nàng thật không chú ý quá. Ở ăn không ăn, uống không uống nhật tử, một đám đều vàng như nến, gầy giống cây gậy trúc dường như, đầu lại nhìn càng lúc càng lớn. Nhóm người này sạch sẽ người nhà quê đi ở mặt xám mày cho trong chấn người trung gian, có vẻ như vậy không hợp nhau. Đặc biệt là bọn họ còn có hai con ngựa, này nếu là làm thịt đến bao lớn một đống thịt ta, chung quanh người xem bọn họ ánh mắt đều như là đang xem dê béo. Vân Lão Tam gắt gao mà nắm chặt thê nữ tay, ngày thường mềm yếu nam nhân khó được mà chiều những người đó hoành mi lập mục, còn đừng nói những người đó chỉ là xa xa mà đánh giá mấy người, không có người thử lại đây. Mi Nương Tư cho rằng, những người đó cũng không phải sợ hai Vân Lão Tam, mà là bị Giang gia phụ tử cường đại khí chàng kinh sợ, lại có chính là ở thị trấn đi tới đi lui quan binh cũng không phải bài trí, trong tay đại đao dưới ánh nắng chiếu rọi dưới thật là lóe mù mắt chó mà lượng a. Như vậy cũng hảo, miễn không ít phiền toái, bất quá, vẫn là muốn tốc chiến tốc thắng, vạn nhất có đói điên không muốn sống cũng rất làm người sốt ruột. Ở trấn tập thượng vòng một vòng, có cái gì muốn mua đồ vật đại khái trong lòng có số. Trong đó có bán các loại mạ, cũng có bán trứng gà, trứng vịt, còn có một ít bán tiểu kê, tiểu vịt, thậm chí còn có bán heo con, dê con. Chỉ là bán ra đều yêu cầu lấy lương thực đổi, cũng may muốn đều không nhiều lắm, thậm chí có thể nói đúng với có lương người tới nói tiện nghi thực, 5 cân khoai lang đỏ là có thể đổi một con tiểu dê con, 10 chỉ tiểu kê chỉ dùng một khối bánh nương lớn. Rốt cuộc này đó đều là muốn ăn lương cùng đồ ăn, hiện giờ thiên hạ người đều ăn không được cơm, nào có lương cùng đồ ăn tới uy chúng nó. Có thể đổi chút ăn tốt nhất, thật sự đổi không được chỉ có thể lấy về ra ăn luôn. Mi Nương lại mừng thầm trong lòng, giá cả thấp mới hảo, nàng liền có thể nhiều hơn mà mua, dù sao nàng nhất không thiếu chính là lương thực. Nhưng vấn đề là, nhiều người như vậy cùng nhau đi nàng muốn như thế nào mua. Xem ra vẫn là phải đợi có cơ hội chính mình một người tới mới được. Bất quá, giống mạ gì đó vẫn là có thể cho Hà Thị đổi một ít, còn có tiểu kê tiểu vịt loại này cũng có thể đổi chút, dù sao lại không dùng được nhiều ít lương thực, nuôi lớn có thể ăn trứng cũng có thể ăn thịt, còn có thể thế nàng từ trong không gian ra bên ngoài lấy đồ vật đánh yểm trợ. Hà Thị nguyên bản không nghĩ mua, trong nhà lương thực tuy rằng còn đủ một năm ăn, nhưng năm nay này mùa màng bãi tại đây. Ai biết lương thực có thể thu nhiều ít. Vạn nhất thu không nhiều lắm, lại đem lương thực uy mấy thứ này, sang năm nhưng như thế nào quá đâu. Hà Thị trong lòng không muốn mua mấy thứ này, chính là không chịu nổi Mi Nương năn nỉ ý ôi. Vân Lão Tam ở bên cũng ha hả cười, khuê nữ thích liền mua bái, cùng lắm thì làm nàng chính mình đi ra ngoài đảo rau dại uy. Mi Nương lập tức gật đầu, nàng trong không gian đồ ăn cùng lương nhiều đi, uy gà uy vịt mới không lo. Hậu viện nàng loại đồ ăn cũng đều ngoi đầu, vừa lúc uy gà vịt, nhà mình ăn sao, đương nhiên đều phải đổi thành không gian xuất phẩm. Hà Thị thấy Vân Lão Tam đều nói như vậy, cũng liền đồng ý mua mấy chỉ trở về, gà vịt các mua 10 chỉ, một con mới dùng 2 khối bắp mặt bánh, xác thật là đủ tiện nghi. Mi Nương vẫn luôn lưu ý chung quanh người ánh mắt, những người đó nhìn thấy bọn họ đoàn người chẳng những có mã, trên người thế nhưng còn mang theo bánh nương lớn, một đám đều giống sói đói giống nhau. Hận không thể nhào lên tới đoạn. Nếu không phải Giang gia phụ tử ở, lại có quan binh không ngừng đi tới đi lui, chỉ là Vân gia Tam khẩu sợ sớm đã bước lần trước ở chợ thượng gặp qua kia nam nhân vết xe đổ. Mi Nương tâm cũng ở buồn chồn, nhiều người như vậy cùng nhau còn có người ở mơ ước, nếu là nàng chính mình tới còn không được bị người xé. Xem ra hiện tại mua đồ vật đều là cái nguy hiểm sống. Giang Sở Dạ lại đuổi xe đi mua trong nhà yêu cầu dùng đến dụng cụ. Lại cấp Giang Đại Bá bắt chút dược, mấy người lại đến cùng lòng nhớ thấy Vân Đại Bá, thuận tiện Giang ra lại mua chút lương thực, cũng liền không cần mỗi ngày đều đến Mi Nương ra ăn cơm. Nhưng tới rồi cùng lòng nhớ mới phát hiện, cùng Long Nhớ không biết khi nào đã đóng môn, trước cửa lạnh lẽo mà nằm một khối bị tạp bộ mặt hoàn toàn thay đổi bảng hiệu. Ở trên cửa dán một trương giấy trắng, bổn tiệm lương đã khô kiệt, đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Không thể tưởng được lúc này mới mấy tháng, to như vậy cùng Long Nhớ đều đóng cửa, từ trên mặt đất hiển nhiên phi thường tổn hại bảng hiệu xem cũng không giống như là bình thường không tiếp tục kinh doanh. Giữ chặt cá nhân hỏi mới biết được, trong trấn nhà khác tiệm lương từ năm trước đã sớm ngừng kinh doanh, chỉ có cùng Long Nhớ vẫn luôn ở đau khổ chống đỡ, lương thực đều là từ bí mật con đường tiến vào, khó tránh khỏi giới cao chút. Tuy nói giới quý chút, lại vẫn là bảo đảm rất nhiều người nhu cầu, chủ nhân cũng liền chống đỡ đem cửa hàng vẫn luôn khai đi xuống, tránh cho rất nhiều người ở 2 năm chung đói chết. Đã có thể ở hơn 1 tháng trước, có một đám không có tiền mua lương người vọt vào cùng Long Nhớ, rõ như ban ngày dưới thấy lương liền đoạt. Nguyên bản có tâm không có can đảm người thấy có người trước động thủ, cũng liền đi theo cùng nhau đoạt, chờ quan binh đến báo chạy tới khi, cùng Long Nhớ lương sớm bị đoạt cái tinh quang. Chẳng những lương bị đoạt, cùng Long Nhớ tiểu nhị nhiều bị đả thương, thậm chí còn có 2 người trọng thương không trị, nâng trở về không lâu liền đã chết, chỉ là những cái đó đoạt lương người đã sớm chạy không ảnh, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Cùng Long Nhớ chủ nhân mắt thấy hắn đỉnh thật lớn áp lực vận hồi lương bị đoạt, nhà mình 100 năm chiêu bài cũng bị người đánh nện ở mà, đôi mắt đều đỏ. Nhưng hắn lại có thể như thế nào? Tại đây 2 năm người trong tâm đều hỏng rồi, huống chi pháp không trách chúng, ở Thái Bình trong năm quyền thế đã sớm không dùng được. Rơi vào đường cùng phân phát tiểu nhị, cửa hàng môn một quan, lại không ai biết chủ nhân rơi xuống. Vân Lão Tam nghe xong cấp không có chủ ý. Chủ nhân đi rồi, kia hắn đại ca một nhà đâu? Nghe nói còn tử thương không ít người, cũng không biết đại ca một nhà như thế nào, nếu không có việc gì sao liền không hồi trong thôn đâu. Liền tính nhà hắn lại không giàu có cũng không đến mức làm đại ca một nhà bị đói a. Hà thị cũng cấp, nàng vốn dĩ chính là cái tâm địa tốt, ngày thường cùng Lý thị cũng giao hảo, trong lòng biết bọn họ không hồi thôn khẳng định là sợ liên lụy nhà bọn họ. Nhưng đều lúc này, bọn họ không trở về thôn còn có thể đi chỗ nào. Người một nhà ở bên nhau chính là ăn không đủ no cũng so lưu lạc bên ngoài hảo a. Cuối cùng vẫn là hỏi thăm rất nhiều nhân tài hỏi thăm ra Vân Lão Đại một nhà đặt chân mà, mọi người liền một đường hỏi thăm tìm qua đi. Kết quả liền nhìn đến một lưu 10 mấy gian thấp bé bùn phòng tê ở bên nhau, ấn mi nương nhìn ra tới tính, mỗi gian phòng cũng liền 10 mấy mét vuông, đều là dùng bùn cùng tảng đá lớn xây thổ phòng. Trước cửa đôi các loại phế vật, xa xa là có thể ngửi được nồng đậm hư thối hơi thở. Nấu cơm bệ bếp liền xây ở đống rác bên cạnh, ong ong rồi bỏ vòng quanh bệ bếp đổi tới đổi lui. Bất đồng thanh âm từ các bùn trong phòng truyền ra tới, có nam nhân tiếng hô, nữ nhân tiếng mắng, hài tử tiếng khóc, còn có nhiều hơn nói không rõ lại làm người mặt đỏ thanh âm. Mọi người nhìn này đó lúc sau, mày đều nhíu lại, hoàn cảnh như vậy như thế nào một cái loạn tự lợi hại. Nghĩ đến Từ Thiện đại bá, dịu dàng đại bá nương, khôn khéo lại ôn hòa đại ca, còn có đóa hoa dường như đường muội nguyệt nương, toàn ra là như thế nào chủ đâu. Hơn nữa, ở mi nương xem ra, như vậy dơ loạn hoàn cảnh hạ, nhất dễ dàng nảy sinh vi khuẩn vi rút, lộng không hảo ôn dịch đều có khả năng. Mặc kệ như thế nào, nghĩ đến đại bá một nhà tuy rằng tiếp xúc không lâu sau, mỗi một cái đều đãi nhà nàng như người một nhà thân thiết, lần này nhất định phải đem bọn họ tiếp trở về trụ. Đến nỗi lương thực vấn đề mi nương liền không lo lắng quá, duy nhất muốn suy xét chính là muốn tìm như thế nào một cái lý do đem lương thực từ trong không gian chính đại quang minh mà lấy ra tới. Đang muốn vào nhà đi tìm đại bá, từ phía tây lại đây một đám người, chừng hơn 20 người, trong tay đều cầm côn bổng linh tinh đồ vật, thậm chí còn có người cầm dao phay. Này nhóm người cãi cỏ ầm ĩ liền đến đại bá trước ra môn, giữ cửa trước đổ chật như nêm cối. Đầu tiên là nhìn mi nương đoàn người, đương nhìn đến kia 2 con ngựa khi đều là đôi mắt tỏa sáng, bất quá đang xem Giang Gia Gia Tử lúc sau lại đều thức thời mà không lại đây động thủ. Trong đó thoạt nhìn giống lao đại người chiều mọi người hô, chính là nhà này, nam nhân từ trước là cùng Long Nhớ chứng phòng, trong nhà khẳng định có lương, cho ta tạp. Một đám người hô to nhằm phía yếu ớt môn, không đợi đến phụ cận, môn từ bên trong đẩy ra, tay cầm một cây gậy sắt Vân Hiên đánh bên trong nhảy ra. Một đôi mắt mắt trừng huyết hồng, so qua thâm niên nhìn thấy gầy không ít, trên người cũng dơ hôi phát phát. Ta xem cái nào dám lại đây. Đám kia người quả nhiên bị dọa một chút, thực mau lại cười ha ha, Trước hết mở miệng người nọ nghiễm nhiên là này đám người lao đại người chỉ vào Vân Hiên cười lạnh, cùng Long Nhớ báo ra đều dẫn người đoạn, ngươi một cái cả người không có mấy lượng thịt tiểu tử cũng có thể ngăn lại báo ra. Mi nương một nhà nghe xong đều minh bạch, lúc trước ở cùng Long Nhớ đoạt lương giết người chính là vị này báo ra dẫn người làm, trong lòng đều sốt ruột. Xông lên đi thôi, không một cái có thể đánh, khẳng định không phải này đàn bỏ mạng đồ đệ đối thủ. Không đi lên đi, chẳng lẽ Nhậm Vân Hiên bị này nhóm người đánh chết? Cần phải như thế nào mới có thể đem này nhóm người dọa chạy đâu? Nơi này lại hẻo lánh lại dơ loạn, quan binh đều không tới, ai có thể giúp được bọn họ? Không đợi Mi nương một nhà nghĩ ra sách lược, báo ra đã ra lệnh một tiếng, thủ hạ các cầm binh khí hướng Vân Hiên tạp qua đi. Vân Hiên cũng không hàm hồ, một cây côn sát huy vù vù xé gió, có thể thấy được như vậy trận thế không phải lần đầu tiên thấy. Chỉ là rốt cuộc từ trước hắn bất quá là cái tiểu quản sự, nào có cái gì công phu trong người, hoàn toàn là dựa vào một cổ tử cậy mạnh cùng bảo hộ người nhà tín niệm ở chống đỡ. Không đợi Mi nương một nhà nghĩ ra biện pháp, phá cửa lại lần nữa mở ra, đại bá mẫu, Nguyệt nương đều từ bên trong lao tới, một người trong tay một cây côn sát, hướng tới người xấu liền tạp. Đáng tiếc này mấy cái người già phụ nữ và trẻ em nơi nào là này đó bỏ mạng đồ đệ đối thủ, vừa lên tới đã bị người chế trụ. Đại bá nương bị ném đến một bên, ngồi dưới đất, đại bá bị người đạp lên dưới chân, Nguyệt nương tắc bị báo ra ôm vào trong ngực cười to không ngừng, như vậy nộn nha đầu, chơi đủ rồi còn có thể đổi mấy chục cân lương thực, lần này không đến không. Lại nói tiếp chậm, lúc ấy chỉ là nháy mắt công phu. Vân lão tam thấy đại ca một nhà chỉ còn Vân Hiên còn ở chống cự, đặc biệt là đại ca bị người đạp lên dưới chân, chất nữ bị ác nhân ôm vào trong ngực chiếm tiện nghi, lúc ấy liền tặc bao. Từ bên cạnh thao khởi một cây thô gậy gỗ, ngao mà một tiếng liền hướng trong hướng. Kết quả bị đứng ở hắn bên cạnh giang đại bá một phen cấp sách trở về, Vân lão tam trong miệng còn la hét, phóng yêm qua đi, yêm muốn cùng bọn họ liều mạng. Giang đại bá tức không nói lời nào cũng không thả người. Chiều Giang Sở Dạ xử cái ánh mắt, Giang Sở Dạ liền chạy trốn đi ra ngoài. Đông một quyền, tây một chân, báo gia mang đến thủ hạ liền đều nằm sấp xuống đất thượng ngao ngao thẳng kêu, báo gia càng là bị Giang Sở Dạ đạp lên dưới chân không thể động đậy. Kia nước chảy mây trôi thân thủ, kia anh dũng vô địch vai hùng, nơi nào là một cái soái tự lợi hại. Không đơn thuần chỉ là đại bá một nhà sững sờ ở kia há hốc mồm, mỹ nương một nhà cũng đều trợn tròn mắt, thật đúng là quanh co. Này liền đánh thắng. Lại xem Giang Sở Dạ thật giống như đang xem thần tượng, này thân thủ. Một cái đánh hai mươi mấy người đều nhẹ nhàng a. Giang Sở Dạ mắt phượng thượng trọn, nói không nên lời mị hoặc, liền hắn hơi hắc làn da đều có vẻ như vậy quang thải chiếu nhân. Không biết sao Giang Sở Dạ liền muốn nhìn Mi Nương đối hắn biểu hiện có như thế nào phản ứng, kết quả liền nhìn đến Mi Nương kinh ngạc mà há to miệng nhìn chằm chằm hắn xem, trong mắt tràn đầy đều là sùng bái. Đặc biệt là nhìn đến hắn hướng nàng nhìn lại khi, theo bản năng liền hút hạ không tồn tại nước miếng, lập tức hóa thân ngượng ngùng tiểu giai nhân. Giang Sở Dạ trên mặt nóng lên, không phải lần đầu tiên bị nữ nhân dùng loại này ánh mắt xem, hắn như thế nào liền thẹn thùng đâu. Cũng may hắn lớn lên hắc, mặt đỏ cũng nhìn không ra tới. Vì che giấu quấn bách, Giang Sở Dạ thanh thanh giọng nói, chỉ vào Vân Hiên, ngươi, têu quân binh. Vân Hiên cũng là vẻ mặt sùng bái mà nhìn Giang Sở Dạ. Thấy Giang Sở Dạ nói với hắn lời nói, tâm tình cái kia kích động, cũng không so đo Giang Sở Dạ nói có bao nhiêu không khách khí. Nói nữa, ở hắn tư tưởng, Giang Sở Dạ là hắn một nhà ân nhân cứu mạng, mặc kệ như thế nào nói chuyện hắn đều sẽ không để ý. Không bao lâu, quan binh bị Vân Hiên gọi tới, ở biết được báo ra đám người chính là đoạt tạp cùng Long Nhớ đám kia người lúc sau, lập tức lấy dây thừng đều trói. Loạn thế dùng trọng điển, trấn trên đã sớm tuyên bố bố cáo. Đối với cướp bóc, giết người hung đồ cũng không cần thẩm, bắt được lúc sau giống nhau áp đến cửa chợ chém đầu. Báo ra đám người bị áp đi cửa chợ, rất nhiều người đi theo xem náo nhiệt, Vân Đại Bá cùng Vân Lão Tam hai nhà đảo không này tâm tư, Giang gia phụ tử cũng không ý tứ này, liền đứng ở cửa phòng trước tự nổi lên cũ. Cũng không phải Vân Đại Bá không cho mọi người vào nhà, thật sự là trong phòng quá tiểu, ngày thường một nhà bốn người đều ở nhà khi. Tính thượng đơn giản bài trí dùng khẩu đều tê không động đậy, huống chi còn muốn hơn nữa Mi Nương đám người, đứng ở trong viện càng rộng mở chút. Vân Lão Tam cấp Vân Đại Bá giới thiệu Giang gia phụ tử, Vân Đại Bá ở biết được Giang Đại Bá chính là năm đó tráng tử lúc sau, cũng là tương đương kích động. Vân đại bá so Giang đại bá lớn tuổi vài tuổi, cũng coi như là nhìn Giang đại bá lớn lên, không thể tưởng được nhiều năm như vậy không thấy, Giang đại bá lại có này thân khí phái. Vân đại bá rốt cuộc muốn so Vân lão tam thấy việc đời nhiều, vừa thấy Giang đại bá liền nhìn ra hắn không phải người thường, lôi kéo hắn tay hỏi hắn mấy năm nay tình trạng, Giang đại bá chỉ nói chính mình đương nhiều năm binh, ở trong quân cũng coi như hôn ra chút tên tuổi, sau lại cưới tức phụ, hiện giờ tuổi tác lớn, lại hơn nữa một thân thương, lúc này mới mang theo nhi tử về quê dưỡng lão, không nghĩ thế đạo thế nhưng loạn thành như vậy. Vân đại bá cũng cảm khái, lần này nếu không phải Giang Sở Dạ ra tay, hắn toàn gia cùng lão tam toàn gia đều đến giao đái, đặc biệt là hai cái hoa dường như nữ hài nhi, hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Vân Hiên Tử thấy Giang Sở Dạ thân thủ lúc sau liền quấn lấy Giang Sở Dạ không bỏ, không ngừng hỏi một ít về võ công phương diện vấn đề, hỏi 10 câu, Giang Sở Dạ có thể ném ra 2 chữ hoặc 3 chữ. Ở Mi Nương xem ra, hắn đây là tốn 258 vạn dường như, Vân Hiên đảo một chút đều không ngại, vẫn là lôi kéo Giang Sở Dạ hỏi tới hỏi lui. Khó được chính là Giang Sở Dạ người là lãnh đạm chút, lời nói cũng không nhiều lắm, lại chưa nói phiền đem Vân Hiên ném ra hoặc không kiên nhẫn, điểm này làm Mi Nương đại gia ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng dựa vào Giang Sở Dạ người nọ nói chuyện nhiều nhất không vượt qua 3 chữ tính cách, đã sớm hẳn là sụ mặt mắt lạnh hầu hạ, kết quả này hai người nói xong lời cuối cùng thế nhưng còn huynh đệ tương xứng thượng. Vân Hiên một ngụm một cái đại ca kêu Giang Sở Dạ thỉnh thoảng cũng khoe miệng chịu chịu, ánh mắt cũng nhu hòa không ít. Hào đi, Mi Nương cho rằng Giang Sở Dạ khoe miệng chịu chịu kỳ thật hẳn là xưng là tươi cười, chỉ là hắn khoe miệng dơ lên biên độ quá tiểu, tươi cười liền có như vậy điểm quỷ dị, điển hình diện than tổng hợp chứng. Mi Nương bên này vẫn luôn quang minh chính đại mà quan sát Giang Sở Dạ, cũng không nghe cha cùng đại bá mấy người đối thoại, thẳng đến Vân Lão Tam tức muốn hộp máu mà quát, không được. Đều nghe im, cùng im hồi thôn. Mi Nương lúc này mới phát giác không biết khi nào, Vân Lão Đại rũ đầu không nói một lời, Vân Lão Tam cùng Hà Thị đều đỏ mắt, Lý Thị càng là ở một bên mặt nước mắt. Giang Đại Bá vẫn là ha hả mà cười, liền nghe Tam Mao một hồi đi, các ngươi bộ dáng này cũng vô pháp sinh hoạt. Đại Bá xem xét mắt rách nát phòng ở, nhìn nhìn lại dơ cùng Tam Đệ một nhà rõ ràng hai cái sắc nhi người trong nhà, nhật tử quá thật là khổ a. Nhưng làm hắn cùng Tam Đệ trở về. Tam Đệ một nhà mà vốn dĩ liền không nhiều lắm, hợp với 2 năm đại hạn thu hoạch khẳng định không nhiều lắm, hơn nữa bọn họ 4 khẩu người, là muốn uống Tây Bắc Phong sao. Bọn họ nhật tử khổ là khổ, cũng không thể liên lụy Tam Đệ một nhà đi theo khổ a. Thấy Vân Đại Bá không nói, Hà Thị lôi kéo Lý Thị tay háo cũng ở năn nỉ, Đại Tẩu, ngươi khuyên nhủ Đại Bá đi, có bọn em một ngụm ăn, tuyệt không sẽ làm các ngươi bị đói. Liền tính không vì các ngươi tưởng, cũng đến vì Hiên Nhi cùng Nguyệt Nương tưởng a, tổng không thể làm hài tử cũng đi theo các ngươi chịu đói. Lý Thị nghe xong, nước mắt lưu càng hùng, nhưng nàng cũng biết trượng phu ý tưởng, lão tam một nhà thật không đủ sức, nhưng nghe Hà Thị nói lên nhi nữ, nàng làm sao có thể mắt thấy nhi nữ cũng đi theo chịu đói. Chỉ có thể một câu cũng không nói. Vân lão tam cùng Hà Thị không được mà khuyên, Mi Nương cũng đi theo một khối khuyên. Nhưng lão đại bá chính là không nói ra. Cuối cùng, Mi Nương nhìn mắt một bên nhíu mày Giang đại bá. Giang đại bá, ngươi cũng nói một câu đi, giúp bọn em khuyên nhủ em đại bá. Giang đại bá xoạch chép miệng, nếu Tam Mao một nhà đều như vậy cầu, đại Mao ca ngươi cũng đừng ninh, nhiều nhất từ ngày mai khởi làm Hiên Nhi cùng Sở Đêm cùng nhau lên núi săn thú. Nguyệt Nương liền đi theo Mi Nương đi thải rau dại, người này còn có thể đói chết không thành. Nghe Giang đại bá nói như vậy, vui mừng nhất chính là Vân Hiên, tức không cần ở chỗ này chịu đói, còn có thể cùng thần tượng cùng nhau lên núi săn thú, thật tốt ta, thần tượng tùy tiện dạy hắn 2 tay cũng đủ hắn dùng. Vân Đại Bá nghe xong cũng không hề kiên trì, rốt cuộc gật đầu đáp ứng xuống dưới. Vân Lão Tam hàm hậu mà ngây ngô cười, không biết sao, từ Giang Đại Bá mang theo nhi tử sau khi trở về, hắn cả người đều biến rộng rãi không ít. Liền Vân Đại Bá đều cảm thấy chính mình cái này đệ đệ ra rồi, cuối cùng là có điểm thông suốt. Vì thế, thu thập đồ vật, đoàn người liền chuẩn bị hồi Bảo Hà Thôn. Giang Đại Bá ra cũng không có gì đồ vật, có thể đổi lương thực đều lấy tới đổi lương, liền dư lại đệm chăn cùng một ít nồi chén gáo buồn bàn ghế linh tinh, đều phóng tới trên xe ngựa. Chỉ là đồ vật lại thiếu vẫn là đem xe ngựa trang tràn đầy, mọi người đành phải một đường đi bộ. Chứ bỏ Lý Thị cùng Nguyệt Nương ngày thường đại môn không ra, nhị môn không mại, còn lại người đều là làm con sống. Làm Lý Thị cùng Nguyệt Nương ngồi ở đệm chăn phía trên, Giang Đại Bá thân mình không hảo liền cưỡi ngựa, còn lại người đều nói nói cười cười mà lên đường. Cũng là người nhiều, lại có báo ca đám người mới vừa bị chém đầu, rất nhiều người đều thu tâm tư, dọc theo đường đi cũng không gặp gỡ cướp bóc. Chỉ là trên đường mọi người đều khác, vừa vặn đi ngang qua một chỗ nguồn nước, liền muốn đánh chút nước uống, Mi Nương đang muốn nhìn xem này thủy là bán thế nào, liền chủ động đưa ra đi mua thủy. Giếng nước có quan binh gác cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, mọi người cũng liền đồng ý, Nguyệt Nương cũng vui sướng mà lôi kéo đường tỉ tay cùng lại đây. Giếng nước phía trước bài thật dài một đội múc nước người, cũng may múc nước tốc độ thực mau, không bao lâu liền đến phiên Mi Nương. Mi Nương dùng để trang thủy chính là đại bá gia tiểu thùng nước, đi phía trước một đệ, cấp tiêm đánh hai chén thủy. Múc nước tiểu binh lạnh lùng mà dơ tiểu hào chén, 20 văn. Cái gì? Tiêm là đánh hai chén thủy, không phải đánh 10 chén nước. Mi Nương cho rằng chính mình nghe lầm, phía trước mới nghe Vân Hiên nói nơi này múc nước là 2 văn tiền một chén, như thế nào 2 chén thủy liền phải 20 văn. Tiểu binh ánh mắt khinh thường, một chén 10 văn, 2 chén không phải 20 văn sao. 10 chén đó là 100 văn. Mi Nương nhíu mày, 10 văn đổi ở trước kia mua thịt đủ nàng cả nhà ăn thượng mấy ngày rồi, hiện giờ chỉ có thể mua một chén nước. Không thể tưởng được hiện giờ thủy đều quý đến loại trình độ này, hơn nữa xem ý tứ còn có càng quý xu thế, về sau mọi người còn như thế nào sống a? Triều đình thật là càng ngày càng thái quá, chẳng những không cứu tế, còn phát loại này dân khó tài, đây là muốn bức bá tánh tạo phản sao. Tiểu binh thấy nàng chậm chạp không đệ tiền lại đây, nhịn không được lại nói, không có tiền lấy lương đổi cũng đúng, một khối bắp mặt bánh một chén nước. Thấy Mi Nương còn không có động tác, tiểu binh càng không kiên nhẫn mà reo lên, người đánh không múc nước. Không đánh liền tránh ra, đừng chống đỡ mặt sau người. Thấy tiểu binh tà nàng liếc mắt một cái, rất có nàng không cho khai liền sẽ làm người kéo nàng ý tứ. Mi Nương đành phải tránh ra, trên tay nàng liền cầm Hà Thị mới vừa cấp 4 văn tiền, đánh một chén nước đều không đủ. Nhưng không múc nước, mọi người đều khát đâu. Mi Nương đem Nguyệt Nương chi khai, làm nàng trở về chờ, nàng liền có thể hướng thùng nước thêm không gian thủy. Một văn đều không cho bọn họ kiếm. Bất quá, đây cũng là điều phát tài chiêu số, về sau ở ven đường chỗ nào bãi cái quán bán thủy cũng có thể kiếm tiền. Không trách nàng quá tham tiền, thật sự cũng là bức không có biện pháp, nàng quá thiếu tiền, không gian thăng cấp 100 lượng còn không có tin tức đâu. Nhưng không chờ nàng tìm hảo yên lặng phương tiện xuống tay phóng thủy địa phương, Giang Sở Dạ lại đi tới. Không thủy. Mi Nương lắc đầu, đem trên tay tiền đồng đưa cho Giang Sở Dạ xem. Một chén tăng tới 10 văn, tiền không mang đủ. Giang Sở Dạ từ nàng trong tay đoạt lấy thùng nước, đi đến tiểu binh trước mặt, đệ một tiểu khối bạc vụn, đánh mãn. Tiểu binh nhìn lướt qua bạc, thấy Giang Sở Dạ tuy là một thân bình thường thôn phu trang điểm, lại sạch sẽ, thấy thế nào đều không giống ăn không được cơm người. Loại này thời điểm nhân gia cô nương ái mỹ sạch sẽ chút còn nói đến qua đi, ngươi một đại nam nhân dùng không cần tẩy như vậy sạch sẽ. Nhìn thoải mái thanh tân sạch sẽ. Cũng không giống lúc này đại đa số người như vậy ly rất xa liền một cổ tử siêu vị, còn có kia khuôn mặt nhỏ, hắc là điểm đen, tư dễ chịu nhuận như thế nào đều không giống ăn không được cơm, trong nhà thủy nhiều lương nhiều ra tới khoe khoang là không. Ở cái này tham gia quân ngũ một ngày cũng chỉ có thể ăn thượng một cục bột bánh thời điểm, Giang Sở Dạ xuất hiện gây xích mích tiểu bình trong lòng không cân bằng. Làm quan, có tiền hắn không thể chơi vào, một cái thôn phu hắn nhưng không sợ. Tự nhiên, trong lòng không cân bằng kết quả chính là ở hắn chức trách trong phạm vi lớn nhất khả năng mà cấp Giang Sở Dạ xử chút ngáng chân. Chỉ thật dài đội ngũ, xếp hàng đi. Giang Sở Dạ chỉ Mi Nương, cùng nhau. Tiểu binh cười lạnh, cùng nhau như thế nào? Nàng là nàng, ngươi là ngươi, vừa rồi đến phiên nàng không đánh, muốn đánh thủy phải lại bài. Giang Sở Dạ mắt phượng híp lại, Mi Nương lại lần nữa cảm nhận được hắn thật không tốt tâm tình. Ngươi, tìm chết sao? Tiểu binh bị hắn trong mắt lạnh lẽo đông lạnh một chút, trong lòng đánh cái đột, ngay sau đó nghĩ đến bọn họ nhiều như vậy binh tại đây thủ, còn sợ một cái thôn phu không thành. Hiện giờ Giang Sở Dạ đã thay một thân thôn phu trang điểm, tuy nói còn có khí thế, nhưng rốt cuộc kém một mảng lớn, không đối tiểu binh tâm lý tạo thành bao lớn áp lực. A, ta còn liền tìm đã chết, ngươi dám. Nói còn chưa dứt lời, Giang Sở Dạ một quyền đánh vào tiểu binh mặt. Chỉ dùng tam thành lực nắm tay vẫn là đem tiểu binh đánh lô mũi đổ máu. Bên cạnh duy trì trật tự các binh lính thấy bên này động thủ, phần phật một chút vây đi lên, đem Giang Sở Dạ cùng Mi Nương vây ở một chỗ, trong tay binh khí đều sáng ra tới. Mi Nương âm thầm kêu khổ, ai có thể nghĩ đến Giang Sở Dạ là gây họa tổ tông, phóng trên mặt đất họa không sấm, một hai phải sấm bầu trời. Này thế đạo đánh quan binh còn có thể có hảo sao? Chém chết đều không mang theo cấp đảo hố chôn. Đang muốn như thế nào giải thích, có thể không động thủ tốt nhất không động thủ, Giang Sở Dạ bên này đã động nổi lên tay, tuy nói quan binh thân thủ so báo ra đám kia hảo rất nhiều, cũng không cấm trụ Giang Sở Dạ một đốn quyền chân. Liền thấy trước mắt dao nhỏ bay tới bay lui, Mi Nương dọa mắt cũng không dám mở to, kết quả lại là mấy chục cái quan binh cũng chỉ là so báo ra đám người tốn nhiều gấp đôi thời gian đều nằm sấp xuống đất thượng. Giang Sở Dạ lại nhìn Mi Nương liếc mắt một cái, liền phát hiện Mi Nương trong mắt không có phía trước sùng bái, kia kêu cái u oán a. Mi Nương nhịn không được liền bắt đầu thuyết giáo, ngươi làm sao dám động thủ đánh quan binh. Tục ngữ nói, dân không cùng quan đấu, ngươi cũng là đương quá binh người, như thế nào liền không hiểu đạo lý này. Liền tính ngươi thân thủ lại hảo cũng hữu lực kiệt thời điểm đi. Không vì chính ngươi tưởng cũng đến vì Giang Đại Bá ngẫm lại a. Không nói người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như thế nào thê lương, đơn nói đại bá kia thân thể, không có ngươi vì hắn hái thuốc như thế nào có thể hảo. Càng nói càng khí, thẳng đến Giang Sở Dạ một đạo con mắt hình viên đạn bay tới, Mi Nương thức thời mà im tiếng, thật sự là Giang Sở Dạ ánh mắt có thể giết chết người dường như đáng sợ, nàng tiểu nữ tử hơi sợ. Nay chỗ nguồn nước bất quá là chỗ tiểu giếng nước, đóng giữ quan binh cũng liền như vậy mấy chục người. Làm quan binh bị Giang Sở Dạ đả đảo lúc sau, xếp hàng mua thủy ba tánh tựa như nổ tung tổ ong giống nhau, không ai trông giữ bên cạnh giếng tức khắc loạn thành một đoàn. Đoạt thủy, đánh người, kéo cẳng. Tóm lại muốn nhiều loạn có bao nhiêu loạn. Giang Sở Dạ ôm vai, cau mày, qua một hồi lâu mới hét lớn một tiếng, cấp ra. Tránh ra. Tức khắc, gào nháo ba tánh đều thành thật, giếng nước trước một trượng trong vòng không thấy bất luận cái gì hư hư thực thực sinh vật. Mắt thấy Giang Sở Dạ một người đả đảo mấy chục quan binh, kia vũ lực giá trị cũng không phải là thổi ra tới, tự nhận thực lực không kịp tay cầm đao thương binh, nào có không sợ đạo lý. Giang Sở Dạ đề ra một số nước, đem Vân Mi Nương trên tay thùng nước đảo mãn, lúc này mới ngẩng đầu mà bước mà chạy lấy người, Mi Nương dẫn theo thùng nước đầy đầu hát tuyến. Chẳng lẽ hắn liền không có nghĩ tới này thủy? Hắn nhắc tới sao? Tốt xấu chính mình cũng là cái cô nương ra. Hắn một đại nam nhân liền đi như vậy yên tâm thoải mái. Chửi thầm về chửi thầm, Vân Mi Nương cũng không dám một mình ở gần như điên cuồng ba tánh trước mặt nhiều dừng lại, dẫn theo thủy chạy một mạch theo sau. Chờ ở ven đường nghỉ tạm mọi người đem bên này đánh nhau xem rõ ràng, trừ bỏ Giang Đại Bá ở ngoài, mọi người xem Giang Sở Dạ ánh mắt đều muốn nói lại thôi, trong lòng nghĩ cùng sự kiện. Không dùng được bao lâu, quan binh phải tra được trong thôn tới, Giang gia sợ là muốn thai vạ đến nơi. Mọi người quan tâm nửa điểm không giả, Giang Đại Bá khuyên Giang Sở Dạ trước đi ra ngoài trốn một thời gian, Giang gia phụ tử chỉ cười không nói, rõ ràng không để ở trong lòng. Vân Lão Tam tắc tưởng tương đối thực tế, thậm chí nghĩ tới thật sự không được, liền dùng lương thực tới đổi Giang Sở Dạ bình an. Sớm tại năm trước hắn liền nghe nói, hiện giờ chỉ cần có lương thực đều có thể ở tử lao mua mệnh trở về, nhà hắn lương thực không nhiều lắm, so với ăn không được cơm người còn mạnh hơn rất nhiều. Thật sự không được, vì tráng tử ca nhi tử, hắn cũng bất cứ giá nào. Trở lại thôn sau, Vân Lão Nhị một nhà không có gì bất ngờ xảy ra mà đều ở tại Mi Nương trong nhà. Tuy nói địa phương là tế điểm, hiện giờ đầu xuân, cũng không thể so mùa đông trời giá rét, dùng rơm côn cùng đầu gỗ trên mặt đất phô thật dày, tạm thời đảo cũng đối phó qua đi. Đãi quá hai ngày tìm người tới giúp đỡ ở bên cạnh khởi tòa phong ở, đại bá một nhà cũng coi như lại ở Bảo Hà thôn An Gia. Giang Đại Bá tuy có ý muốn Vân Đại Bá mang Vân Hiên đi nhà hắn ở tạm, nhưng nhà hắn kia phòng ở thật sự là không thích hợp, cuối cùng vẫn là ở Mi Nương ra dàn xếp xuống dưới. Chỉ có Vân Hiên mãnh liệt yêu cầu muốn đi cùng Giang Sở Dạ tễ, tưởng tượng như vậy đảo cũng phương tiện, nếu Giang Sở Dạ không ý kiến cứ như vậy định rồi. Vì thế, Mi Nương, Nguyệt Nương lại ở cùng một chỗ, Đại Bá vợ chồng một gian, Vân Lão Tam vợ chồng một gian, chủ nhưng thật ra rộng thùng thình không ít. Vân Lão Nhị ra ở biết được đại bá một nhà hồi thôn sau liền mặt cũng chưa lộ, Lão Thái Thái càng là nương thăm người thân chi danh trốn đến nhị bá mâu Trần Thị nhà mẹ đẻ chuyện này, tình lý thượng tuy nói bất quá đi, đảo cũng tại dự kiến bên trong. Hiện giờ đại bá một nhà rơi xuống khó, kia gia đình người trốn còn tránh không khỏi, sao có thể lại hướng lộ trước thấu. Cùng là một mẫu sở sinh huynh đệ, trên lệch to lớn bởi vậy có thể thấy được. Đại bá ngoài miệng chưa nói, sắc mặt nhưng vẫn đen kịt, nhưng đến lúc này hắn lại có thể nói ra nói cái gì. Lý thị cũng vẫn luôn nhấp miệng không lên tiếng. Vân Hiên còn lại là vẫn luôn vây quanh Giang Sở Dạ chuyển, không ngừng hỏi về tập võ vấn đề. Giang Sở Dạ như cũ mười không đáp một, hỏi nóng nảy khiến cho Vân Hiên một bên đứng tấn đi. Vân Hiên tất nhiên là duy Giang Sở Dạ chi mệnh là từ, thu thập hảo nhà ở sau liền ở một bên đứng tấn, hoàn toàn phát huy một không sợ khổ, nhị không sợ mệnh tinh thần. Quả nhiên như mọi người lường trước như vậy, quan binh tới thực mau. Lúc chẳng vạng, đem mua tới đồ ăn miêu rửa gần phía trước gieo rau xanh mà biên gieo lúc sau, Mi Nương liền mang theo Nguyệt Nương ở bờ sông giặt đồ. Quan binh vào thôn sau, thẳng đến Giang gia lão phòng mà đi, dẫn đầu chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên quan tướng. Mang này nhóm người vào thôn lại là Vân Thu. Vân Thu cũng nhìn đến Mi Nương cùng Nguyệt Nương, còn tuổi nhỏ hắn thế nhưng chiều hai người hung hăng mà phỉ nhổ. Các ngươi hai nhà cấu kết kẻ cắp, tiêm này liền dẫn quân ra đi bắt kẻ cắp. Các ngươi cũng đừng nghĩ chạy, đại bắt kẻ cắp đem các ngươi cũng đều bắt. Dám trộm bọn yêm giang yêu. Hừ. Mi Nương nhíu mày, Vân Thu lúc này mới bao lớn điểm hài tử liền trả thù tâm như vậy cường, nếu là trưởng thành không thay đổi cũng là một tai họa. Nhưng Vân Thu như thế nào cũng không liên quan nàng sự, đến nỗi trộm như chuyện này, nàng là đánh chết đều sẽ không thừa nhận tích. Không chờ Mi Nương trả lời lại một cách điểm ai, Nguyệt Nương trước cười lạnh nói. Ngươi bằng gì nói bọn em trộm nhà ngươi nghiêu? Bắt tặc còn muốn bắt dơ, ngươi hôm nay không nói rõ đừng nghĩ liền như vậy tính. Vân Thu thích một tiếng, em mới không cần gì chứng cứ, đại quân ra bắt họ giang kẻ cắp, các ngươi cùng kẻ cắp là một đường cũng đừng nghĩ chạy. Nguyệt Nương còn tưởng nói hai câu, vị kia thanh niên quan tướng mặt trầm xuống, trừng mắt nhìn Vân Thu liếc mắt một cái, nhẫm nói nhảm nhiều, còn không mang theo lộ. Vân Thu một run run, không dám nhiều lời nữa, nhấc chân liền đi. Quan tướng như có như không ánh mắt ở Mi Nương cùng Nguyệt Nương trên người dạo qua một vòng, theo sau đuổi kịp. Mi Nương cùng Nguyệt Nương nào còn có tâm giặt đồ, đem y phục cầm ướt làm y hướng trong buồn một ném, bế lên tới liền hướng ra chạy. Ở biết được có quan binh vào thôn đồng thời, trong thôn từng nhà đóng cửa bế hộ, đều không nghĩ gây họa thượng thân. Ở được đến Mi Nương cùng Nguyệt Nương mang về tin tức sau, mọi người không nói hai lời thẳng đến Giang gia, không nói cùng Giang đại bá một nhà quan hệ. Chính là Vân Hiên còn ở Giang gia đứng tấn đâu. Thật sự không được, Vân Lão Tam còn chuẩn bị lấy lương đổi Giang Sở Dạ bình an, liền sợ đi chậm, Giang Sở Dạ kia tiểu tử lại cùng này đó quan binh đánh lên tới. Vạn không nghĩ tới, đợi cho Giang gia, chẳng những không thấy được Dương Cung Bạt Kiếm khẩn trương trường hợp, nhưng thật ra một mảnh hòa thuận vui vẻ không khí. Giang Đại Bá ngồi ở trong viện dùng cục đá đôi giản dị bên cạnh bàn, một bên ngồi Giang Sở Dạ, bên kia ngồi cái kia gặp qua thanh niên quan tướng. Lúc này thanh niên quan tướng chính dẫn theo một cái ấm trà cấp Giang Đại Bá châm trà, trong miệng nói cái gì, Giang Đại Bá cười đến như tắm mình trong gió xuân. Chính là ít có tươi cười Giang Sở Dạ cũng thỉnh thoảng lộ ra cái tươi cười, tuy nói thực đạm, lại ngoài ý muốn chung chân thành tha thiết. Kia tươi cười xem Mi Nương tiểu tâm can đột nhiên run lên, người này, không cười khi có như vậy ba phần yêu nghiệt, cười rộ lên liền mười phần là cái yêu nghiệt, một đôi mắt phượng nhộn nhạo nhân tâm hoang mang rối loạn a. Nhìn kỹ, bên trái trên má giống như còn có cái nho nhỏ má lún đồng tiền, chỉ là rất nhỏ, ngày thường lại không cười, này đây Mi Nương mới phát hiện. Nhàn nhạt tươi cười xứng với nho nhỏ má lún đồng tiền. Thật đúng là làm nhân tâm nhảy ra tốc. Bất quá, nàng là sẽ không thừa nhận đó là đối Giang Sở Dạ động tâm biểu hiện, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, ai làm hắn lớn lên như vậy nhân mô cẩu dạng, nàng đây là thuần thưởng thức á thuần thưởng thức. Giang Đại Bá lúc này cũng nhìn thấy Mi Nương đám người, đứng dậy lại đây đón chào. Giang Sở Dạ ánh mắt lướt qua Vân Lão Tam, đảo qua Mi Nương, không ngừng đốn mà lại xoay cái cong, đón nhận Vân Đại Bá, chỉ là dừng ở Mi Nương trên mặt khi đỉnh mày hơi trọn, Mi Nương tựa hồ cảm ứng được hắn không cho là đúng hừ lạnh. Thật không hiểu được là nơi nào đắc tội hắn, chẳng lẽ là phía trước giáo huấn hắn kia sự kiện. Nếu đúng như này, này nam nhân thật là mang thù. Mi Nương báo cho chính mình, lần sau nhất định phải tiểu tâm không chọc tới hắn mới hảo. Giang Đại Bá vì mọi người giới thiệu thanh niên quan tướng tên là Thi Hải, là Giang Đại Bá đã từng bộ hạ, hiện giờ ở trấn trên làm hộ quân giáo úy, bảo hộ này một phương an bình. tâm đều nhắc tới cổ họng mọi người lúc này mới một lần nữa nhẹ nhàng thở ra, bất quá đồng thời đều nhận rõ một sự thật, hộ quân giáo úy là Giang Đại Bá bộ hạ, cũng đã nói lên Giang Đại Bá quan giai ở hộ quân giáo úy phía trên. Đối với cả đời liền huyện quan cũng chưa gặp qua Vân gia người tới nói đây chính là khó lường đại quan A, đến nỗi rốt cuộc có bao nhiêu đại, Giang Đại Bá không nói, cũng không ai mở miệng hỏi là được. Mà Thi Hải cũng im bặt không nhắc tới Giang Đại Bá danh hiệu, chỉ là một ngụm một cái lão nhân gia mà tôn xưng, đối với Giang Sở Dạ còn lại là xưng công tử. Thông qua nói chuyện mọi người cũng nghe minh bạch, Thi Hải lần này dẫn người vào thôn cũng không phải giống Vân Thu nói như vậy bắt tặc, hắn sớm biết Giang gia phụ tử ở nơi này, chỉ là còn không có đều xuất công phu lại đây nhìn một cái. Hôm nay nghe nói phái đi thủ giếng quan quân bị đánh, trải qua đánh nhau người giả miêu tả đoán được là Giang Sở Dạ động tay, mà những người đó đi phương hướng lại là Bảo Hà thôn phương hướng, hắn càng thêm xác định điểm này. Nghĩ đến hiện giờ nơi nơi đều mua không được lương, sợ này ra hai bị đói, lúc này mới mang theo người tới cấp Giang gia phụ tử đưa lương, lại tặng không ít thịt tươi, thịt khô, rau xanh cũng tặng một ít. Chỉ là mấy thứ này hiện giờ ở Thi Hải nơi đó cũng đều là hiếm lạ vật, hơn nữa phóng lâu rồi sợ hư, đưa cũng không phải rất nhiều, cũng chính là mấy ngày lượng. Bất quá, mấy thứ này thật đúng là giải lửa xém lông mày, Thi Hải càng là bảo đảm quá mấy ngày còn sẽ lại đưa, chính là đói bụng ai cũng không thể đói bụng lão đại nhân phụ tử, làm mi nương cảm thán đặc quyền giai cấp mặc kệ ở khi nào đều quá so giai cấp vô sản quá hảo. Lương là gạo, bạch diện, thịt là thịt heo, thịt dê, rau xanh cũng là mới mẻ thủy nộn, làm ngày ngày ăn bắp mặt, hạt cao lương người trong thôn đều đại no rồi nhãn phúc. Nhân chấn trên công vụ bận rộn, Thi Hải chỉ ngồi một lát liền rời đi. Giang Đại Bá ra lệnh một tiếng, đêm nay liền đều ở chỗ này ăn, cũng không ai chối từ, các nữ nhân liền vội khai. Thơm ngào ngạt thịt xào rau xanh, khoai tây thiêu thịt, lại xứng với một chén rau dại canh, bạch bạch cơm còn đủ, này bữa cơm ăn hòa thuận vui vẻ. Đại Bá một nhà vào ở sau, mỹ nương liền ít đi tiến không gian cơ hội. Cũng may phía trước mi nương đã ở trong không gian cách ra một khối đất trống chuyên môn dùng để dưỡng ngưu, cũng không sợ ngưu lại dẫm quá giới. Mấy ngày sau, mi nương loại ở hậu viện đồ ăn cũng tới rồi có thể ăn trình độ, cũng không uổng công mi nương mỗi ngày sấn người không chú ý hướng bên trong tới không gian thủy. Cải thia, tiểu rau chân vịt, tiểu cải làn. Tuy rằng trưởng thành ra ngoài dự kiến mau, đảo cũng không ai hoài nghi, chỉ đương nhiệt độ không khí quá, lớn lên mau. Có này đó đồ ăn. Ngẫu nhiên còn có thể ăn thượng thịt, nhật tử lập tức tựa hồ liền có hy vọng, có lẽ mấy ngày nữa ông trời là có thể rơi cơn mưa cũng nói không chừng. Chọn lớn lên kỹ càng đồ ăn nhổ xuống tới ăn, dư lại lưu trữ tiếp tục trường. Chỉ là này trong đất rót không gian thủy sau, đồ ăn lớn lên kêu kêu một cái khả quan, một ngày một cái đại biến dạng, hơn nữa mi nương rút đồ ăn khi phần lớn đều sẽ hơn nữa không gian sản xuất, này đồ ăn liền càng ăn càng nhiều. Nhà mình ăn không hết liền tháo xuống chút đưa cho thân cận hương lân, hiện giờ trong thôn có mà nhân ra, cho dù là trước sau viện như vậy một chút mà cũng đều loại lại hạn lại kháng đói lương thực, nhà ai cũng không chịu lãng phí địa phương loại này đó đỉnh không bao nhiêu sự đồ ăn. Đương thu được Vân gia đưa đi đồ ăn khi, mỗi người đều hiếm lạ đến không được, bao lâu không ăn đến đồ ăn, không nói ngàn ân vạn tạ cũng không sai biệt lắm. Thậm chí có chút người đưa ra tiêu tiền mua đồ ăn ý tưởng. Bị Vân lão tam cấp quả quyết cự tuyệt. Đều là một thôn người, năm rồi đều cho nhau chiếu cố, nhà ai thiếu cái gì đồ ăn nói một tiếng đều tùy tiện trích, năm nay sao là có thể đòi tiền. Đều biết Vân lão tam tính tình, thấy hắn nhất định không chịu lấy tiền cũng liền không nhắc lại, bất quá đôi Vân gia hảo đều ghi tạc trong lòng. Vân lão tam tuy là đối Vân lão thái thái bất công bất mãn, nhưng nói như thế nào kia cũng là đường, hương lân đều tặng cũng không kém lão nhị gia. Hắn mỗi đêm liền tháo xuống chút đồ ăn đưa qua đi. Lúc mới bắt đầu Vân lão thái thái còn mất mặt mà thu, rốt cuộc thua thiệt lão tam ra, ngoài miệng không nói, trong lòng nàng gương sáng dường như, kết quả hiện giờ lão tam còn cấp đưa đồ ăn, nói như thế nào cũng là cảm động a. Nhưng đưa nhiều, lão thái thái trong lòng lại cảm thấy là hẳn là, nếu là ngày nào đó lão tam không đưa, lão thái thái liền sẽ để ra cái sọt thân mình lại đây đến hậu viện đi rút. Bị nàng rút quá đất trồng rau không sai biệt lắm có thể xương chi tấc mao không dư thừa, ngón tay lớn lên ăn sáng đều không buông tha, hơn nữa nàng kia sọt thật là sọt, ngày thường trang khoai tây đều có thể trang hơn 100 cân, mỗi lần nàng đều rút tràn đầy một sọt mới tính, liền tính đồ ăn không bằng khoai tây áp sọt, ít nói cũng đến có nhị, 30 cân. Mi nương trong lòng hảo không vui, không nói nàng một cái lao thái thái ăn nhiều ít đồ ăn, liền tính thượng vân lão nhị ra cũng ăn không hết nhiều như vậy à, vẫn là bọn họ lấy này đó đồ ăn làm khác sử dụng. Cũng chính là hậu viện đồ ăn rót không gian thủy, bằng không nhưng không chịu nổi nàng như vậy rút. Mi nương liền để lại cái tâm nhãn, có một ngày gần ngọ, trong nhà đại nhân đều xuống ruộng làm việc, chỉ còn lại có mi nương cùng Nguyệt nương ở nhà nấu cơm, vân lão thái thái lại cầm nàng đặc đại hào sọt tới cửa. Vừa vào cửa liền nhìn đến trong buồn bạch diện cháo, bên cạnh còn phóng hành thái cùng trứng gà, không cần hỏi cũng biết đây là muốn lạc bạch diện bánh trứng. Thuận miệng tiếp đón một tiếng, mi nha, Nguyệt nha nấu cơm nột, cấp mãi mãi cũng lạc mấy cái bạch diện bánh trứng, mãi mãi hồi lâu không ăn qua bạch diện trứng gà. Mi nương cùng Nguyệt nương ai cũng không tiếp tra, bạch diện là thi hải đưa cho Giang ra, Giang đại bá không so đo, phóng tới mi nương ra đại gia cùng nhau ăn. Nhưng mi nương không thể lấy Giang ra đồ vật làm lấy lòng, nói nữa, cái này mãi mãi cũng thật là làm nàng ái không đứng dậy. Thấy hai cháu gái không lý nàng, vân lão thái thái trong miệng lại nhảy một câu, nha đầu chết tiệt kia. Xách theo sọt liền đi hậu viện. Mi nương còn chưa nói lời nói, Nguyệt nương cùng qua đi, ngăn lại lao thái thái, mãi mãi, hôm qua nhi rút đồ ăn ăn xong rồi. Vân lão thái thái ân thanh, ngươi nhị thúc người nhà nhiều, ăn nhiều. Nguyệt nương nhíu môi, nhị thúc người nhà còn có tam thúc người nhà nhiều. Bọn em nhiều người như vậy cũng không nhị thúc ra ăn nhiều, nhưng đừng là quang dùng bữa đi. Vân lão thái thái trừng mắt nhìn Nguyệt nương liếc mắt một cái, nha đầu chết tiệt kia, có ngươi gì sự. Mãi mãi rút đồ ăn là ngươi tam thúc ra, ngươi tam thúc, tam thẩm còn chưa nói lời nói đâu, còn đến phiên ngươi tại đây chật cánh. Đi đi đi, đừng ở chỗ này trướng mắt. Nguyệt nương không làm. Nhị thúc cùng tam thúc cùng với mãi mãi đối nàng người một nhà thái độ nàng đều xem ở trong mắt, trong lòng đều minh bạch đâu. Cái này mãi mãi chẳng những không có một chút đương người mãi mãi nên có từ ái chi tâm, còn biến đổi pháp mà tới chiếm nhi tử tiện nghi, sau đó chiếm tiện nghi lại đều tiện nghi con thứ hai một nhà. Liên nhị thúc kia toàn ra, không một cái người tốt, dựa vào cái gì tam thúc ra đồ ăn liền phải cho bọn hắn tao tẫn. Cùng là con trai của nàng. Nàng này cũng quá dày này mỏng bỉ. Năm rồi, nhà nàng nhật tử hảo quá khi, ngày Tết cấp lao thái thái không ít hiếu kính, lao thái thái cũng là một ngụm một cái tâm can nhi mà kêu nàng cùng ca ca. Nhưng hôm nay trong nhà rơi xuống phách, nàng còn nào có một chút làm người mãi mãi bộ dáng. Như vậy mãi mãi, nếu không phải sợ phụ thân khó làm, nàng thiệt tình không nghĩ muốn. Nguyệt nương càng nghĩ càng giận, duỗi tay lại đây đoạt soạn, lao thái thái không cho. Hai người nổi lên tranh chấp. Cuối cùng, lão thái thái đem sọt một ném, cố định khóc lên, biên khóc biên cở trách trưởng tử cập tam tử không hiếu thuận, rút gọi món ăn đều bị khinh bỉ, nàng còn sống làm gì, không bằng sớm chết tính. Nguyệt nương khí vành mắt phím hồng, rồi lại quật cường mà không chịu làm nước mắt rơi xuống. Mi nương cũng khí hận không thể lại đây phiến lão thái thái hai miệng, nhưng lý trí nói cho nàng, nếu thật phiến đời này nàng đều đến lưng đeo ngỗ nghịch trưởng bối ác danh. Hơn nữa, cùng với nói sinh khí nàng càng tò mò lao thái thái một sọt mà trích đồ ăn đều đi đâu vậy. Dù sao không cho trích cũng tống cổ không được lao thái thái, mi nương liền lôi kéo Nguyệt nương về phòng bánh nướng áp chảo, lao thái thái trích mãn một sọt liền sẽ chạy lấy người. Nguyệt nương không cam lòng lại thật sự không có biện pháp, nàng là khí mãi mãi bất công không giống mãi mãi dạng, nhưng nói như thế nào cũng là nàng cha nương. Trở lại phòng, Nguyệt nương hầm hừ mà bánh nướng áp chảo. Mi nương tắc nói có việc đi ra ngoài một chuyến, làm Nguyệt nương lạc hảo bánh liền cấp trong đất làm việc người đưa đi. Thấy Nguyệt nương đáp ứng rồi, mi nương liền sờ đến vân lão nhị trước ra môn, ở một cây đại thụ mặt sau trốn hảo, chỉ chờ vân lão thái thái lấy đồ ăn về nhà. Quả nhiên, không bao lâu, vân lão thái thái cố sức mà cóng chứa đầy đồ ăn sọt đã trở lại, trong tay còn cầm một khối bánh trứng. Đi tới cửa liền kêu, Thu Nhi, Thu Nhi. Xem mãi mãi cho ngươi mang bánh trứng đã trở lại, bạch diện. Vân Thu từ trong viện chạy ra, một phen đoạt lấy lao thái thái trên tay bánh. Mãi mãi, ngươi sao mới trở về? Yêm cha còn chờ đi bán đồ ăn đâu? Lao thái thái xem tôn tử càng xem càng ái, đầy mặt thái chìm mi nương là chưa từng gặp qua. Cháu ngoan, mãi mãi này không phải chờ cấp ngoan tôn lấy bánh trứng sao? Vân Thu từng ngụm mà ăn bánh, vân lão nhị từ trong viện cũng đi ra. Từ vân lão thái thái trên người tiếp nhận đại soạn, ở mặt trên lại che lại một tầng pha bố, lại ở mặt trên sái chút thổ, lại hồi viện lấy một phen đốn tuổi đao. Nương, ngươi ăn cơm đi thôi, chờ im đem đồ ăn bán liền hồi. Vân Lão thái thái đáp lời, dắt Vân Thu tay tiến viện, mi nương đi theo Vân Lão nhị hướng thôn ngoại đi. Đi a đi, hai người liền đi ra thôn, vẫn luôn đi đến thị trấn biên, mắt thấy Vân Lão nhị đứng ở một tòa sơn đen trước đại môn nhìn chung quanh, xác định không người lúc sau mới bạch bạch mà chụp đánh môn hoàn. Không bao lâu, đại môn một khai, Vân Lão nhị vội vàng chui vào đi, theo sau đại môn lại đóng lại. Thẳng đến 15 phút lúc sau, Vân Lão nhị mới từ đại môn ra tới, đại soát không, trên mặt treo cười, mắt thấy là thu vào không thấp. Mi nương đại Vân Lão nhị đi không thấy được bóng người sau, tả hữu nhìn không tới người, từ trong không gian lấy ra một sọt rau xanh, so với Vân Lão nhị kia sọt đồ ăn, chỉ nhiều không ít, phẩm chất cũng cao không ngừng nhỏ tí tẹo. Bước nhanh chạy đến kia hộ trước cửa, nhìn mắt trên cửa treo hoàng phủ bảng hiệu, biết nhà này chủ nhân họ hoàng sau liền chụp đánh môn hoàn, trong môn hỏi câu, ai? Yêm, đưa đồ ăn. Trong môn trần chờ hạ, vẫn là đem cửa mở ra, lộ ra một trương hơn 40 tuổi trung niên nam nhân mặt, mi nương cũng chen vào trong môn. Uy, ngươi là từ đâu ra? Ta như thế nào chưa thấy qua? Mi nương cung kính mà kêu một tiếng, hoàng lao ra. Trung niên nam nhân xua tay, đừng gọi bậy, ta là trong phủ quản gia, không phải lao ra. Mi nương cười hì hì nói, quản gia đại thúc, tiêm cứu chính là vừa mới cho ngươi đưa đồ ăn cái kia, trong nhà hôm nay đồ ăn nhiều. Cứu mới vừa đi yêm nương lại hái được một sọt, sợ gác qua ngày mai không mới mẻ, làm yêm cũng cấp đưa lại đây, này đồ ăn ngươi còn muốn sao? Quản gia nhìn lông mi nương sọt đồ ăn, lớn lên lớn nhỏ kém không quá nhiều, hơi nước sung túc, màu sắc xanh non, nhìn liền so Vân Lão nhị đưa mới mẻ, tự nhiên nguyện ý lưu lại. Qua sưng, tổng cộng 32 cân đồ ăn, cho mi nương 4 lượng bạc, nói, cô nương, này đồ ăn so ngươi cứu ra đồ ăn hảo a, còn có không? Nếu đều là cái dạng này về sau đại thúc cho ngươi để hai tầng giới. Mi nương chính cao hứng một sọt đồ ăn có thể bán 4 lượng bạc, như vậy xuống dưới bán 20 mấy sọt liền có 100 lượng, chính cao hứng không gian thăng cấp có hy vọng. Nghe quản gia vừa hỏi mặt liền đỏ, đại thúc, cùng ngươi nói thật ngươi đừng mắng yêm. Quản gia thấy nàng như vậy giống làm sai sự hài tử dường như, liền gật đầu, ngươi nói đi. Mi nương lúc này mới nửa thật nửa giả nói, đại thúc, kỳ thật phía trước vị kia đại thúc không phải yêm cứu, yêm chính là thấy hắn đến nhà người bán đồ ăn, không biết bán bao nhiêu tiền một cân, lúc này mới giả mạo hắn là yêm cứu, sớm biết đại thúc là cái dạng này người tốt, yêm liền không lấy lời nói dối lừa ngươi. Tổng quản nghe xong sừng sốt, ngay sau đó cười, hắn nơi nào không rõ mi nương tiểu tâm tư, đây là sợ hắn khi dễ tiểu nha đầu, giới cấp thấp, mạo nhận cứu cứu bất quá là muốn biết Vân Lão nhị một cân đồ ăn bán bao nhiêu tiền. Bất quá, nàng nếu không phải trước mạo nhận cứu cứu, chính mình thật đúng là nói không chừng muốn đem đồ ăn giới áp một áp, chỉ có thể nói nha đầu này đủ thông minh, đảo cũng không so đo. Ai làm mi nương đưa đồ ăn so Vân Lão nhị đồ ăn hảo đâu? Kỳ thật Vân Lão nhị đưa đồ ăn so với nhà khác đưa tới đồ ăn đã hảo rất nhiều, lại hoàn toàn vô pháp cùng không gian xuất phẩm so sánh với. Mi nương lại hỏi quản gia về sau trong nhà lại có cả tím dưa chuột gì quản gia muốn hay không? Quản gia vừa nghe càng cao hứng, nói tốt cũng ấn cái này giới thu lúc sau, mi nương bảo đảm lại quá tam, 5 ngày là có thể lấy tới này đó đồ ăn. Mi nương liền ra hoàng phủ, hướng thị trấn đi, không gian đồ ăn là không thiếu, nhưng lương thực loại không mấy thứ, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách lúa cùng lúa mạch, ngày ngày lương thực phụ nhật tử thật sự là gian nan, còn có heo, dương, gà, vịt cũng muốn mua chút tới dưỡng. Hiện giờ thế đạo rối loạn, nàng một cái tiểu cô nương ra cửa không phải thực an toàn, cũng may từ thi hải mang binh đóng quân lúc sau trấn trên trị an hảo không ít, đảo không lo lắng rõ như ban ngày tao đoạt. Chỉ là xem những cái đó đói mặt hoàng đói gầy đại nhân cùng hài tử gợi lên mi nương trong lòng không đành lòng, đã từng hạ quyết tâm không làm thánh mẫu, nhưng một khi có năng lực này lại không cần tới giúp những cái đó có yêu cầu người, nàng đột nhiên phát hiện chính mình lương tâm thật liền băn khoăn. Nhưng nàng lại có thể làm cái gì? Nếu thật lấy ra một đống lương thực ra tới, đặt ở trên đường cái gào một giọng nói, mau tới phát mễ. Phòng trừng dây tiếp theo nàng phải bị người dâm chết, người tốt cũng không phải dễ dàng làm. Hơn nữa những cái đó bản thân liền ở vào hoàn cảnh xấu người già phụ nữ và trẻ em, không nói đoạt không đoạt đến quá người khác, liền tính là cướp được tay lương thực lại có thể bảo tồn được. Mi nương chỉ có thể ngạnh hạ tâm địa làm bộ không thấy được, nếu thật muốn băng nhân, chỉ có thể lại tưởng biện pháp khác. Mà trước mắt, nàng nhất thiếu chính là bạc. Ở trấn trên vòng một vòng, không có gì thu hoạch, Mi nương liền nhớ tới năm trước cùng Hà Thị tới trấn trên đặt mua hàng Tết khi nhận thức bán chén cô nương nhị nha. Nhị nha cùng đệ đệ sinh hoạt ở trấn trên, nơi nào có chính mình yêu cầu đồ vật, nàng khẳng định so với chính mình rõ ràng nhiều. Nàng đối nhị nha ấn tượng lại không tồi, một cái cô nương ra mang theo đệ đệ sinh hoạt cũng không dễ dàng, cho nàng chút đồ ăn làm nàng giúp chính mình làm việc, nàng chắc chắn tận tâm tận lực. Ấn ký ức tìm được nhị nha ra cửa hàng nhỏ, nhị nha còn ngồi ở một đống trong chén lớn gian, chỉ là sắc mặt năm gần đây trước thoạt nhìn còn muốn vàng như nến không có chút máu, thậm chí ở vàng như nến bên trong còn nhiều một tầng hôi bại. Lúc này cơm đều ăn không được, nhà ai còn có tâm tư tới mua chén. Sinh ý không tốt, không có tiền ăn cơm, nhật tử có thể tưởng tượng có bao nhiêu khổ sở. Thấy có người đứng ở sạp trước, nhị nha theo bản năng ngẩng đầu, mua chén sao. Hữu khí vô lực thanh âm nghe vào mi nương trong thai có khác một phen chua xót, tiêm không mua chén. Không chờ mi nương nói xong, nhị nha đổi bại trong ánh mắt chợt tỏa sáng thần thái, ngươi là năm trước vị kia hảo tâm thím ra muội tử đi, mau tiến vào ngồi. Mi nương đảo cũng không khách khí, có một số việc nàng cũng không tiện ở bên ngoài nói, hơn nữa, nàng cũng chú ý tới chung quanh có bất thiện ánh mắt nhìn chăm chú bên này. Đi theo nhị nha đi vào trong tiệm, lại từ cửa sau đi vào tiểu viện. Lúc này mới chú ý tới trong tiệm chẳng những có chén bán, còn có các loại ấm sành linh tinh gốm sứ đồ vật ở trong sân bãi tràn đầy. Chỉ là tại đây năm đầu mua này đó người đã không nhiều lắm, tỷ đệ hai có thể sống đến hôm nay thật không dễ dàng. Nhị nha đem mi nương trực tiếp lui qua hậu viện chính phòng, đi thẳng vào vấn đề liền huấn lên, muội tử, hiện giờ này thế đạo nhiều người xấu, ngươi sao còn dám một người ra cửa. Vạn nhất gặp được các nhân nhưng sao chỉnh. Lần sau nhưng không cho như vậy. Mi nương cười cười, trong lòng biết nhị nha đây là hảo ý, nhị nha tỉ giáo huấn chính là, tiêm đại ý. Nhị nha thấy nàng thái độ còn tính thành khẩn, đến nỗi có nghe hay không nàng cũng không thể nói quá nhiều. Xoay người đi cấp mi nương đổ chén nước, một đường khát nước rồi, uống miếng nước. Mi nương kiến thức quá hiện giờ múc nước có bao nhiêu khó, đối nhị nha hành động có chút động dung, lại cũng không khách khí, tiếp nhận nước uống. Lại cầm chén đưa trả cho nhị nha. Nhị nha tỷ, yêm nương lần này làm ta đây tới trấn trên mua vài thứ, nhưng yêm tìm một vòng cũng không mua được, nhị nha tỷ biết chỗ nào có bán không? Nhị nha nhíu mày, thím cũng thật là, như thế nào có thể làm ngươi một người tới mua đâu? Bất quá muốn nói mua đồ vật, chỉ cần không phải quá khan hiếm, yêm thật đúng là không sai biệt lắm có thể tìm được, muội tử trước nói muốn mua gì đi. Gà vịt ngỗng nhãi con đều phải một ít, dê con heo con cũng hảo, còn có lúa loại, mạch loại. Nói như thế, thôn thượng khan hiếm loại miêu gia súc tốt nhất đều phải điểm. Mi nương vặn ngón tay tính. Nhị nha trầm ngâm, ngươi muốn mua loại miêu hiếm còn lý giải, nhưng mua như vậy nhiều nhãi con. Hiện giờ mọi nhà đều ăn không được cơm, ngươi muốn này đó có thể nuôi sống sao. Mi nương nết miệng cười nói, nhị nha tỷ này liền người ngoài nghề, tuy nói lương thực không nhiều lắm, đảo còn có dư. Chúng chi ngươi cũng biết, nhưng cái đó trưởng thành cũng đỉnh được lương, lại nói, hạn lâu như vậy, nói không chừng gì thời điểm liền không hạn, nói không chừng đến lúc đó bọn em dưỡng này đó là có thể bán thượng giá cao tiền, này không cũng chính là tưởng đánh cuộc một keo sao. Nhị nha nghe xong vẫn là cảm thấy mạo hiểm, nhưng người ta nguyện ý mua, nàng cũng không hảo lại khuyên nhiều, liền nói, hiện giờ đầu năm nay, này đó có thể để được với lương đồ vật đều là hiếm lạ vật. Có ngân lượng cũng chưa chắc mua được đến, đại để đều phải dùng lương thực đổi. Mi nương vội gật đầu, đúng vậy, tiêm chính là muốn dùng lương thực đổi, liền không phải biết sao cái đổi pháp. Ngươi muốn đổi những cái đó tuy nói đều là hiếm lạ vật, so với năm rồi tới nói nhưng thật ra tiện nghi, chỉ là hiện giờ nguyện ý lấy tới đổi tiền không nhiều lắm, tốt nhất là dùng lương thực, quý nhất đại để là nhị cân đổi một cân, bắp, đậu nành đều hảo, không biết ngươi muốn đổi nhiều ít. Mi nương nghe xong càng thêm vui sướng, nàng hiện tại khác không nhiều lắm, liền bắp nhiều, so dùng tiền bạc đi mua, nàng càng có khuynh hướng lấy bắp đi đổi. Mi nương làm ơn nhị nha giúp nàng lưu ý, nàng quá mấy ngày lại qua đây trực tiếp liền mang theo lương lại đây. Định hảo lúc sau, Mi nương hỏi nhị nha đệ đi đâu vậy? Nhị nha thở dài, nay không phải trấn trên càng ngày càng loạn, quan binh không đủ liền ở trấn trên mộ binh, tốt xấu có thể cùng khẩu cơm ăn không đến mức đói chết, tiểu đệ liền đi. Mi nương nghe xong cũng có thể lý giải, tuy nói quân đội lương thực cũng không đủ, ít nhất sẽ không đói chết, nhị nha đệ đệ đi tổng quân cũng là bức bất đắc dĩ, chỉ là khổ nhị nha một nữ tử một mình ở nơi này, ban đêm ngủ sợ là đều không yên phận đi. Nhưng cá nhân qua cá nhân nhật tử, đáng thương người nhiều, nàng có thể giúp cũng hữu hạn. Nghĩ nghĩ, từ bên cạnh xả quá chính mình phía trước nhân trang đồ ăn từ trong không gian lấy ra không thả lại đi soạn, mặt trên dùng một kiện quần áo cái, bắt tay vói vào đi, làm bộ lấy đồ vật, kỳ thật là trực tiếp từ trong không gian ra bên ngoài đảo. Một tuệ, hai tuệ, tam tuệ. Suốt ở trên bàn bày mười mấy tuệ cái đại viên no làm bắp cây gậy, này đó ngươi trước lưu trữ ăn, quá mấy ngày ta đây tới đổi đồ vật khi cho ngươi lại mang. Nhị nha vành mắt đều đỏ, ngày thường đệ đệ ngẫu nhiên sẽ trở về trộm cho nàng mang điểm làm bánh bột ngô gì, những cái đó bánh bột ngô bất đồng với năm rồi thường ăn, đều là chỉnh đồng bắp cùng nhau ma ra tới thô mặt, một nửa là gạo và mì hỗn một nửa chấu, nhưng chính là như vậy bánh bột ngô cũng không phải mỗi người đều ăn nổi. Nàng lại sợ đệ đệ đem ăn đều để lại cho nàng chính mình ăn không đủ no, khuyên vài lần đệ đệ đều tả nhi tiến, hữu nhị ra, như cũ cách hai ngày đưa một khối trở về, nhưng mặc dù là như vậy, nàng vẫn là ăn không đủ no. Hiện giờ, mi nương lấy ra này đó bắp cây gậy mỗi bổng ít nhất có thể có nửa cân gạo, tình điểm liền đủ ăn nửa tháng, nếu là hợp với bên trong làm cây gậy cùng nhau ma, ăn sẽ càng lâu. Lần sau đệ đệ trở về cũng có thể ăn khẩu tốt, càng nghĩ càng cao hứng, nhị nha cũng không cùng mi nương khách khí, đem bắp cây gậy giấu đi. Mi nương kỳ thật còn tưởng nhiều lấy chút cấp nhị nha, nhưng nàng cái kia sọt dung lượng hữu hạn, lại nhiều lấy liền sợ nàng hoài nghi, dù sao quá mấy ngày nàng còn sẽ tới trấn chiến tới, đến lúc đó lại cho nàng mang chút cũng đúng. Cùng nhị nha thương lượng hảo lúc sau, mi nương liền đi một nhà ngựa xe hành, tuyển một chiếc xe bò làm tiểu nhị cấp đưa đến một cái hẻm nhỏ. Đến nỗi mua xe tiền, tự nhiên vẫn là cái đại no đủ đại bắp cây gậy, rất khó tưởng tượng một chiếc rắn chắc dùng bền xe bò chỉ trị giá mười mấy đồng bắp, thật đúng là tiện nghi a. Mi nương thậm chí đã suy nghĩ, muốn hay không sấn thai năm dùng bắp nhiều đổi một ít đáng giá đồ vật, như kim a, ngọc a, này đó đều là tiểu xảo lại không chiếm không gian, chỉ cần tới rồi thịnh thế thân phận tăng mà trướng. Nhưng này đó tạm thời cũng chỉ là ngẫm lại, nàng một khi thật làm như vậy, thế tất sẽ khiến cho người có tâm chú ý, đến lúc đó lại bị người theo dõi phiền toái liền lớn, dù sao muốn kiếm tiền cũng muốn kiếm an toàn. Hiện giờ hai năm loạn thế, giết người cướp bóc chuyện tới chỗ đều là, luật pháp ước thúc lực càng ngày càng yếu, nàng một cái tiểu nữ tử, một không quyền, nhị không thế, liền vũ lực giá trị đều cơ hồ vì không, nàng chỉ có thể vạn sự cẩn thận. Mi nương thật không nghĩ tới chính là, nàng chỉ ở nhị nha trong tiệm nhiều đãi một lát liền làm người trở thành dê béo cấp theo dõi, lúc này vô luận làm cái gì còn đều là mẫn cảm như vậy a. Rất cẩn thận mà đem phía sau đi theo cái đuôi ném rớt, lại trốn vào trong không gian, chờ những người đó tìm không thấy chính mình rời đi sau, mi nương mới từ trong không gian ra tới, không dám ở trong trấn nhiều trì hoãn, hướng ra một đường chạy như điên, liền sợ lại rước lấy nguy hiểm. Về đến nhà khi, thiên đã sắt hắc, Hà Thị đứng ở tiểu viện trước khẩn trương mà nhìn, vừa thấy đến mi nương thân ảnh đầu tiên là vui vẻ, nhưng trong nháy mắt liền định ở nơi đó, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào nàng, rất lâu sau đó. Hung hăng chừng mắt nhìn mi nương liếc mắt một cái, xoay người về phòng. Mi nương sờ sờ cái mũi, trong lòng biết Hà Thị đây là thật sinh khí, cũng khó trách, nàng một cái tiểu cô nương một mình một người không biết đi đâu, vừa đi chính là nửa ngày, thay đổi là nàng cũng đến sinh khí. Về phòng sau, thấy người một nhà đều vây quanh ở trước bàn chờ nàng ăn cơm, Giang tổ phụ tử cũng ngồi ở chỗ kia, Giang đại bá còn cười tủm tỉm mà nhìn nàng, mi nha đầu, lần sau ra cửa chào hỏi một cái, quá muộn khiến cho ngươi sở đêm ca ca bồi ngươi đi thôi. Mi nương mặt đỏ lên, làm nhiều người như vậy lo lắng mà ngồi ở trước bàn chờ nàng một người, lần này thật là suy xét không chu toàn. Bên kia, Hà Thị cũng bất hòa nàng nói chuyện, Nguyệt nương chiều nàng le lưỡi, lại tê nháy mắt, hy vọng nàng tự cầu nhiều phúc. Đại bá mẫu Lý Thị vì mọi người thịnh hảo cơm, hướng mi nương cười nói, này vừa đi liền không thấy bóng người, ngươi nương nhưng lo lắng, chờ lát nữa ăn cơm cùng ngươi nương hảo hảo bồi cái không phải. Mi nương ứng, làm đại gia vì im một cái lo lắng, là mi nương thiếu suy xét, lần sau sẽ không như vậy nữa. Đến nỗi, Giang đại bá theo như lời làm Giang Sở Dạ bồi nàng cái này đề nghị, nàng hoàn toàn không làm suy xét. Đệ nhất, nàng phải làm sự không thể bị người khác biết, Giang Sở Dạ người này ngày thường lời nói không nhiều lắm, tâm cơ lại là rất nặng, lòng dạ rất sâu, tự nhiên là phòng đều phòng bất quá tới, sao có thể làm hắn nhiều đúc kết tiến vào. Đệ nhị, nam nữ thụ thụ bất thân, nàng cùng Giang Sở Dạ cũng không thuộc đến cùng ra cùng tiến nông nỗi, có khi nhàn ngôn toái ngữ cũng không thể không phòng. Lại có chính là Giang Sở Dạ người này lãnh muốn mệnh, tuy nói hắn đồng dạng lớn lên cũng thực đẹp mắt, nhưng nàng cũng không muốn vì sắc đẹp liền đi chịu đựng đóng băng thống khổ. Giang đại bá này đề nghị hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Người một nhà bắt đầu ăn cơm, đêm nay ăn chính là gạo trắng cháo xưng bánh nướng to, đồ ăn là Giang Sở Dạ mang Vân Hiên lên núi săn một con thỏ hoang, tuy nói thiêu chế không khéo tay như vậy điểm, nhưng khó được chính là thịt ta, lại xứng mấy bùn xào rau xanh. Đại gia vẫn là ăn thực vui vẻ. Sau khi ăn xong, Mi Nương đối Hà Thị Hảo một đốn hống, lại là bồi không phải, lại là hạ bảo đảm, rốt cuộc đổi hồi Hà Thị gương mặt tươi cười. Mi Nương ám phun một hơi, lần sau lại đi trong trấn nhưng đến tìm cái hảo lý do a. Buổi tối, Mi Nương nương niệu độn lại vào một lần không gian, ngoài ruộng mạ lớn lên xanh um tươi tốt, phía trước loại tiến vào khi còn chỉ là nở hoa cây ăn quả cũng đều treo quả. Mi Nương đại khái nhận hạ, có lê, quả mận, quả táo, quả nho, đào, còn có không ít là nàng không quen biết, tùy tay đào tiến vào, tưởng loại sống lúc sau nhìn xem là gì đó. Lúc này kết ra trái cây nàng cũng nhận ra tới, trường gờ giáp chính là hạt rẻ, tiểu hoa bao dường như là quả phỉ, còn có một ít nàng trước mắt còn không nhận biết, có lẽ không phải có thể kết ra nhưng dùng ăn trái cây thụ, chỉ là này đó cũng không chiếm nhiều ít địa phương. Mi Nương cũng liền lười đến đi nhổ, đại lớn lên một ít lúc sau nhìn xem đều là chút cái gì, khó bảo toàn chính là cái gì chân quý cây cối. Cao hứng một hơi, nghĩ đến khổng lồ thăng cấp phí dụng, nàng lại yêu thương, này đó bạc nàng khi nào mới có thể gom đủ a? Không gian thăng cấp không biết còn phải đợi bao lâu. Hôm sau, dậy sớm sau, Mi Nương liền suy nghĩ ra cửa lấy cớ, không làm sao hơn thị ra cửa chồng chọn phía trước ra lệnh. Làm nàng mang theo Nguyệt Nương đem hậu viện thảo đều rút, buổi tối khi trở về nếu là xem nàng không ở nhà liền chờ ai phạt đi. Mi Nương đành phải mang Nguyệt Nương đến hậu viện đi rút đồ ăn thảo, nhân tới không gian thủy, chẳng những đồ ăn lớn lên hảo, thảo lớn lên cũng không kém, cách hai ngày không rút liền lớn lên mật ma ma. May mắn trong không gian chỉ trường đồ ăn không dài thảo, bằng không lấy không gian sinh trưởng tốc độ, rút thảo cũng là hạng nhất gian khổ công tác. Nguyệt Nương ngồi xổm rút thảo. Mi Nương phụ trách tới nước, mỗi khi Sấn Nguyệt Nương không chú ý khi, Mi Nương đều sẽ đem không gian suối nước rót vào đến thùng, tới tới lui lui để thủy đảo cũng tỉnh không ít sự, chờ đợi một lát rút xong hậu viện thảo, nàng liền mang Nguyệt Nương đi trong nhà mà nhìn xem, lại tới chút không gian thủy. So với nhiều bảo hà thủy, không gian thủy tới quá đất trồng rau lớn lên càng khỏe mạnh, sinh trưởng tốc độ cũng mau chút, còn càng ngại hạn, đầu năm nay từng cây bắp miêu lớn lên so năm được mùa còn muốn hảo. Thái dương còn không có dâng lên rất cao chỉnh khối đất trồng rau liền đều tưới xong rồi thủy, chỉ còn lại có rút thảo công tác. Mi Nương đứng dậy lau theo cái chán nhỏ giọt mồ hôi, trời càng ngày càng nhiệt, mấy ngày nay nhiều bảo hà thủy thế cũng nhỏ không ít, không hiểu được lại quá chút thời gian có thể hay không khô cạn. Này đối bảo hà thôn người tới nói chính là thực nghiêm túc khảo nghiệm, đến lúc đó nàng muốn hay không đại lượng sử dụng không gian thủy đâu. Chính ưu sầu, bên ngoài Vân Hiên chạy vào. Từ trụ đến Giang gia lúc sau, Vân Hiên quả thực liền thành Giang Sở Dạ cái đuôi, vô luận Giang Sở Dạ đi đến chỗ nào hắn liền theo tới chỗ nào, toàn tâm toàn ý cùng Giang Sở Dạ tập võ. Mi Nương thấy rất là mắt khí, nàng cũng muốn cùng Vân Hiên giống nhau học chút bảo mệnh công phu, như vậy mùa màng có thể có tự bảo vệ mình chi lực dữ dội quan trọng. Đáng tiếc cho dù nàng có thể làm bộ không thèm để ý Giang Sở Dạ kia trương mặt lạnh, lại không thể không thèm để ý nam nữ đại phòng. Ở cái này quan niệm còn thập phần lạc hậu thời đại, nữ nhân cùng nam nhân cùng nhau tập võ khó tránh khỏi phải có cơ thể tiếp xúc, nếu chân truyền đi ra ngoài danh tiết khó giữ được a. Vân Hiên tiến phòng liền gào khai, muội tử, hà khoái làm, mau cầm thùng cùng ca đi trong sông vớt cá. Nói xong, trước xách lên một con thùng gỗ, lại trong phòng ngoài phòng xoay hai vòng, lại tìm hai chỉ thùng. Mi Nương, Vân Nương vừa nghe đi vớt cá cũng chạy nhanh cầm đại buồn tiểu buồn đi theo. Chỉ là tưởng tượng đến Hà muốn làm, nhiều ít có chút bất an. Nhiều thế hệ dựng dục bảo Hà thôn nhiều bảo Hà muốn làm. về sau đừng nói là dùng để tưới ruộng, chỉ sợ nước ăn đều phải thành vấn đề. Nhưng hôm nay tưởng lại nhiều cũng vô dụng, còn không bằng nhiều vớt chút cá trở về, là ăn vẫn là phơi thành làm đều có thể lấp đầy bụng. Đến bờ sông khi, trong sông đã có không ít người ở vớt cá, hữu dụng võng, cũng hữu dụng buồn, còn lục tục có người hướng bên này chạy tới. Huynh muội mấy người cũng không nhiều lắm lời nói, vãn khởi ống quần đã đi xuống hà. Nguyên bản nhiều bảo trong sông cá liền không ít, hiện giờ nước sông thiếu không sai biệt lắm 3/4, chỉ còn lại có hẹp hẹp mương tựa, còn có không ít chi nhánh. Nước cạn cá càng có vẻ nhiều, thỉnh thoảng liền có cá nhảy ra mặt nước mang theo một thốc bọc nước, cơ hồ một chậu đi xuống là có thể vớt thượng mấy cái cá, chỉ là lớn nhỏ liền không có bảo đảm. Tiểu ngư ăn không nhiều ít thịt, thu thập cũng lao lực, người trong thôn đều không quá đắc ý, lại nói tiểu ngư đều vớt sạch sẽ cũng sợ về sau trong sông không cá liền đều thả lại đi. Mi nương cũng xách cái buồn không ngừng vớt cá, chỉ là nàng vớt cá đại đều phóng tới bờ biển thùng, tiểu nhân đều cất vào trong không gian, dù sao đại gia đôi mắt đều chăm chú vào trong nước, cũng không ai sẽ chú ý nàng động tác nhỏ. Không bao lâu cá lớn liền trang một thùng, trong không gian tiểu ngư càng là nhiều không đếm được. Toàn bộ dòng suối nhỏ đều là sung sướng mà nhảy tới nhảy lui cá. Chứa đầy một thùng cá sau, mi nương thẳng khởi eo đầm đấm, phía trước vì vớt cá cong lâu lắm eo, hiện giờ có chút nhức mỏi. Không nghĩ, vừa nhấc đầu liền nhìn đến bờ biển mới vừa chạy tới hỉ nương một nhà mấy khẩu đều xách theo các loại gia hỏa lại đây, hợp với vân lão thái thái đều quải một đôi chân nhỏ bưng cái buồn. Hỉ nương vừa thấy mi nương hừ một tiếng quay đầu đi. Xách theo nhà mình thùng nước hướng hà thượng du tàu đi, người một nhà đều đi theo phía sau. Mi nương cũng lười đến cùng nàng so đo, vớt cá mới là đứng đắn sự, đều lúc này cùng nàng đối thượng chậm trễ vớt cá mới ngốc đâu. Thì nương một nhà đến sau không lâu, vân lão tam đám người cũng bị giang sở dạ hô qua tới, vừa thấy trong sông khí thế ngất trời cảnh tượng không nói hai lời đều vạn ống quần hạ hà. Người này một nhiều, vớt cá tốc độ càng nhanh. Kia mấy chỉ thùng nước cùng buồn gỗ liền có vẻ không đủ. Vân đại bá khiến cho Hà thị cùng Lý thị ở bờ biển chiết cành liễu đem trang không dưới cá đều xuyên thành chuỗi, về nhà liền đều thu thập ra tới làm thành cá khô, ăn không hết nói còn có thể lấy ra đi bán. Mi nương thấy trong nhà cá đã đủ nhiều, lại chảo cá mặc kệ lớn nhỏ tận lực hướng trong không gian trang, động tác nhỏ càng làm càng thuận tay, trong lòng cái này mị a. Xem nhà mình vớt cá nhiều, nhưng cùng nàng hướng trong không gian trang so sánh với liền kém qua xa. Ban đầu vớt trong chốc lát cá sau, mi nương đột nhiên phát hiện chỉ cần nàng tay đặt ở trong nước, lấy tay nàng vì trung tâm, thông qua thủy cái này môi giới, chỉ cần nàng một ý niệm, chung quanh đường kính 1 mét cá đều có thể cất vào trong không gian, như vậy càng phương tiện nàng đục nước béo cỏ. Nay vừa được ý liền có chút vong hình, đương nàng phát giác không hảo khi, chính đón nhận giang sở dạ nghi hoặc ánh mắt. Liên ở một trượng tả hữu địa phương, giang sở dạ đứng ở không quá cẳng chân trong nước, dùng một loại tựa hoang mang lại tựa bừng tỉnh biểu tình nhìn mi nương, kia ánh mắt xem mi nương trong lòng một đột, thầm nghĩ, bị hắn phát hiện. Nhưng lúc này nàng biết rõ không thể trốn dạ, có lẽ giang sở dạ chỉ là hoài nghi cũng không chân chính phát hiện nàng bí mật, nhưng một khi nàng trột dạ liền chứng minh giang sở dạ hoài nghi có đạo lý. Nhướng mày, mi nương lạnh lùng mà trừng trở về, giang sở dạ mắt trợn trắng. Không lưng tiếp tục vớt ăn cá. Mi nương trên trán gân xanh nhảy hai nhảy, hắn đây là mao ý tứ. Là khinh thường xem nàng, vẫn là lại ám chỉ nàng vô cớ gây rối. Rõ ràng là hắn trước nhìn chằm chằm nàng xem có được không. Này nam nhân thật đáng chết làm giận. Lúc sau, mi nương không dám lại hướng trong không gian trăng cá, trộm đánh giá giang sở dạ. Một bên là quan sát hắn đối chính mình sinh ra nghi ngờ không có. Một bên là tưởng sấn giang sở dạ lại ngẩng đầu xem nàng khi hung hăng chừng hắn vài lần. Nhưng giang sở dạ dường như không có lại xem nàng ý tứ, mắt phượng mị thon dài, chỉnh trái tim đều nhào vào trong sông cá trên người. Hắn càng là không xem mi nương càng phân cao thấp mà tưởng chờ hắn nhìn qua khi nho nhỏ trả thù một chút, hoàn toàn không nghĩ tới nàng ý nghĩ như vậy có bao nhiêu hấu trí buồn cười. Cứ như vậy, mi nương hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở giang sở dạ nơi đó. Liền không chú ý tới bên người tình huống. Vân mi nương, ngươi cũng thật hành a, nhanh như vậy liền di tình biệt luyến. Xem ra ngươi đối thủy sinh ca dùng tình cũng không thâm sao. Không biết khi nào, vân hỉ nương nhích lại gần, ở ly mi nương không đủ 1 mét xa khoảng cách nghiêng mắt ở mi nương cùng giang sở dạ chi gian nhìn tới nhìn lui, kia biểu tình thật giống như bắt lấy cái gì nhược điểm dường như. Người nam nhân em vì sao phải đối hắn dùng tình? Mi nương chán ghét sau này lui một bước cùng nàng kéo ra khoảng cách, tuy nói là đường tỷ, nhưng nàng cũng nghe nói qua hỉ nương công tích vĩ đại, nữ nhân này tác phong không tốt, nàng không nghĩ bị người hiểu lầm chính mình cùng nàng là một loại người. Lại nói, nàng cùng nữ nhân này không thân, vẫn là ở cách xa điểm an tâm. Hỉ nương bị mi nương thái độ kích thích đến, tưởng tượng đến không thể hiểu được mất đi ngưu trong lòng hỏa lớn hơn nữa, như vậy đại một con trâu chính là tráng lao động. Chính là giết cũng lao đại một đống thịt, đến ăn bao lâu đâu. Hung chi ở thôn người trong mắt kia chính là Tú Tài cùng mi nương quyết liệt chứng kiến, càng là nàng cùng Tú Tài đính ước tín vật, nàng chính là trở thành bảo giống nhau dưỡng. Ngày ấy bờ sông nàng chỉ gặp gỡ mi nương một người, như đã từng lại là mi nương ra, chỉ như vậy không lâu sau có thể làm như vô thanh vô tức đi theo đi, trừ bỏ mi nương còn có ai có thể làm được đến. Tuy rằng, nàng cũng nghi hoặc này động tác tựa hồ quá nhanh chút, chỉ là giải cái tay ngưu liền biến mất vô tung vô ảnh lại cũng không nghĩ nhiều, chính là nhận định việc này cùng mi nương thoát không được căn hệ, nếu không phải Vân Lão Thái Thái khuyên về sau còn muốn ở tam thúc trong nhà lấy lương, nàng lại như thế nào nguyện ý chuyện này liền như vậy tính. Đương nhiên, Lão Thái Thái theo như lời chiếm tam thúc ra tiện nghi chuyện này cũng thật sâu mà đả động nàng. Hiện giờ trong nhà không thừa nhiều ít lương, còn đều là Lao Thái Thái lục tục từ tam thúc ra kháng trở về. Tư nàng cùng thủy sinh sự bị nháo ồn ào huyên náo lúc sau, nhà nàng người ra mặt liền tính lại hậu cũng ngượng ngùng tới cửa. Huống chi, đại bá một nhà hiện giờ cũng ở tại tam thúc trong nhà, kia người một nhà chính là liền hạt gạo cũng chưa có thể lấy về tới, lúc này ai nguyện ý đi phía trước thâu a? Vạn nhất muốn nhà nàng lấy mễ lấy lương nhưng làm sao? Chỉ có thể thi thoảng Lão Thái Thái qua đi chơi trên mặt môn nửa muốn nửa đoạt một ít bắp cây gậy gì trở về. Hơn nữa mấy ngày nay ở mi nương trong nhà rút đồ ăn đều bị Vân Lão Nhị đổi thành tiền, đảo cũng duy trì người một nhà có thể ăn no. Chỉ là ở hỉ nương trong lòng luôn là hoành một cây thứ, như thế nào cũng rút không xong. Cùng nàng đính hôn nam nhân, tâm tâm niệm niệm lại là lui thân mi nương, cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm. Vô luận diện mạo vẫn là dáng người. Mi nương cũng vô pháp cùng nàng so, nơi nào đã làm cho Tú Tài nhớ mãi không quên. Mà làm nàng càng không nghĩ tới chính là, Mi nương cùng Tú Tài từ hôn không mấy tháng nhanh như vậy liền cùng Giang Sở Dạ mắt đi mày lại, làm nàng thật là lại phẫn hận lại ghen ghét. Hận Mi nương cũng không giống người khác nói như vậy trinh liệt, càng ghen ghét Mi nương có thể bà thượng Giang Sở Dạ này cây đại thụ. Tưởng tượng đến trước đó vài ngày vào thôn kia đội quan binh rõ ràng cùng Giang gia quan hệ không cạn. Chẳng những đưa gạo trắng bạch diện, càng có người trong thôn quanh năm suốt tháng cũng ăn không được mấy đốn thịt, đừng nói là ở binh hoang mã loạn thời điểm, chính là hảo năm trước Giang gia cũng đủ để cho người khác hâm mộ, huống chi Giang Sở Dạ tướng mạo khí độ cũng là chưa từng gặp qua hảo. Trong thôn những cái đó có khuê nữ nhân gia ai không ngầm muốn tìm bà mối đi Giang gia cầu hôn. Đáng tiếc nàng cùng Tú Tài mới vừa đính hôn, bằng không chỉ bằng nàng trong thôn một chi hoa bộ dạng nào đến nỗi mắt trông mong mà xem người khác ba đi lên. Đừng nói đương cái chính thê, làm thiếp nàng cũng cam tâm. Nàng là không cơ hội, lại có thể nào trơ mắt xem mi nương như ý. Trong thôn ai không biết mặc kệ nhà ai xinh đẹp cô nương dán lên đi, Giang Sở Dạ đều là một trường cục đá mặt biểu tình đều bất biến một chút, nào có giống cùng mi nương chi gian thỉnh thoảng lại mặt mày đưa tình. Thì nương ám mà cắn răng. Nếu đổi một người khác nàng còn cam tâm, nhưng bằng gì nàng mới từ mi nương nơi đó đem Tú Tài đoạt tới, mi nương liền đáp thượng so Tú Tài tốt hơn gấp trăm lần Giang Sở Dạ. Nguyên bản còn cảm thấy nàng thắng, hiện giờ vừa thấy nàng chính là cái chê cười, đem nhân ra mi nương không cần Tú Tài còn trở thành bảo. Không được, nàng tuyệt không có thể làm mi nương như ý. Còn có một tầng nàng không nghĩ thừa nhận chính là, Thủy Sinh không phải nàng người nam nhân đầu tiên, nàng rõ ràng. Thủy Sinh cũng rõ ràng, cho dù là ngại với uy hiếp cùng mặt mũi cùng nàng đính hôn, nhưng Thủy Sinh ghét bỏ thái độ minh bãi tại nơi đó, hiện giờ càng là liền xem nàng đều không muốn nhiều xem một cái. Lại như vậy đi xuống, khó bảo toàn có một ngày Thủy Sinh sẽ coi trọng người khác, cùng với làm Thủy Sinh bị nữ nhân khác mê tâm, không bằng nàng xuống tay trước vì Thủy Sinh tuyển người nạp tiếp, đến lúc đó chỉ cần nàng không chủ động từ hôn, Thủy Sinh cảm nhớ nàng săn sóc đối nàng nói vậy cũng sẽ hảo chút đi. Mà nàng vừa ý người được chọn chính là Thủy Sinh vẫn luôn nhớ mãi không quên Mi Nương. Đương nhiên, nàng không cho rằng Mi Nương sẽ nghe nàng lời nói ngoan ngoãn mà cấp nước sinh làm thiếp, này đó đều là yêu cầu nàng hảo hảo mưu tính, thật sự không được liền tới cái gạo nấu thành cơm, đến lúc đó còn sợ mi nương không nhận. Hỉ nương tưởng hảo, gần nhất có thể cho thủy sinh cảm nhớ nàng hảo, đối nàng tốt một chút, thứ hai cũng tuyệt mi nương cùng Giang Sở Dạ duyên phận. Liên tính là gả cùng cái nam nhân, nàng cũng muốn làm thê, mi nương làm thiếp, cả đời đều phải áp mi nương một đầu, dựa vào cái gì nàng gả cái gối thêu hoa dường như tú tài, mi nương lại có thể bà thượng có chỗ dựa lại có khí độ Giang Sở Dạ. Đương nhiên, nếu tuyển mi nương cấp tú tài làm thiếp, nàng cái này làm thê tổng muốn cho nàng minh bạch ai là đại, ai là tiểu, ra vai phủ đầu gì đó đó là cần thiết, huống chi nàng nghĩ như vậy, muốn cùng người khác cùng thờ một chồng rốt cuộc vẫn là không cam nguyện. Vì thế, Sấn Mi Nương quay đầu đi xem Giang Sở Dạ khi, Hỉ Nương làm bộ đứng thẳng không xong, cả người hướng Mi Nương đánh tới. Mà khi đó Mi Nương chính thấy Giang Sở Dạ hướng nàng bên này xem ra, hung hăng một cái xem thường trả thù qua đi, liền xem Giang Sở Dạ đẹp mắt phượng đống nhiên trợn lên, đang đắc ý làm hắn bài bổ kẹ dường như mặt biến nhan biến sắc, liền cảm thấy trên người một trọng, người hướng trong sông đảo đi. Trước mắt cuối cùng hình ảnh chính là Giang Sở Dạ lửa giận đốt cháy mặt cùng môi mỏng bị ồn ào thanh nuốt hết hai chữ, đáng chết. Thủy bao phủ mi nương thai mắt mũi miệng, đầu không nhẹ không nặng mà đánh vào đáy sông trên tảng đá, đầu đau xót người liền mơ hồ. Cũng may thời khắc mấu chốt mi nương dùng cánh tay bảo vệ thể diện mới không phá tướng, nhưng đồng dạng khiến cho cánh tay nặng nề mà nện ở trên tảng đá, cũng ở sắc nhọn thạch tiêm thượng lưu thượng một đạo thật dài vết thương, huyết nháy mắt nhiễm hồng một mảnh mặt nước. Mi nương trong lòng nghĩ, xem ra nàng cùng nhiều bảo hà phạm hương A, một lần hai lần đều thương ở chỗ này, sau này cũng không có việc gì nhất định phải rời xa nơi này A. Ngay sau đó, nàng bị người từ trong nước vớt lên, đâm tiến một cái rắn chắc ngực, ở ngất xỉu phía trước đắc im mà nhìn đến Giang Sở Dạ kinh sợ mạc danh khuôn mặt. Mi nương ngây ngốc mà cười, nàng tưởng, nguyên lai trừ bỏ kia như phủ dung sớm nở tối tàn kinh diễm tươi cười ở ngoài, Giang Sở Dạ còn có thể có khác biểu tình. Giang Sở Dạ thấy mi nương cười ngất xỉu, tâm bỗng nhiên căng thẳng, nhìn quen sinh tử hắn đột nhiên sợ lên, sợ nàng cũng sẽ như những cái đó đã từng kề vai chiến đấu quá các huynh đệ giống nhau cách hắn mà đi. Tuy rằng biết rõ như vậy thiển thủy còn không đến mức chết đối người, nhưng đấy lòng sợ hãi lại như thế nào đều vứt đi không được. Như vậy đau, như vậy hận, phệ tâm ngực phổi, hắn không nghĩ lại nếm thử một lần. Nguyên lai, không biết khi nào ngẫu nhiên có mục đích lưu ý sẽ nhân nàng sinh động biểu tình cùng làm hắn nắm lấy không ra tính cách mà thay đổi chất, thời khắc đều tưởng ở trong đám người tìm được thân ảnh của nàng, không chỉ là bởi vì muốn quan sát nàng, cũng không chỉ là bởi vì phụ thân đưa ra ngọc bội, mà là muốn lén lút, lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nàng. Ở phát hiện chỉ cần ở nàng trước mặt biểu hiện lãnh ngạo chút liền sẽ khí nàng thất khiếu bốc khói, mà nàng tức giận bộ dáng lại là như vậy đáng yêu. Giang Sở Dạ liền đắm chìm ở hắn ác thú vị chung làm không biết mệt. Hào đi, nào đó ý nghĩa đi lên giảng, Giang Sở Dạ tâm lý có chút vặn mẹo, lại chưa từng tưởng ở lần lượt khí tạc mi nương, giải trí chính mình đấu cờ chung. Đem tâm cấp luôn hãm. Nguyên bản, hắn không để ý quá chính mình thay đổi, mà đương mi nương đảo hướng trong sông khi, hắn không thể không thừa nhận, dọa tâm đều phải đình chỉ cảm giác làm hắn muốn giết người. Thủy bị mi nương cánh tay thượng lưu ra vết bầm máu nhiễm ra nhẹ nhẹ từng đợt đỏ tươi, bị nước sông một hướng thực mau tan đi, mà Giang Sở Dạ ngực giận diễm giống muốn phá đê mà ra hồng thủy. Hết thể đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, bốn phía người đều chỉ lưu ý trong nước cá, không mấy người thấy Hỉ nương phát gục mi nương kia một màn, nghe tới tiếng vang chỉ nhìn đến mi nương nằm ở trong nước, tiếp theo Giang Sở Dạ rời cung mũi tên dường như sông lên trước đem người vớt lên. Ở xác định mi nương chỉ là hôn mê cũng không lo ngại sau, Giang Sở Dạ đem mi nương giao cho đồng dạng lo lắng sốt ruột lại không rõ chân tướng cha mẹ, lại từ Vân Hiên đem mi nương từ trong sông ôm đến bờ biển thụ manh dưới. Nếu nói đem mi nương giao cho nam nhân khác ôm đi, Giang Sở Dạ nhiều ít là không muốn, chẳng sợ người kia là mi nương đường huynh cũng là giống nhau, xem Vân Hiên ôm mi nương rời đi bóng dáng, hắn cỡ nào tưởng bẹp Vân Hiên một đốn. Nhưng lý trí nói cho hắn đối với mi nương tới nói hắn vẫn là người ngoài, nam nữ thụ thụ bất thân, ở trước mắt bao người hắn không thể không bận tâm mi nương cảm thụ, liền tính là muốn ôm cũng muốn chờ mi nương tiếp thu hắn lại ôm, bằng không biến khéo thành vụng lại bị mi nương trở thành đăng đồ lãng tử chẳng phải mệt. Nhìn theo mọi người sau khi lên bờ, Giang Sở Dạ xoay người lạnh băng mà đối để bụng hư Hỉ nương, lúc này Hỉ nương cỡ nào hy vọng nàng có thể sớm một bước chạy trước lại nói. Khả đối thượng Giang Sở Dạ vẻ mặt phẫn nộ, nàng chỉ cảm thấy bắp chân rút gân, người liền ngốc ở nơi đó, vạn phần hối hận làm này đó động tác nhỏ. Liên tính muốn làm cũng nên ở Giang Sở Dạ nhìn không tới góc mới là. Nhưng hỉ nương biết, có một số việc không thể thừa nhận, lúc ấy cơ hồ không ai nhìn đến nàng phát gục mi nương, nàng chỉ cần kiên trì nói mi nương là chính mình bị cục đá vướng là có thể thành công mà làm bộ vô tội. Giang Sở Dạ liền tính nhìn đến chân tướng lại như thế nào. Hắn còn có thể thật giết nàng không thành. Giang Sở Dạ lạnh lùng đem hỉ nương trên mặt đổi tới đổi lui, trong mắt loạn chuyển biểu tình xem ở trong mắt, cuối cùng sở hữu lửa giận đều hóa thành một tiếng hư lạnh, nữ nhân này dám thương hắn nữ nhân, còn tưởng chống chế sao. Thật là không biết sống chết. Hắn nữ nhân. Giang Sở Dạ đối với chính mình cấp mi nương tân định vị thực vừa lòng. Thậm chí, hắn may mắn hắn cha lúc trước phủ vừa thấy mặt liền đưa ra ngọc bội sáng suốt cử chỉ, đương cha quả nhiên nhất hiểu biết nhi tử. Kia ngọc bội đưa rất hợp tâm ý, này cho hắn tỉnh nhiều ít chuyện phiền phải đâu. Lúc ban đầu, phụ thân đem mẫu thân chuẩn bị chuyển cho tương lai con dâu ngọc bội cho mi nương, hắn thực giật mình, lại không cảm thấy khó tiếp thu, có lẽ là từ lần đầu tiên ở trên núi nhìn thấy khi cái kia vui sướng gần như tham lam nữ hải khiến cho hắn động tâm đi. Khi đó mi nương là mê giống nhau tồn tại, làm hắn tưởng tìm tòi nghiên cứu, tưởng tiếp cận, cuối cùng lại đem chính mình tâm hãm đi vào, nhưng hắn lại thích thú. Bằng không, luôn luôn đối nữ nhân không giả sắc thái hắn lại như thế nào sẽ thường xuyên chú ý nàng nhất cử nhất động đâu. Chẳng sợ nữ nhân kia có quá nhiều hắn nhìn không thấu bí mật cũng giống nhau. Giang Sở Dạ không phải làm ra vẻ người, nếu nhận định, hai người trước mắt người ở bên ngoài trong mắt thực thân cận, kỳ thật có thể nói là đối chọi gay gắt quan hệ phải thay đổi, hắn nữ nhân hắn liền phải hảo hảo mà che chở, không bao giờ có thể làm này đó không biết cái gọi là nữ nhân thương nàng một phân một hào. Ngươi, chính mình tới, vẫn là, ta động thủ. Giang Sở Dạ rét căm căm mà mở miệng, mắt phượng bên trong tà mị hung ác, quanh thân sát khí tràn đầy. Hỉ nương bị Giang Sở Dạ lạnh lẽo dọa đến, liền tính cha mẹ lại đau nàng, nàng cũng bất quá là cái chưa thấy qua cái gì việc đời nông gia nữ, khi nào bị người dùng xem người chết ánh mắt nhìn chằm chằm quá. Hỉ nương bị Giang Sở Dạ xem sợ hãi. Dường như không chịu nổi Giang Sở Dạ sở phát ra huy áp giống nhau, hai chân nhũn ra, bùm một tiếng ngồi vào lạnh băng nước sông. Giang Sở Dạ hừ lạnh, vô dụng nữ nhân, hắn còn không có động thủ chính mình liền đổ, như thế không cấm dọa còn dám làm những cái đó động tác nhỏ. Lạnh lùng xoay người, hướng bờ biển đi đến, hắn muốn xác định mi nương thương như thế nào lại quyết định cấp hỉ nương một cái cả đời khó quên trừng phạt, này nho nhỏ đe dọa chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi. Hắn trước nay liền không phải cái lòng dạ rộng lớn người, thiếu hắn đó là nhất định phải còn trở về, thiếu hắn nữ nhân. Càng muốn gấp bội còn trở về. Mi nương anh mà một tiếng truyền tỉnh, trên đầu thương không nặng, chỉ nổi lên cái bọc nhỏ bao, nhưng chính là này bọc nhỏ bao khiến nàng đầu váng mắt hoa. Khuê nữ như thế nào? Ngươi nhưng dọa hư nương. Mi nha đầu hảo hảo sao liền quăng ngã. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Trước mắt một trương trương quan tâm lại nôn nóng mặt lúc gần lúc hiện, hồi lâu mới nhất nhận ra tới. Xem ra, nàng lại bị hỉ nương cấp hố. Nay hỉ nương thật sự là đáng giận, một lần không hại chết nàng, thế nhưng lại tới một lần. Lần này nàng nếu là dễ dàng buông tha lần sau còn không chừng lại ra cái gì chuyện xấu. Không được, nàng cũng không phải là ai đều có thể niết mềm quả hồng, thù này nàng trước ghi nhớ, cũng không tin còn sửa trị không được hỉ nương kia tiểu tiện nhân. Một ngày nào đó muốn cho hỉ nương biết nàng chọc phải đại sự. Chịu đựng choáng váng đầu, nàng ở tìm Giang Sở Dạ, còn nhớ rõ hôn mê trước Giang Sở Dạ kinh hách biểu tình. Ân, ngực thực ấm áp, làm nàng thực hưởng thụ. Nhưng nàng vì sao là ngã vào nương trong lòng ngực đâu? Mềm như bông không giống nhau. Nhìn một vòng cũng không tìm được kia trương khuôn mặt tuấn tú, chẳng lẽ phía trước chỉ là nàng đầu bị đâm sau ảo giác? Mi nương thất vọng qua đi, không cấm buồn cười. Trước nay người nọ cũng chưa đã cho nàng sắc mặt tốt, lại như thế nào sẽ bởi vì nàng bị thương mà biến sắc mặt đâu. Ngẫm lại cũng không có khả năng a, lại không phải hắn thân cận người. Ai, miên man suy nghĩ làm gì? Nhất không được chính là hoa si, còn không phải là lớn lên xoáy lại có khí chất sao. Rũ xuống mí mắt, nói không mất mát liền chính mình đều không lừa được, còn không phải là một cái ôm ấp sao, đến nỗi nhớ mãi không quên. Mi nương chưa nói nàng là bị hỉ nương phát gục chịu thương, liền tính là nói cũng bất quá là cho người khác chế giễu cơ hội, có một số việc muốn giống hạt giống giống nhau chôn ở trong lòng, chỉ đợi nảy mầm cơ hội. Nhân mi nương bị thương, mọi người cũng không lại vớt cá tâm tư, mắt thấy lấy tới buồn cùng thùng cũng đều trang thực đầy, làm Vân Hiên trên lưng mi nương về nhà. Về đến nhà sau vội vàng lại đem Lâm Lang Trung mời đến, không đến nửa năm không thấy, Lâm Lang Trung biến hóa rất lớn, trên người quần áo còn tính sạch sẽ, tóc cũng sơ không chút cầu thả, chỉ sắc mặt so lần trước vàng như nến không ít, người cũng gầy lợi hại, tiểu hắc hồ biến thành khô cằn tiểu hoàng hồ, rơm dạ dường như treo ở miệng phía dưới, có thể thấy được mấy ngày này quá thực gian nan. Đem mạch lúc sau, nghe nói là mi nương lại ở trong sông đụng phải đầu Lâm Lang Trung cũng thẳng lắc đầu. Cầm khởi dinh dưỡng vô dụng tiểu hoàng hồ, mi nha đầu đây là mệnh trung thuộc hỏa, cùng thủy phạm hướng đi, lão phu khai phó dược, ăn trước thượng mấy ngày, sau này vẫn là thiếu hướng bờ sông đi. Nghe Lâm Lang Trung lời này mi nương nghẹn cười, gì thời điểm này Lang Trung sửa đoán mệnh? Hán dược còn có thể sửa mệnh sao? Lâm Lang Trung từ y ỉa dương trung lấy ra giấy và bút mực ma hảo sau dương dương nhiều mà khai phương, làm khô sau đưa cho Vân Lão Tam, đi trấn trên ấn phương thuốc bắt. Ba chén thủy chiên thành một chén, mỗi ngày uống một liều. Vân Lão Tam ai ai đáp lời muốn ra cửa bốc thuốc đi, bị chờ ở mi nương ngoài phòng Giang Sở Dạ từ trên tay tiếp nhận phương thuốc, ta. Bốc thuốc đi. Tiếp phương thuốc, xoay người, ra cửa, liền mạch lưu loát. Ở người khác còn chưa phản ứng lại đây phía trước về nhà dắt lên ngựa, đánh mã dơ roi buôn thị trấn mua thuốc đi. Lâm Lang Trung thấy nơi này không hắn sự cũng muốn cáo từ. Vân Lão Tam đem trước đó chuẩn bị tốt một tiểu túi bắp mặt dâng lên, Lâm Lang Trung liên tục nói lời cảm tạ, Hà Thị lại cấp đề ra hai đuôi cá lớn, đây là mới vừa ở trong sông vớt, tiên sinh không chê mang về nếm cái tiên đi. Lâm Lang xuôi thai mặt lộ vẻ vui mừng, Tam tẩu tử, trong sông cá nhiều sao? Hà Thị gật đầu, nhiều a, thật nhiều người đều ở kia vớt được đâu. Lâm Lang Trung tướng trang bắp mặt túi hướng trên mặt đất một phóng, này đó trước đặt ở Tam ca ra tốt không? Yếm cũng đi vớt mấy đuôi cá. Lúc sau, lại mượn hai chỉ thùng nước vội vàng ra cửa. Thấy mi nương đã mất trở ngại, trong nhà lưu người quá nhiều cũng vô dụng, mọi người vớt cá tâm tư lại lung lay khai. Thương lượng sau, Nguyệt nương liền lưu tại trong nhà chiếu cố mi nương, cũng làm cơm chiều, còn lại người đều đi bắt cá. Trong lúc Vân Hiên đi tới đi lui vài lần hướng trong nhà đưa cá, liền một ngụm lưu khẩu thiếu một khối to phá lưu cũng chú thủy trăng cá. Lúc này mới tính cấp cá đều ăn ra. Giang Sở Dạ cưỡi ngựa đi trấn trên thực mau trở về tới, cũng không quá Vân ra tới, trực tiếp về nhà lấy dược hồ sắc thuốc. Nguyệt nương đang ở ngoài phòng phùng tuổi lửa, xem vừa vặn, xài cũng không phùng, chạy về phòng đối với mi nương bên thai cười trộm. Tỷ, Sở Đêm ca ca đã trở lại, đang ở nhà hắn cho ngươi sắc thuốc đâu, ngươi là không thấy được Sở Đêm ca ca cưỡi ngựa có bao nhiêu xoái, đem trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ đều xem choáng váng. Ngươi nói hắn có phải hay không đối với ngươi có kia tâm? Bằng không ở bờ sông làm gì như vậy khẩn trương ngươi? Mi nương mặt đỏ lên, mang nói, tiểu hài tử mọi nhà biết cái gì? Tình nói không đàng hoàng nói, lời này chính là nói bậy. Trong đầu lại nhịn không được tưởng tượng Giang Sở Dạ đánh mã dơ roi tư thế oai hùng, tâm thình thịch một trận loạn nhảy, Giang Sở Dạ vì sao sẽ chủ động đưa ra đi cho nàng bốc thuốc? Lại tự mình vì nàng sắc thuốc? Chẳng lẽ phía trước đều không phải nàng ảo giác? Nhưng nàng nửa điểm cũng chưa nhìn ra Giang Sở Dạ có kia tâm, hắn đối người khác khi là lạnh như băng không biểu tình, đối nàng nhưng thật ra có biểu tình, nhưng kêu biểu tình còn không bằng không biểu tình đâu. Nguyệt nương che miệng cười trộm, đừng nhìn nàng tuổi không lớn, đôi mắt độc đầu, đã sớm nhìn ra Sở Đêm ca ca cùng tỷ tỷ chi gian không bình thường, nếu là Sở Đêm ca ca biến thành nàng Sở Đêm tỷ phu, kia mới hảo lý. Giang Sở Dạ đem dược chiên trở về, hơi hơi phóng lạnh đoan đến mi nương phòng trước, kêu Nguyệt nương ra tới, mi nương cùng Nguyệt nương đều là chưa xuất các đại cô nương, hai nhà liền tính lại thuộc hắn cũng ngượng ngùng thẳng đến nhân ra cô nương khuê phòng. Sở Đêm ca ca thật tốt, yếm cùng tỷ tỷ vừa mới còn nói khởi ngươi đâu. Nguyệt nương tiếp nhận chén thuốc tặc tặc mà chiều hắn cười, cười Giang Sở Dạ trên mặt nóng lên, trong lòng tò mò tỷ mỗi hai người nói hắn cái gì. Đặc biệt là muốn biết mi nương đối hắn là như thế nào tâm tư, nhưng luôn luôn không thiện cùng nữ tử nói chuyện với nhau hắn lại thật sự là hỏi không ra khẩu. Nhưng Nguyệt nương làm mặt quỷ thần sắc lại như là ở nói cho hắn tỉ mội tuyệt đối là làm hắn nghe xong hiểu ý hoa nộ phong nói. Dược. Uống lên, buổi tối. Ta lại chiên. Nói xong, Giang Sở Dạ xoay người trốn tựa mà ra cửa, buôn bờ sông chạy tới. Nguyệt nương đem dược bưng cho mi nương, cười hì hì nói. Tỷ tỷ, ngươi không thấy được Sở Đêm ca ca thẹn thùng bộ dáng, mặt đều đỏ, yêm xem hắn chính là đối với ngươi có tâm. Mi nương đỏ lên, ngươi lại nói bậy, hắn đều hắc thành như vậy nào còn nhìn ra được mặt đỏ. Nguyệt nương ngẫm lại phốc mà cười, còn đừng nói, thật nhìn không ra đâu, nhưng yêm chính là cảm thấy hắn ở mặt đỏ, lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Mi nương dường như linh quang chợt lóe, ngày thường Giang Sở Dạ luôn là lại khóc lại duệ, nói chuyện nhiều nhất không vượt qua ba chữ, lại nói tiếp nàng giống như còn thật không nghe Giang Sở Dạ nói qua thực hoàn chỉnh một câu. Cũng không biết là người này trời sinh thiếu ngôn vẫn là. Mặt khác nguyên nhân, bất quá cẩn thận ngẫm lại nhưng thật ra biệt nữ quái chọc người ái, nếu không phải nàng hôm nay bị thương còn phát hiện không được hắn dường như đối nàng cố ý. Cái này tân phát hiện làm mi nương tâm tình rất tốt, trên đầu thương tựa hồ đều không như vậy đau. Ngày mau Lạc Sơn vớt cá nhân tài trở về, đại thùng tiểu thùng lại đề ra không ít, đều đang nói không nghĩ tới nhiều bảo hà sẽ có nhiều như vậy cá, đủ ăn được thời gian dài. Lâm lang chung hai chỉ thùng nước cũng đầy, lớn lớn bé bé đều có, kia một khuôn mặt cười giống vậy hai tháng xuân hoa sáng lạ. Tam ca, thùng trước mượn em, ngày mai cho ngươi đưa về tới. Lâm lang chung ở tại cách vách thôn, sợ cá ở về nhà trên đường lại làm đã chết, liền hướng Vân Lão Tam đưa ra mượn thùng. Vân Lão Tam tự nhiên sẽ không không ứng, dù sao nhà mình cá đều dưỡng ở hậu viện mới vừa đào hố, thật sự trang không dưới liền đều yêm thượng lượng cá khô. Nhân sắc trời không còn sớm, sợ ban đêm đi đường thấy không rõ, liền không lưu Lâm Lang Trung ăn cơm, chỉ cho hắn trang một khối bánh nướng lớn, cũng may hai cái thôn ly không xa, nơi này dân phong còn tính có thể, từng nhà còn ăn đến no, cũng không sợ xuất hiện trấn trên đoạt lương giết người sự. Lâm lang trung thử đem trang bắp mặt túi kháng trên vai thượng, chỉ là hai tay đều đảo không khai, túi đặt ở trên vai lại thiên trầm, thử vài lần tổng đi xuống. Vẫn là Hà thị gia chủ ý, lại cấp Lâm lang trung cầm mấy cái mang ra làm bắp cây gậy, dùng dây thừng hệ ở túi một chỗ khác, hướng trên cổ một quải, một bên là bắp mặt túi, một bên là làm bắp cây gậy, đảo cũng không chợt. Lâm lang trung lại là ngàn ân và tạ, trên cổ treo, trên tay dẫn theo ra cửa. Cũng mặc kệ hình tượng không hình tượng. Đãi Lâm Lang Trung đi rồi, ăn cơm xong, người một nhà hơn nữa Giang gia phụ tử liền bắt đầu nghiên cứu cá vấn đề, nhiều như vậy cá liền tính thượng đốn liền hạ đốn ăn một chốc cũng ăn không hết. Hà thị liền đề nghị cấp Thi Hải mấy cái qua đi, Thi Hải không thiếu hướng này đưa gạo bạch diện cùng thịt, tuy nói là xem ở Giang gia phụ tử mặt mũi thượng mới đưa, rốt cuộc tổng ăn hắn cũng nên tỏ vẻ tỏ vẻ. Huống chi, hiện giờ trấn trên nhật tử càng thêm khổ sở. Liền tính là quân đội cũng chưa chắc có thể ăn nổi cá, chẳng sợ chỉ trộm đưa mấy cái làm Thi Hải thân cận người đếm cái tiên cũng coi như cái tỏ vẻ. Mọi người đều đồng ý, Giang gia phụ tử cũng gật đầu, đều ở bên nhau ăn cơm, cũng không quá nhiều so đo, nếu mọi người đều đồng ý, bọn họ cũng không ngăn đón tất yếu. Nói nữa, mỗi lần Thi Hải tới khi hỏi hắn trấn trên quan binh ăn cơm vấn đề hắn đều nói ăn đến no, nhưng hai cha con cũng ở trong quân nhiều năm. Rất nhiều sự trong lòng đều minh bạch đâu. Mấy năm nay chinh chiến không ngừng, chính là năm được mùa quân đội lương hướng đều là làm người đau đầu vấn đề, huống chi là tại đây loại đại thai chi năm, Thi Hải hơn phân nửa là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Định ra cấp Thi Hải đưa cá lúc sau, Giang Sở Dạ đưa ra ngày mai lại lên núi chuẩn bị con mồi cùng nhau đưa qua đi. Vân Hiên vừa nghe muốn lên núi săn thú liền rất hưng phấn. Hoàn toàn nhìn không ra lúc trước làm cửa hàng tiểu quản sự trầm ổn bộ dáng. Từ trở lại Bảo Hà thôn, mỗi ngày đi theo Giang Sở Dạ mặt sau tập võ săn thú, một lòng muốn tập hảo võ bảo hộ người nhà, tuy nói phơi có chút đen, tâm tính đảo biến rộng rãi rất nhiều. Nhật tử khổ là khổ chút, nhưng cả nhà đồng tâm hiệp lực nhật tử cũng có hy vọng, đại bá cùng đại bá mâu xem ở trong mắt cũng thực vui mừng. Nếu là muốn lên núi săn thú, trong đất sống cũng không nhiều lắm. Các nam nhân liền quyết định một khối đi còn có thể nhiều đánh chút con mồi, trong đất sống liền giao cho Hà Thị cùng Lý Thị làm. Vốn tưởng rằng Nguyệt Nương chơi tâm đại, cũng sẽ muốn đi theo đi, không thể tưởng được tiểu nha đầu đầu một bạc lăng, nói cái gì cũng không đi, yêm tỷ bị thương, yêm không yên tâm, còn muốn ở nhà bồi yêm tỷ. Mi Nương cái này cảm động a, ngày thường là không bạch đau nha đầu này. Dậy sớm, các nam nhân lên núi săn thú, Lý Thị, Hà Thị xuống đất. Nguyệt Nương ở nhà chiếu cố Mi Nương cũng làm việc nhà. Ngủ một đêm, Mi Nương cảm thấy rất tốt, sấn Nguyệt Nương ở bên ngoài băm gà thực uy gà khi vội vàng vào hạ không gian, trong đất thu hoạch phần lớn thành thủ, nhưng nàng lại không có thời gian thu, chỉ có thể mắt thấy đem chi đầu đều truy cong. dưa chuột, cà tím, ớt cay. Thèm mi nương hận không thể lập tức làm ăn, đáng tiếc trong không gian không thể nhóm lửa, mấy thứ này hiện giờ còn chưa tới đưa ra thị trường thời điểm, nàng tưởng lấy ra đi cũng không có chính đại quang minh lý do, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn. Bất quá, ăn không được thục, ăn chút sinh vẫn là có thể, nộn nộn dưa chuột hái được một cây, cũng không cần tẩy, chỉ đem mặt trên thứ thứ cọ cọ, răng rắc cắn thượng một ngụm, đầy miệng đều là mát lạnh mùi hương, nhập khẩu ngọt giòn, miên bản thật tốt ăn. Mi nương lại đến cây ăn quả hạ vòng một vòng, chọn mấy cái đại cái quả đào cũng hái được xuống dưới, đương nhiên, quả đào mặt trên là một tầng thật dày mao, cái này là phải dùng thủy tẩy. Đi vào thác nước biên chuẩn bị tẩy quả đào, kết quả mi nương thực sự bị dòng suối nhỏ hình ảnh khiếp sợ. Ngày hôm qua hướng trong không gian trang cá khi còn không có cảm thấy như thế nào, nay tận mắt nhìn thấy mới đủ khiếp sợ, toàn bộ dòng suối nhỏ từ vách đá thác nước bắt đầu. Mãi cho đến màu xanh lục cái chán, tế tràn đầy đều là các loại cá lớn tiểu ngư, phiên bọt nước mà cho nhau chen chúc, thấy mi nương lại đây một đám dương cái miệng nhỏ phía sau tiếp trước mà lộ ra mặt nước. Phòng trưng một xô nước để đi lên phải có mười mấy cân cá, mi nương cái này thích à, cầm lấy trước kia dùng bắp làm tốt cá thực hướng dòng suối nhỏ liền sái một chậu, con cá phiên bọt nước đoạt thực trường hợp thật sự là quá đồ sộ. Đáng tiếc chính là địa phương nhỏ chút. Lại xem nguyên bản cảm thấy rất rộng mở dòng suối nhỏ lúc này thực làm mi nương không thỏa mãn. Nếu là nhóm người này cá trưởng thành đến bán bao nhiêu tiền đâu. Không thể trách mi nương lòng tràn đầy đều là tiền, ai làm nàng nhất thiếu chính là tiền. Còn có 100 lượng thăng cấp phí dụng chờ nàng đi kiếm đâu, nhưng cố tình muốn đem không gian sản xuất đổi thành tiền lại là cái gian nan nhiệm vụ. Nghe bên ngoài Nguyệt nương còn ở bang bang mà băm gà thực, mi nương ra không gian. Đầy mặt tử tưởng còn đều là như thế nào đem sản xuất đổi tiền sự, hoàn toàn liền đã quên trên tay còn cầm một quả quả đào. Nguyệt nương uy hảo gà, tẩy qua tay vào nhà, tỉ, nhà ta gà con lớn lên thật mau, lúc này mới mấy ngày liền lớn lên choai choai. Gì? Từ đâu ra quả đào? Lúc này tiết có quả đào sao? Mi nương cả kinh, lúc này mới nhớ tới bị nàng cầm ở trong tay chuẩn bị tẩy quả đào, bị Nguyệt nương phát hiện nàng muốn như thế nào biên mới hảo. Đầu óc đột nhiên liền đánh kết, há mồm liền nói, sở đêm ca ca cấp, hôm qua nhi hắn không phải đi trong trấn sao. Nói là từ phía nam vận tới. Nói xong, mi nương âm thầm cầu nguyện Nguyệt nương sẽ không đi hướng giang sở dạ chứng thực, bằng không chuẩn đến lòi. Nguyệt nương ngắm lại, miệng một bẹp, sở đêm ca ca hảo bất công, cấp tỷ tỷ quả đảo còn trông đạo, hừ, quỷ hẹp hòi. Mi nương vội vàng an ủi, nay không phải liền một cái quả đảo sao. Sở đêm ca ca nói tỷ bị thương, thứ này dưỡng nhân tài cấp tỷ, sợ ngươi không cao hứng mới không làm tỷ cùng ngươi nói, tỷ này không phải cho ngươi lưu trữ đâu, cầm đi tẩy tẩy ăn đi. Nguyệt nương nghe mi nương nói như vậy sắc mặt mới hảo, tỷ ăn đi, yêm thân mình hảo đâu, chờ lần sau lại làm sở đêm ca ca cấp yêm mua. Mi nương nguyên bản là tìm không thấy lấy quả đào ra tới lấy cớ, lúc này quả đào đều bị Nguyệt nương thấy được, tự nhiên cũng không kém này một ngụm quả đào. Một hai phải Nguyệt nương cầm đi ăn. Nguyệt nương lại thực hiểu chuyện mà không chịu ăn, cuối cùng hai chị em ai cũng không nhường ai, vẫn là mi nương đưa ra muốn một người một nửa Nguyệt nương mới miễn cưỡng đáp ứng rồi. Đừng nhìn chỉ là một cái quả đào, năm rồi ăn đều không cảm thấy như thế nào, nhưng mấy năm nay liền thành hiếm lạ vật, huống chi hiện giờ còn chưa tới quả đào thành thục mùa càng cảm thấy đến hiếm lạ, hai người ăn thơm ngọt dư vị, chưa đã thèm. Tỷ. Sở đêm ca ca lấy tới quả đào chính là ăn ngon, đều mau đuổi đào tiên. Mi nương cười nói, muội muội còn ăn qua đào tiên sao? Muốn ta nói chính là ngươi hồi lâu không ăn mới cảm thấy ăn ngon, tỷ sao liền không cảm thấy có gì đặc biệt. Ngoài miệng nói như vậy, mi nương trong lòng cũng âm thầm ngạc nhiên, quả đào cũng chính là hai ngày này mới thụ, nàng vẫn luôn không có cơ hội nếm thức ăn tươi. Bị Nguyệt nương như vậy vừa nói nàng cũng cảm thấy này quả đào ăn ngon kỳ cục. Xem ra thật là không gian sản xuất thu hoạch hương vị so bên ngoài hảo, liền bên ngoài bị không gian thủy tới quá đất trồng rau đều rắc không bình thường. Ăn qua lúc sau, mi nương lại hướng Nguyệt nương cảnh cáo, muội muội, quả đào đến tới không dễ, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài, miễn cho làm sở đêm ca ca khó xử. Nguyệt nương vô còn không có phát dục tiểu ngực bảo đảm, tỉ tỉ yên tâm đi, chính là cha mẹ chú thím yêm đều không nói. Mi nương ngẫm lại nói, sở đêm ca ca ngươi cũng đừng nói, quả đào là hắn trộm cấp tỷ, nếu là làm hắn hiểu được ngươi biết chuyện này muốn trách tỷ. Nguyệt nương che miệng cười, ân ân, không nói, Yêm cũng không nghĩ làm Sở Đêm ca ca biết quả đảo bị Yêm ăn một nửa, miễn cho hắn quá Yêm. Mi nương lúc này mới thoáng buông tâm, chỉ hy vọng Nguyệt nương có thể nói đến làm được. Nguyệt nương lại dẫn theo cái mũi một hồi nghe, thì, ngươi ngửi được không? Một cổ tử dưa chuột vị, không phải Sở Đêm ca ca còn cho ngươi mang theo dưa chuột đi. Mi nương thiếu chút nữa khóc, Nguyệt nương đây là mũi chó sao? Nàng chẳng qua ăn vụng căn dưa chuột quá lâu như vậy còn có thể nghe ra tới, bất quá nói trở về không gian sản dưa chuột vị chính là chính, so đời trước phân hóa học thúc dục ra hương vị tốt quá nhiều, cũng không biết cùng thời đại này thuần thiên nhiên so sánh với kém nhiều ít, hy vọng không cần tốt quá thái quá. Buổi chiều thời điểm, Mi nương liền cùng Nguyệt nương đến trong đất giúp đỡ tới nước, Lý thị, Hà thị sợ Mi nương thân mình không khỏe không chịu làm nàng động thủ, Mi nương chỉ nói không đáng ngại, cũng không khó chịu. Lý thị thấy nàng khí sắc không tồi, thương lại không nặng, miễn cưỡng đồng ý nàng làm chút nhẹ nhàng sống, Mi nương liền ôm đồm rút thảo sống, cũng không cần cái cuốc, ngồi xổm trong đất từng cây mà đi xuống rút. Đương nhiên, sấn rút thảo cơ hội, mỗi cây mạ hạ đều rắc lên một chút không gian thủy. So với bên cạnh nhà người khác dinh dưỡng vô dụng lại có chút đánh héo mạ so sánh với, Mi nương ra mà rõ ràng lớn lên chắc nịch, bắp miêu lục tỏa sáng, nhìn liền khả quan. Nhân nhà mình mà không giống nhà người khác như vậy thiếu thủy, chỉ là tới rồi buổi chiều mà liền đều tới xong rồi, so với nhà người khác một xô nước tới đi xuống chỉ có thể nhuận ướt một cái hoa cường quá nhiều. Thu thập hảo nông cụ, bốn người về nhà, đi ngang qua hỉ nương ra khi, xa xa nhìn đến trong viện có rất nhiều người, mơ hồ nghe Trần Thị gân cổ lên tê ơ, đoạt lương lạp, giết người lạp, cứu mạng A. Ngay sau đó ngao mà một tiếng ngừng nghỉ. Hà thị cùng Lý thị lẫn nhau xem một cái, đều biết lo lắng nhất sự đã xảy ra, không biết là từ đâu ra tặc phỉ vào thôn đoạt lương, chỉ là không thể tưởng được những người này vì sao sẽ theo dõi toàn thôn lương ít nhất hỉ nương ra. Lý thị nói, Mi nương, ngươi mang Nguyệt nương về trước ra nhìn xem Sở Đêm bọn họ trở về không, đại bá mẫu cùng ngươi nương qua đi nhìn xem. Tuy nói Vân lão thái thái bất công lợi hại, nhưng như thế nào đều là nhà mình bà. Xảy ra chuyện các nàng không thể mặc kệ, nhưng các nàng rốt cuộc chỉ là bình thường nông phụ, đánh nhau khẳng định không phải những cái đó tặc phỉ đối thủ, chỉ hy vọng Giang Sở Dạ lúc này đã trở lại. Bằng hắn thân thủ, này mấy cái tặc phỉ khẳng định không phải đối thủ. Mi nương không yên tâm nương cùng đại bá mẫu, lúc này trong thôn người đều trên mặt đất vội vàng, trong nhà lưu đều là chút lao hầu ốm yếu, đánh nhau căn bản là không dùng được, vạn nhất nương cùng đại bá mẫu đi lên bị đánh làm sao. Mi nương ở trấn trên chính là chính mắt nhìn thấy đám kia nhân vì một chút ăn đem người đánh gần chết mới thôi trường hợp, huống chi báo ca kia một đám người vết xe đổ còn hãy còn ở trước mắt. Dù sao trong nhà nam nhân không ở, cũng không thể trông cậy vào hai nữ nhân tiến lên đánh giặc không phải. Nếu là hai nhà quan hệ hảo còn hảo thuyết, lấy kia toàn gia nhân phẩm tới tính, Mi nương mới không muốn xá mình cứu người đâu, nàng lại không phải chúa cứu thế. Mi nương là quyết tâm không cho nương cùng đại bá mẫu qua đi, Nguyệt nương hết thảy đều nghe Mi nương, cũng lôi kéo nhà mình nương không cho đi. Lý thị cùng Hà thị cũng biết các nàng đi cứu không được người, nói không chừng còn phải đem chính mình đáp đi vào, tâm hung ác, Hà thị nói, hai người các ngươi về nhà đi trốn tránh, ai kêu môn cũng đừng khai, nương cùng ngươi đại bá mẫu xuống ruộng kêu người đi. Nói, Hà thị lôi kéo Lý thị hướng đất trồng rau chạy. Mi nương thấy nàng hai người không lô mãng mà đi cứu người, lúc này mới lôi kéo Nguyệt nương về nhà. Nàng một cái khuê nữ mọi nhà, trừ bỏ không thể bại lộ không gian ở ngoài căn bản là không tự bảo vệ mình năng lực, cùng với ở chỗ này thêm phiền không bằng về trước ra trốn tránh, ai làm bên người nàng còn có tháng nương muốn che chở. Lại nói, vạn nhất trong nhà các nam nhân đã trở lại cũng có thể tìm được giúp đỡ. Tới rồi ra vừa thấy, các nam nhân quả nhiên còn cũng chưa trở về. Mi nương sợ đám kia người đoạt nhị bá ra lại ai ra mà đoạt, vạn nhất cướp được trong nhà nàng cùng Nguyệt nương hai cái khuê nữ ra khẳng định muốn có hại. Các nàng cũng quản không được nhiều, vào nhà sau giữ cửa gắt gao mà khóa lại, chỉ chừa cái lỗ nhỏ động ra bên ngoài xem. Cũng may mắn năm trước đem trong nhà cửa sổ đều ra cố, những người đó liền thật cướp được nhà nàng cũng có thể kiên trì một thời gian. Nhưng vạn nhất, trong nhà vẫn luôn không trở lại người. Nàng muốn hay không mang Nguyệt nương trốn đến trong không gian. Mi nương do dự mà, trong lòng có hai cái tiểu nhân ở đánh giặc, một cái nói, mang nàng vào đi, nàng chính là ngươi muội tử. Một cái khác nói, không được, vạn nhất nàng tiết lộ không gian bí mật, ngươi khả năng sẽ chết không có chỗ chôn. Mi nương vẫy vẫy đầu, đem hai cái ý niệm đều ném rớt, việc này, chỉ có thể đi một bước xem một bước, nếu thật tới rồi nguy cấp thời khắc toàn bằng bản năng làm chủ đi. Tỷ muội hai người mới vừa giữ cửa sổ quan hảo, bên ngoài hỗn độn tiếng bước chân liền vang lên, còn có người la lên hét xuống mà ồn ào thanh, ngươi nói nhà này thực sự có lương. Nếu là dám lừa ngươi Lưu gia gia ta, cẩn thận ngươi này thân thịt, gia chính là đã lâu không ăn qua thịt người. Lưu gia lời này nói, tiêm lừa ai cũng không dám lừa Lưu gia ngươi à, nhà này thực sự có lương, không dối gạt Lưu gia, còn có gạo và mì liệt, đứng đắn gạo bạch diện, ở chúng ta đây chính là hiếm lạ đâu. Còn có gạo bạch diện. Ngoan ngoãn, gia đều sắp có một năm không hưởng qua đó là gì vị. Hắc hắc, Lưu gia, bọn họ chẳng những có lương còn có đồ ăn. Hôm qua Nhi còn ở trong sông mất nhẫm nhiều cá, bảo đảm làm Lưu gia cùng các huynh đệ vừa lòng. Mi nương vừa nghe này định nọt lấy lòng thanh, liền giận sôi máu, người này đúng là Mi nương nhị bá phụ, không thể tưởng được hắn vì nhà mình an toàn thế nhưng đem hung đồ dẫn tới nhà nàng tới. Chiếu vị kia Lưu gia nói, hắn chính là ăn qua thịt người, giống loại người này còn có thể chờ mong hắn không dám giết người sao. Vân lão nhị cũng thật là nhưng khí. Chỉ là vì sao Lưu gia tiến thôn nhà ai cũng không đoạt chuyên môn liền đoạt Vân lão nhị ra đâu. Nói không chừng người này chính là hắn chiêu vào thôn tử tới. Quả nhiên, kế tiếp, Lưu gia nói vì mi nương giải tỏa nghi vấn. Nương quỷ nghèo, xem ngươi lão tiểu tử tổng hướng hoàng phủ đưa đồ ăn, trong nhà như thế nào nghèo liền thừa về điểm này bắp. Phi, chính mình ra đều ăn không được còn nghĩ đổi tiền, ngươi là chui vào lỗ đồng tiền là không. Chết đòi tiền nói liền ngươi loại người này đi. Lưu gia giao hơn chính là, yêm này còn không phải là nghĩ đến mấy cái tiền sao, lại nói kia đồ ăn thật không phải nhà yêm trồng ra, chờ lát nữa Lưu gia đến nhà này hậu viện nhìn xem sẽ biết, kia đồ ăn loại mới trầm trồ khen ngợi đâu. Năm rồi chúng ta thôn chính là không hạn khi cũng không nhà ai có thể loại ra như vậy đồ ăn, nhìn liền ăn ngon. Mi nương lúc này mới minh bạch, nguyên lai là Vân lão nhị đi hoàng lao ra ra bán đồ ăn khi bị người theo dõi, cũng may nàng đủ cẩn thận, bằng không dẫn tặc vào thôn chính là nàng, ngẫm lại cũng cảm thấy nghĩ mà sợ, chỉ hy vọng Giang Sở Dạ có thể nhanh lên trở về, bằng không nàng cùng Nguyệt Nương liền thật muốn nguy hiểm. Đáng giận Vân lão nhị, vì người trong nhà thế nhưng đem tặc dẫn tới nhà nàng tới, liền tính lại không màng niệm thân tình có thể làm được hắn này bước cũng là heo chó không bằng. Nói chuyện, người liền ngừng ở trước cửa, Lưu gia nhìn phong kín mít môn liền nhíu mi, nhà này làm gì? Môn phong nhưng đủ kín mít. Kín mít hảo à, kín mít mới nói minh nhà này có thứ tốt, không tin Lưu gia liền ở trong thôn tìm, chỉ cần trong nhà môn phong kín mít khẳng định đều có thứ tốt, nếu không ngươi xem nhà yêm môn phong không kín mít đi. Đó là bọn yêm gia cũng không có gì đồ vật sợ người khác nhớ thương không phải. Lưu gia nghe tâm hoa nộ phóng, mệnh lệnh thủ hạ bắt đầu phá cửa. Hán tắc cùng Vân lão nhị tiếp tục đáp lời, cũng không phải à, Lưu gia xem nhà ngươi nữ nhi không tồi, chờ lát nữa kêu lên cùng gia gia trở về sung sướng mấy ngày, gia bảo đảm bạc đại không được ngươi. Lưu gia nói đùa, ha ha, ha ha. Vân lão nhị mặt mũi trắng bệnh, khuê nữ thanh danh vốn dĩ liền không tốt, nếu là lại bị Lưu gia mang đi, tú tài còn có thể muốn nàng không. Càng nghĩ càng sợ, lại không dám cự tuyệt, chỉ có thể hy vọng tam đệ gia nhanh lên trở về người. Tuy rằng hắn không kiến thức quá Giang Sở Dạ thân thủ, nhưng tam đệ người nhà nhiều, như thế nào cũng có thể chống cự một thời gian, chờ người trong thôn được tin lại đây lại đem Lưu gia đám người đánh chạy, tốt nhất là đánh chết, nhà hắn cũng liền an toàn. Lưu gia mắt vừa lật, cái nào cùng ngươi nói giỡn? Cho ngươi mặt đừng không biết xấu hổ, chờ lát nữa không đem nhà ngươi Nữu Nhi đưa tới, Lưu gia liền đem ngươi nhắm rượu. Vân lão nhị bùn quỳ xuống đất thượng, Lưu gia, nhà yêm nha đầu buồn. Sợ hầu hạ không hảo ra, nếu không ngươi xem, nhà này hai nha đầu lớn lên mới hảo đâu, lại nộn lại thủy linh, bảo đảm so nhà yêm nha đầu tốt hơn gấp trăm lần, mới vừa yêm còn xem hai nha đầu hướng ra chạy tới, khẳng định đều tránh ở bên trong, không tin Lưu gia giữ cửa phá vỡ nhìn xem. Lưu gia nghe tâm ngứa khó nhịn, từ tình hình hạn hán càng ngày càng nghiêm trọng lúc sau, nữ nhân cũng không có rửa mặt trải đầu trang điểm điều kiện. Chính là từ trước chấn trên nổi tiếng nhất trong chấn một chi hoa cũng lôi thôi không cái xem. Mùng một thấy hỉ nương thủy linh linh nào còn cầm giữ được. Nếu không phải Vân lão nhị chủ động đưa ra cho bọn hắn dẫn đường đi đoạt lấy lương, Lưu gia hận không thể lúc ấy liền nhào lên đi đem nàng cấp làm. Đương nhiên, không thể đối hỉ nương lập tức ra tay cũng không đại biểu hắn liền tính toán buông tha hỉ nương, lương muốn cướp, người cũng muốn đoạt. Bất quá sao, có thể nhiều hai như hoa như ngọc đại cô nương nếm thức ăn tươi hắn tự nhiên là nhạc không được. Cứ như vậy, Lưu gia liền cho rằng hắn cái kia thủ hạ phá cửa thủ đoạn quá ôn nhu, một đám đàn bà dường như xử không thượng lực, này đều tạp hơn phân nửa thiên cư nhiên còn không có tặng ai, xem ra phải cho điểm chỗ tốt mới được. Chúng tiểu nhân, trên tay đều nỗ lực hơn, nhà này chẳng những có lương còn có tiểu nương môn, hết thể đều kéo về đi ca mấy cái khai trai. Lưu gia lợi dụ nổi lên hiệu quả, mười mấy hán tử ném ra cánh tay dốc sức, dịu, cây búa một hồi mánh tạp. Mắt thấy mi nương ra cửa sổ thượng song sắt côn liền thay đổi hình, lại bị bọn họ nện xuống đi không dùng được bao lâu phải bị tạc khai. Mi nương trong lòng lại cấp lại hận, cấp chính là Giang Sở Dạ bọn họ còn không trở lại. Hận còn lại là Vân Lão Nhị, liền tính lại không niệm thân tình bọn họ cũng đều là họ Vân A, hắn sao liền lòng dạ hiểm độc mà đem người xấu hướng chính mình ra lãnh. Trong nhà những cái đó lương cùng cá nàng đảo không phải thực để ý, đồ vật bị đoạt nàng còn có không gian. Chỉ cần tìm được thích hợp lý do cũng có thể lấy ra tới dùng, nhưng các nàng hai cái đại cô nương liền ở trong phòng, vạn nhất bị người xấu vào nhà các nàng kết cục có thể nghĩ. Nếu trên tay có thương nói, mi nương thật muốn một phát súng bắn chết Vân Lão Nhị này bại hoại, tìm đường chết đều không lưu một chút niệm tưởng, này trong phòng hai nữ đều là hắn thân chất nữ được không? Này nha thế nhưng tưởng đem các nàng đưa cho người xấu đạp hư. Nhưng lúc này nàng nếu là luống cuống Nguyệt Nương càng sẽ không chú ý, cố gắng chấn tĩnh mà dán ở Nguyệt Nương bên thai nhỏ giọng nói. Muội muội, môn khẳng định là ngăn không được, chúng ta từ sau cửa sổ trốn đi. Nguyệt Nương gắt gao nắm lấy mi nương tay háo, khuôn mặt nhỏ dọa trắng bệnh, lần trước bị báo ra đám người tạp tới cửa khi trong nhà còn có đại nhân ở, tuy rằng cũng sợ lại cũng không đến phiên nàng đi liều mạng, hiện giờ liền thừa nàng cùng mi nương ở nhà mi nương liền thành nàng người tâm phúc. Nghe mi nương nói nàng ngay cả liền đáp lời. Tỷ muội hai người liền vòng đến sau cửa sổ, kết quả liền nhìn đến phong bế thực nghiêm sau ngoài cửa sổ mặt hoàng hai người, trong tay đều cầm gậy sắt tử, không thể tưởng được liền sau cửa sổ đều cấp lấp kín, hẳn là cũng là sợ trong phòng người chạy trốn. Không có biện pháp, lại vòng trở về, mi nương cắn chặt môi dưới tưởng chủ ý, hiện giờ xem ra chỉ có thể trốn vào trong không gian, nhưng nàng lại thiệt tình không nghĩ Nguyệt Nương biết không gian bí mật. Xem Nguyệt Nương ánh mắt liền có chút lập lòe. Nguyệt Nương bị mi nương xem trong lòng phát mau, tỷ, bọn họ nếu là sông tới yêm liền cắn lưỡi tự sát, tuyệt không có thể làm cho bọn họ đạp hư. Mi nương thở dài, tự sát có gì dùng. Ngươi không nghe bọn hắn chính là ăn thịt người thịt, đừng đến lúc đó đã chết liền cái toàn thây đều lạc không dưới. Nguyệt Nương nêu máu, nước mắt liền ở vành mắt đảo quanh, lại không dám khóc ra tới. Tưởng tượng đến chết sau còn muốn trở thành người khác đồ ăn nàng liền không rét mà run, tỷ, kia làm sao? Nếu không chúng ta đi. Mi nương bụng chán, này không còn chưa tới không thể không chết sao? Nói không chừng nương cùng đại bá mẫu lập tức là có thể kêu trở về người. Nguyệt nương anh anh mà khóc lên, mi nương đột nhiên trong mắt chuyển động, muội muội, nếu không chúng ta tàng thắp hạ, chờ lát nữa liền tính bọn họ thật tiến vào cũng không nhất định có thể tìm được. Nguyệt Nương suy nghĩ hạ gật đầu, hành, nghe tỉ tỉ. Mi Nương nhảy ra một cây dây thừng, một khối sạch sẽ khăn tay, cùng một cái trường mảnh vải. Nguyệt Nương xem thẳng Phạm Vượng, tỉ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tỉ sợ ngươi chờ lát nữa sợ hãi làm ra thành, đem ngươi đôi mắt bịt kín liền nhìn không thấy người xấu, miệng lấp kín liền sẽ không hô lên tới. Vậy ngươi làm gì còn lấy dây thừng? Dây thừng là muốn bó ngươi a? Vạn nhất ngươi không cẩn thận lộn xộn phát ra âm thanh làm sao? Nguyệt Nương nghe cảm thấy là có chuyện như vậy, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng tưởng tượng đến vạn nhất người xấu nháo tiến vào, nàng cũng không dám bảo là có thể thành thật mà không phát ra thanh, còn không bằng khiến cho Mi Nương đem nàng bó lên. Thấy Nguyệt Nương đồng ý bị bó, Mi Nương thở phào nhẹ nhõm, nàng là tưởng đem Nguyệt Nương mang tiến lục ngộng trong không gian cất giấu, lại sợ nàng phát hiện không gian bí mật liền nghĩ ra biện pháp này. Nếu nàng đồng ý là có thể tỉnh hạ không ít chuyện. Đem Nguyệt Nương bó hảo lúc sau làm ra hướng tháp hạ tác động tác, kỳ thật là thu được trong không gian, môn mắt thấy liền phải bị tạc hai. Mi Nương dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến trong nhà đầy bụng vật địa phương, đem hết thể có thể ăn đều thu được trong không gian, liền trang cá lu cũng chưa buông tha, đến nỗi dưỡng ở hậu viện hố cá liền bất lực. Ở người xấu phá cửa mà vào cuối cùng một khắc, Mi Nương trốn vào trong không gian. Lưu ra một chân đá văng bị tạp phá môn vọt vào phòng, tưởng tượng đến hai cái như hoa như ngọc mỹ nhân ở trong phòng chờ hắn liền phát ra liên tiếp khặc khặc cười quái dị. Mới vừa còn mơ hồ nhìn đến trong phòng có bóng người đong đưa, nhưng vì sao trong phòng hiện tại giống tuyết? Những cái đó Vân lão nhị trong miệng lương đâu? Có thể nấu ra thơm nào ngạt cơm kẻ mễ đâu? Lưu gia đầu tiên nghĩ đến chính là bị Vân lão nhị chơi, bạch tại đây bận việc một hơi, phá cửa tạp lâu như vậy không nói được người trong thôn được tin sẽ chạy tới, bọn họ sợ là lại không nện xuống một nhà thời gian. Khí một chân đem Vân lão nhị đá phiên, đây là ngươi nói nhất phú nhân gia. Lương đâu? Cá đâu? Lại nộn lại thủy linh nha đầu đâu? Vân lão nhị bị đá ra một lưu té ngã, cái gáy quăng ngã ở trên ngạch cửa ngất xỉu đi. Lưu gia cũng không có thời gian tìm hắn tính sổ, mệnh lệnh thủ hạ chạy nhanh chọn có thể ăn đồ vật lấy, đảo cũng tìm mấy khối mặt bánh bột nô, giải rác gạo và mì, quan trọng nhất là ở hậu viện tìm được không ít cá, lấy thùng trang không ít chuẩn bị mang đi. Bất quá, cá thật sự là nhiều, thùng có thể trang dù sao cũng là số ít. Mới vừa trang thứ tốt liền nghe bên ngoài thét to thanh hướng bên này chạy tới, Lưu gia chỉ có thể dẫn người vội vàng hướng thôn ngoại chạy. Kết quả vẫn là bị phẫn hận thôn người đuổi ra mười mấy dặm, còn bị đánh chết một cái thủ hạ, còn lại người cũng hơn phân nửa bị hoặc nhẹ hoặc trọng thương. Mi nương ở trong không gian nghe bên ngoài động tĩnh, Nguyệt nương thân mình run thành một đoàn, lại áp lực không dám làm ra một chút động tĩnh. Ở xác định Lưu gia dẫn người chạy sau Mi nương từ trong không gian ra tới, lại đem Nguyệt nương cũng mang ra tới, trước chưa cho Nguyệt nương buông ra. Nàng tựa hồ nghe đến Vân lão nhị bị đánh thanh âm, không biết thương có nặng hay không. Nếu là không nặng, nàng không ngại làm hắn thương càng trọng chút. Kết quả vừa thấy, Vân lão nhị chết cẩu tựa mà quỳ rạp trên mặt đất, Mi nương lấy cái bao tải liền đem hắn bộ lên, ném tới trong không gian, chính là không cần hắn mệnh cũng muốn làm hắn nếm chút khổ sở lại thả ra. Đem phía trước tàng trong không gian đồ vật lại đều thả lại chỗ cũ, chạy nhanh lại chạy trong phòng cấp Nguyệt nương bung ra, kia nha đầu dọa thẳng run, khuôn mặt nhỏ thượng ngang dọc đan xen nước mắt. Trên mặt mảnh vải bị lấy ra sau, ôm Mi nương khóc lớn lên, tỷ, tỷ, bọn em không cần đã chết là không. Mi nương thương tiếc mà vớt nàng đầu, nha đầu ngốc, người xấu đều bị đuổi đi, không có việc gì. Hà thị cùng Lý thị thở hồng hộc mà chạy về tới, đương các nàng nhìn đến bị tạp nửa treo ở khung cửa thượng đại môn khi, đều cảm thấy đại nào trống rỗng, liền sợ nữ nhi rơi xuống khó. Kết quả vào nhà vừa thấy hai khuê nữ ôm nhau khóc. Có thể thấy được là bị kinh hách, nhà ở bị phiên rơi rất tan tác, cũng may các nàng trên người quần áo đều là hoàn chỉnh. Mi nương, Nguyệt nương, các ngươi không có việc gì đi. Hai nương phát lại đây cùng nữ nhi nhóm ôm nhau. Nguyệt nương thấy nương đã trở lại đảo không khóc, giống cái tiểu đại nhân dường như nín khóc mỉm cười. Nương, em không có việc gì, vừa mới cùng em tỉ tàng thắp hạ, nhưng cái đó người xấu không tìm được bọn em. Lý thị. Hà thị lúc này mới tính ăn thuốc can thần, trong lòng lại vẫn là từng đợt nghĩ mà sợ, vạn nhất các nàng kêu người trở về lại văn chút, nữ nhi không nói được phải bị người xấu tìm ra, kia hậu quả nhưng không dám tưởng tượng. Liên ở vừa trở về trên đường chị em dâu hai người liền nghe nói, những cái đó ác nhân chính là sẽ đoạt chút bộ dáng đoan chính nữ tử trở về dưỡng, cung bọn họ ngọt nhạc, một khi nị hoặc đoạt không đến đồ ăn khi, này đó nữ tử liền đều thành bọn họ đồ ăn. Nghĩ đến cái loại này khả năng, hai cái đương nương hối hận lúc ấy làm nữ nhi trốn về nhà quyết định, nếu là đều mang theo trên người, liền sẽ không phát sinh loại này làm các nàng tâm đều phải dọa ra cổ họng sự. Đến nỗi trong nhà lương bị đoạt không có. Các nàng tạm thời còn không coi nhớ tới, so với nữ nhi nhóm an toàn, chuyện khác vật đều không quan trọng. Các nam nhân xuống núi nhìn đến cùng thôn người, nghe nói trong nhà tao đoạt lúc sau một đường chạy về ra. Về đến nhà khi liền nhìn đến trong phòng ngoài phòng vây đều là người, có không ít thôn dân nhiệt tâm mà hỗ trợ thu thập bị phiên loạn tạp hủy ra. Mẹ con bốn người ôm nhau phát run, cơm chiều không có làm, trong nhà bị phiên hỏng bét, các nam nhân nhịn không được nghĩ mà sợ. Từ rất sớm trước kia liền nghĩ tới tình hình tai nạn vẫn luôn đi xuống một ngày nào đó bảo Hà thôn sẽ biến không hề an toàn, nhưng tương đối an nhàn sinh hoạt khiến cho bọn hắn cảnh giác tính rơi chậm lại. Đương đã từng suy đoán chung có một ngày chân chính tiến đến khi, bọn họ trừ bỏ sợ, vẫn là sợ. Nhìn bị tạp hủy cửa sổ, bọn họ không dám tưởng tượng lúc ấy các thôn dân không có kịp thời đuổi tới lại sẽ là như thế nào trường hợp. Giang Sở Dạ càng là nắm chặt quyền, trong lòng phát khẩn, xem ra thi hải thủ đoạn còn chưa đủ tàn nhẫn, những người này dám bắt tay rỗi tới rồi nơi này. Ở đại đa số địa phương ăn uống thời điểm khó khăn, nơi này cơm canh đạm bạc ngược lại thành coi yên vui, khó được như vậy một cái an nhàn sinh hoạt hoàn cảnh, hắn thật không nghĩ lại thay đổi. Những người đó, không thể tha thứ. Nguyệt Nương khóc đứt quãng, đem Vân lão nhị như thế nào mang Lưu gia đám người về đến nhà tới đoạt đồ vật, còn tưởng đem các nàng tỷ hai đưa cho Lưu gia sự đều nói. Vân Hiên lúc ấy liền đề ra đao muốn đi Vân lão nhị ra thảo cách nói, bị hắn nương cấp ngăn lại tới. Lý Thị nói, Hiên Nhi, ngươi liền như vậy đi, ngươi nhị thúc sẽ thừa nhận. Không thiếu được còn muốn chọc ngươi mãi mãi lại đây nháo một hồi, lại nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, việc này chúng ta trong lòng hiểu rõ liền hảo. Mi nương đem Vân lão nhị giấu ở trong không gian, trong lòng liền có quỷ, đi theo cũng cản, ca, đại bá mâu nói không tồi, bọn em lại không chứng cứ, liền tính đi nói bọn họ cũng sẽ không nhận, bọn em không đi tìm bọn họ. Bọn họ trong lòng có quỷ cũng không dám tới cửa, như vậy đảo cũng rơi vào thanh tĩnh, lại nói, chó cắn ngươi một ngụm, ngươi còn có thể cắn cẩu một ngụm. Dù sao khẩu khí này nàng là muốn ra, còn muốn chính mình ra, không nghĩ Vân Hiên qua đi chọc cơn giận không đâu, trừ bỏ muốn tìm cơ hội trả thù hỉ nương ngoại, nàng cũng không nghĩ cùng Vân lão nhị ra có bất luận cái gì liên quan. Vân Hiên không cam lòng, nghe Mi nương nói xong cũng đánh mất tới cửa thảo cách nói tâm. Ai làm kia ra đều là một đám càn quấy lại đỉnh không biết xấu hổ, huống chi kia người nhà lại sai cũng đều là họ Vân, nhau lớn cũng khó coi. Đổi cái cách nói, chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể làm thịt Vân lão nhị sao? Lần này các nam nhân lên núi thu hoạch không nhỏ, một đầu đại cái lợn rừng bị đảo trói chân dùng căn cây nhỏ kháng trở về, gà rừng, thỏ hoang cũng đánh không ít. Vì cảm tạ thôn dân trợ giúp, Vân gia vô cùng náo nhiệt mà đem lợn rừng thu thập. Dùng nửa đầu lợn rừng hầm không ít đồ ăn thỉnh toàn thôn người lại đây ăn thượng một đốn. Trăng sáng sao thưa ban đêm, từ phụ cận hàng xóm ra mượn tới cái bàn ghế hướng trong viện viện ngoại ngăn, liền lợn rừng hầm đồ ăn, toàn thôn người đều mỹ mỹ mà vây ở một chỗ, nghe từ quá xong năm liền không lại ngửi qua thịt vị, nước miếng xôn xao mà đi xuống lưu. Đương nhiên, trừ bỏ thịt đồ ăn ở ngoài, lương khô chờ món chính đều là thôn dân từ nhà mình mang đến. Vân lão tam gia mà vốn dĩ liền không nhiều lắm, hiện giờ lại nhiều Vân lão đại một nhà cùng răng có phụ tử cùng nhau sinh hoạt, nhật tử lại có thể nào hảo quá. Tuy nói thỉnh thoảng Giang gia có người cấp đưa lương tới, nhưng kia cũng là người ta, tại đây loại mọi nhà đều miễn cưỡng có thể ăn no mùa màng, chính là bọn họ không nói, ai cũng không phải không nhãn lực. Ăn, có người liền ngạc nhiên phát hiện, toàn thôn người cơ hồ đều tới, cố tình thiếu yêu nhất chiếm tiện nghi Vân lão nhị một nhà. Chẳng lẽ là Minh cái Thái Dương muốn đánh phía Tây ra tới? Có người đưa ra nghi hoặc, Nguyệt Nương suy mà cười lạnh, nhị thúc sợ là bị Lưu gia thỉnh đi uống rượu đi. Liền có người hỏi sao lại thế này, trong thôn lúc ấy có Lưu tại trong nhà lão nhân nhìn thấy Vân lão nhị lãnh người đi tạp đệ ra, liền đem trải qua nói một lần, rước lấy một trận tức giận mắng. Thậm chí có kích động người đưa ra muốn đem Vân lão nhị một nhà đuổi ra thôn đi. Không thể làm cho bọn họ này toàn ra sú cá tanh bảo hà thôn cái nồi này canh. Hôm nay hắn dám dạy hư người tới tạp đệ ra, ngày mai hắn liền dám dẫn người đi tạp nhà người khác. Thôn là hẻo lánh chút, nhưng đúng là như vậy mới có thể ở tình hình tai nạn nghiêm trọng hiện nay không đã chịu lan đến. Nhưng Vân lão nhị tác pháp lại chạm được các thôn dân điểm mấu chốt, đều ở trong thôn ở mấy bối, ai không nghĩ an ổn ổn quá ngày lành. Chính mang kích động khi... Cửa nhút nhát sợ sệt mà dò ra một cái khô cằn lao thái thái, kích động mọi người tức khắc cấm thanh, chỉ có từng tiếng cười nhạo cùng từ trong lỗ mũi phun khí thanh âm. Vân lão thái thái rũ đầu, nàng lại đây là muốn nghe được con thứ hai tin tức, từ hắn mang Lưu gia đám người ra cửa nàng trong lòng liền sợ. Những người đó đều không phải người tốt, theo chân bọn họ ra cửa tuyệt đối không phải là làm chuyện tốt, thẳng đến sau lại nghe nói Lưu gia đám người bị đánh ra thôn khi, nàng cao hứng hạ. Nhưng tả chờ không thấy Vân lão nhị trở về, hữu chờ còn không thấy Vân lão nhị trở về, nàng liền ngồi không được. Đương nghe nói Lưu gia đám người là bị Từ Mi nương gia đánh ra đi khi, nàng liền thầm kêu không tốt. Vân lão nhị đây là đem người xấu dẫn tới bản thân đệ ra đi, việc này thật đúng là không phải người làm, lão thái thái đều tao hoảng. Trần thị nương ba cái không dám lại đây hỏi thăm tin tức, Vân lão thái thái đành phải chính mình lại đây, lại ngượng ngùng. Vì nhi tử, lúc này cũng đến ra mặt dày lại đây. Người khác nghị luận nàng đều nghe được, liền sợ những người này thật sẽ đuổi nàng cùng con thứ hai một nhà ra thôn. Hiện giờ bên ngoài tình huống nàng không tận mắt nhìn thấy đến, đảo không thiếu nghe nói, thủy phải bỏ tiền mua, lương càng là có tiền cũng chưa chỗ ngồi mua đi, bằng không đại nhi tử cũng sẽ không dịu ra dắt trẻ hồi thôn trụ không phải. Trong thôn nhật tử khổ, nhưng thủy là không cần tiền, lương không có còn có thể đi con thứ ba ra lấy, liền tính con thứ ba lại bực bản thân, cũng chưa nói quá làm nàng đói bụng lời nói. Nếu thật bị đuổi ra thôn, tưởng tượng đến ăn không được, uống không thượng nhật tử, nàng này đem lão xương cốt còn thừa nhận không chịu nổi trước không nói, nàng đáng thương ngoan tôn Nga, mới bao lớn hoa, từ nhỏ liền nuông chiều từ bé, sao có thể ăn được kia khổ. Vân lão thái thái càng nghĩ càng sợ, mắt nhìn Vân lão tam, thấy Vân lão tam đoán hận mà xoay đầu, Vân lão thái thái kinh hãi, biết rõ lần này Vân lão nhị là đem cái này trung hậu đệ đệ cấp chọc nóng nảy. Trong lòng hoảng hốt buôn Hà thị liền nhào tới, bùng liền quỳ gối Hà thị trước mặt, tam nhi tức phụ, ngươi liền đáng thương yêm cái này không mấy ngày sống đầu lao thái bà tử đi, ngươi nhị bá hắn cũng là bị người xấu bức, tốt xấu hắn cùng tam nhi cũng là thân huynh đệ, ngươi cũng không thể muốn hắn mệnh a, nương còn chỉ vào hắn cấp nuôi dưỡng lao tống chung đâu. Hà thị mặt tức khắc liền trắng, khí. Vân lão nhị dẫn người tới trong nhà tạp đoạt, còn muốn hại nàng nữ nhi, nàng còn chưa nói cái gì. Vân lão thái thái ngược lại tìm tới môn, lời này nói giống như nàng muốn đem nhà mình nhị bá như thế nào dường như, nàng chính là liền Vân lão nhị ảnh cũng chưa nhìn đến, cái này chỉ trích cũng quá không thể hiểu được. Hà thị càng nghĩ càng giận, mặt liền trầm hạ tới, nương, ngươi nói việc này gì lời nói a? Yêm như thế nào sẽ muốn nhị bá mệnh? Tuy rằng hắn dẫn người lại đây bọn yêm ra lại là tạp lại là đoạn, nhưng yêm liền người khác không thấy, sao là có thể muốn hắn mệnh? Vân lão thái thái không thuận theo, đem đầu hướng trên mặt đất khái bang bang, Hà thị vừa quay người tử, vào nhà. Lý thị mang theo vài người lại đây kéo cũng không kéo tới, dứt khoát cũng phóng mặc kệ, mời lại gian tiếp tục ăn cơm. Mọi người trên mặt đều không quá đẹp, đặc biệt là Vân gia hai huynh đệ, nhà mình nương ngày thường bất công cũng liền thôi, hiện giờ là Vân lão nhị làm ra bực này sự, lão thái thái còn về đến nhà tới nháo thật sự là làm người thất vọng buồn lòng. Chỉ có mi nương có chút chột dạ, Vân lão nhị là bị nàng giấu đi, Vân lão thái thái suy đoán nhiều ít vẫn là chính xác, bất quá muốn cho nàng thả người. Môn đều không có. Vân lão nhị ở một ngày, nhà mình cũng đừng tưởng sống yên ổn, huống chi hắn liền giống như một con nơi nơi loạn long long rồi bỏ, ngươi không đi trêu chọc hắn, còn một hai phải thỉnh thoảng lại hướng trên người dính, cùng với làm hắn thỉnh thoảng ra tới ghê tởm một phen, không bằng khiến cho hắn hoàn toàn tin tức hảo. Mi nương nguyên bản còn không có nghĩ tới muốn hắn mệnh, bị Vân lão thái thái như vậy một náo, phiền nàng hận không thể hiện tại liền vọt vào trong không gian đem Vân lão nhị cấp bóp chết tính. Xem không có Vân lão nhị lúc sau, lão thái thái còn có thể hay không như vậy cực phẩm. Vân lão thái thái khái trong chốc lát thấy không ai lại đến lý nàng, cũng biết Vân lão nhị sẽ không ở chỗ này. Từ trên mặt đất bò dậy, mắt thấy một bàn bàn mang thịt đồ ăn, thẳng đến trong viện chi đại táo liền đi. Quả nhiên nhìn đến trong nồi còn có không ít đồ ăn, lấy quá một cái đại buồn liền bắt đầu thịnh đồ ăn, chọn tới nhặt đi mà ở trong nồi lay thịt. Có người xem thẳng tắp lưỡi, nhưng nói như thế nào lao thái thái lấy đều là nhà mình nhi tử đồ vật, người ngoài cũng nói không nên lời. Nguyệt nương khí muốn lại đây đem đồ vật cướp về, bị mi nương ấn hạ. Tỷ tỷ, người xem nàng. Mi nương cười khổ, ôn nhu nói, muội muội, nàng dù sao cũng là nãi nãi. Nói xong, chiều nhà mình cha cùng đại bá phương hướng dương dương cảm, quả nhiên liền thấy hai người nhìn đến cũng đương không thấy được giống nhau, chỉ là trầm khuôn mặt. Nguyệt nương oán hận mà ngồi xuống, dùng sức mà cắn một ngụm bánh nương lớn, không hề đi để ý tới Vân lão thái thái. Vân lão thái thái đem một nồi đồ ăn chọn không thấy một chút thì tinh, lại bắt đầu thịnh đồ ăn, thịnh tràn đầy một chậu lúc này mới cố sức mà bưng về nhà. Tuy rằng không tìm được Vân lão nhị rơi xuống, rốt cuộc không tính tay không mà hồi. Bất quá, con thứ hai đi đâu vậy? Cùng kia một đám hung thần ác sát ra tới, sợ là giữ nhiều lành ít, Vân lão thái thái đau lòng thẳng mặt nước mắt. Từ nhỏ nàng liền cưng con thứ hai, đối mặt khác hai cái nhi tử trong lòng là cảm thấy thua thiệt, nhưng này một chén nước như thế nào đều đoan bất bình. Hiện giờ lại đem Vân Thu trở thành trong mắt giống nhau che chở, không có cha hài tử, sau này nhưng làm sao đâu. Dậy sớm Giang Sở Dạ nắm mã lại đây, mang theo Vân Hiên lại đây làm đi trấn trên chuẩn bị. Đem xe ngựa trồng lên, đồ vật lục tục hướng trên xe trang, trừ bỏ ngày hôm qua đánh con mồi bao gồm kia nửa đầu lợn rừng ở bên trong, còn có mấy thùng tiền cá, lại trang nửa xe đồ ăn. Cá bị lưu ra đám người đoạt không ít, dư lại đảo cũng không ít. Đồ ăn sao, tự nhiên là hậu viện lớn lên những cái đó, ngày hôm qua bị giẫm đạp quá trải qua một đêm sinh trưởng cũng cơ hồ nhìn không ra tới, mới mẻ thủy nộn giống mới từ trong nước vớt ra tới dường như. Mắt thấy mỗi ngày cũng không ăn ít, hậu viện đồ ăn chẳng những không thấy thiếu, ngược lại còn càng ăn càng nhiều, lớn lên lớn không nổ xuống tới cũng không thấy lao, thật đúng là làm loại cả đời Vân gia người vừa mừng vừa sợ. Xe trang hảo lúc sau, lại ở mặt trên che lại không ít bắp ôn, tuy rằng không sợ có người dám tới kiếp, nhưng vẫn là tận lực không chọc phiền thoái hảo. Vân Hiên ngồi ở trong xe nhìn đồ vật, Giang Sở Dạ ngồi ở phía trước đánh xe, mới ra cửa thôn liền nhìn đến không biết khi nào từ trong nhà chạy ra chờ ở ven đường Mi Nương. Vừa thấy xe ngựa lại đây, Mi Nương vài bước chạy tới liền hướng trên xe ngựa tễ. Vân Hiên mày nhăn lại, ngươi không trở về nhà làm gì? Mi Nương cười hì hì hướng trên xe ngựa bò, ca, làm em cũng cùng các ngươi tiến trong trấn nhìn một cái bái. Hồ nháo! Ngươi không biết trong trấn nhiều loạn. Một cái khuê gia không hảo hảo ở nhà đợi nơi nơi chạy cái gì? Vân Hiên ngồi ở cao cao bắp băm mặt trên, lấy ra đương đại ca giá thức chuẩn bị hảo hảo thuyết giáo một phen, làm nàng minh bạch này đi hung hiểm, lại sợ Mi Nương rớt xuống xe, một tay còn phải tiểu tâm mà nhéo Mi Nương cánh tay. Mi Nương trong lòng mừng thầm, Vân Hiên vẫn là đau lòng muội muội a, vừa vặn nương Vân Hiên lực lượng bò đến trên xe, dựa gần Vân Hiên ngồi xong. Này không phải có ngươi cùng Sở Đêm ca ca sao, hai người các ngươi thân thủ như vậy hảo, còn bảo hộ không được yêm. Lại nói, yêm này không phải cũng nghĩ đến trong trấn nhìn xem có gì muốn mua, khó được các ngươi đi trong trấn một lần, liền mang lên yêm bái. Nhưng, vậy, đi thôi. Vân Hiên lời nói mới ra khẩu, đã bị Giang Sở Dạ cấp đánh gãy, mà hắn làm ra quyết định Vân Hiên tự nhiên cũng không dám phản bác, chỉ là hỏi Mi Nương trong nhà biết không. Mi Nương cái này cao hứng a, không thể tưởng được Giang Sở Dạ sẽ tốt như vậy nói chuyện, nói thẳng nàng cùng Nguyệt Nương nói qua, trong nhà sẽ không lo lắng. Vân Hiên cũng liền không lại kiên trì làm nàng về nhà. Đương nhiên, Mi Nương không nói chính là, nàng cùng Nguyệt Nương nói lên muốn cùng Giang Sở Dạ đi trấn trên khi, Nguyệt Nương cười cái kia tặc nga, nha đầu này khẳng định là tưởng Mi Nương là tưởng cùng Giang Sở Dạ nhiều hơn mà ở bên nhau tăng tiến cảm tình. Thậm chí Nguyệt Nương còn đưa ra cùng Vân Hiên nói, làm hắn liền không cần đi trấn trên, liền Mi Nương cùng Vân Hiên hai người đi, bị Mi Nương cấp trừng mắt nhìn trở về. Bất quá, Mi Nương trong lòng vẫn là có điểm tiểu ngượng ngùng, từ ngày hôm trước bị thương lúc sau, Mi Nương liền cảm thấy Giang Sở Dạ đối nàng thái độ có điều thay đổi, kia như có như không tầm mắt luôn là hướng trên người nàng ngắm, liên tưởng đến Nguyệt Nương trêu chọc nói, Mi Nương thật sự cũng cho rằng Giang Sở Dạ là đối nàng có ý tứ. Lại nói, liền tính Giang Sở Dạ đối nàng còn không có quá nhiều ý tứ, nàng cũng không phải cái chân chính tiểu hoa giống nhau cổ đại khuê nữ, dù sao nàng đột nhiên cảm thấy chính mình là rất xem trọng Giang Sở Dạ, nếu hắn vẫn luôn không tỏ vẻ, nàng cũng không ngại cho hắn chỉ ra kỳ, ám chỉ. Ai, nguyên bản nhìn rất không vừa mắt một người, này một có điểm manh mối, sao liền nhìn càng ngày càng thuận mắt đâu. Đi ngang qua Hoàng Phủ Đại Môn khi, Mi Nương do dự qua đi vẫn là nhỏ giọng chỉ vào đại môn đối Vân Hiên cùng Giang Sở Dạ nói lần trước theo dõi Vân Lão Nhị đến nơi đây sự, đương nhiên, đem chính mình bán đồ ăn sự cấp che giấu. Tiểu tâm quan sát hai người biểu tình, Giang Sở Dạ nghe xong đồ ăn có thể bán rất nhiều tiền khi không có gì tỏ vẻ, Vân Hiên lại hai mắt sáng ngời sáng lên, nghĩ đến trong nhà ăn đều ăn không hết đồ ăn, có lẽ có thể sấn này cơ hội bán chút tiền, chờ thêm 2 năm bọn họ cũng là kẻ có tiền. Kẻ có tiền tiền sao, không kiếm bạch không kiếm, việc này thật đúng là đến cùng Giang Sở Dạ hảo hảo thương lượng tới, hắn nhưng không cho rằng bằng hắn về điểm này bản lĩnh có thể hoàn hảo mà tới lui lui bán đồ ăn. Ba người giá xe ngựa tiến trấn khi Thái Dương vừa mới bỏ lên trên ngọn cây, cả tòa trấn nhỏ tựa như không thành một thành, trên đường không thấy một cái người đi đường. Khô ráo trong không khí ánh mặt trời thẳng tắp mà chiếu xuống dưới, so thường lui tới 6-7 tháng thiên còn muốn nóng bức. Nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, từ nhắm chặt cửa sổ sau thỉnh thoảng hiện lên từng đôi lóe khát vọng, tham lam, đề phòng. Từ từ quang mang đôi mắt. Cũng may hiện giờ trấn trên ở Thi Hải lãnh binh trấn áp hạ, còn không đến mức ban ngày ban mặt xuất hiện cướp bóc hiện tượng. Nhưng rốt cuộc lúc này, Mi Nương quăng một phen trên đầu mồ hôi, ngồi trên xe nhưng thật ra không mệt, nhưng bị Thái Dương như vậy một phơi, lại làm lại khác, nàng cảm thấy chính mình tựa như nằm ở bị phơi khô hơi nước lạch ngòi một đuôi tiểu ngư, dương miệng rộng không ngừng xuyên a xuyễn. Cũng may bọn họ ra cửa khi mang theo một bình gốm thủy, đảo không cần mi nương giấu đi trộm uống không gian thủy. Chỉ là ở trải qua nhị nha cửa hàng khi, mi nương cặp mắt kia liền bắt đầu ngắm, hảo cái rồi dám. Nàng lần này đi theo tới chân trên chủ yếu mục đích tự nhiên là muốn đi nhị nha nơi đó nhìn xem, nói không chừng nàng muốn vài thứ kia nhị nha đều cấp liên hệ hảo, liền chờ nàng lấy lương thực đổi đâu. Nhưng đi theo Vân Hiên cùng Giang Sở Dạ nàng cũng không cơ hội này. Những việc này vẫn là không thể bị hai người biết, nàng lại không có lý do chính đáng đem hai người ném ra, xem ra chỉ có thể đi một bước tính một bước, cơ hội chỉ có thể lại tìm. Hiện giờ, Thi Hải mang theo quan binh ở tại trong trấn giáo úy phủ, nơi này đã từng là một hộ vương họ nhà giàu trạch mà, chỉ là ở vừa qua khỏi xong năm sau trấn trên đại loạn, trừ Cùng Long Nhớ bị đoạn, còn có mấy hộ nhà giàu cũng bị cường đồ xông về phía trước môn, vương họ nhà giàu chính là trong đó một hộ. Tuy nói người không thương vong, rốt cuộc vẫn là dọa phá lá gan, ngày thứ hai thừa dịp bóng đêm ra nhân này liền dọn đi rồi, nghe nói là đến kinh thành nương nhờ họ hàng, phòng ở không ở nơi đó. Thi Hải mang binh tiến thị trấn liền nhìn chúng này hộ tòa nhà, tức có thể ở lại đến hạ, lại có cái đại đình viện có thể luyện binh, cứ như vậy dàn xếp xuống dưới. Giang Sở Dạ vội vàng xe ngựa đi vào giáo úy phủ khi, giáo úy phủ trước cửa chính bài trường long, một đám gầy trơ cả xương ba tánh không tiếng động mà chạm thành ba hàng, hướng trên mặt xem đều đầu bù tóc rối, ly rất xa là có thể ngửi được các loại nhân thời gian dài không tắm rửa tích hạ toan xú vị. Phía trước một quá chén ngã gục tại bàn rượu thượng bãi mấy chỉ đại thùng gỗ mặt sau đều đứng hai cái quan binh, trong tay cầm đại hào cơm muông cấp xếp hàng người thịnh bột lô cháo. Ở bên cạnh chính là từng hàng dẫn theo trưởng mầu trưởng thương quan binh ở duy trì trị an. Giang Sở Dạ làm người đi thông báo Thi Hải, nói là cho hắn đưa đồ ăn tới, cái kia 15, 6 tuổi tiểu binh lính vừa nghe là đưa đồ ăn, hai mắt trừng lưu viên, lúc sau hung hăng gật đầu, làm mấy người ở phủ ngoại trước chờ hạ, nhanh chân liền hướng trong phủ chạy. Xem kia hơi mỏng chỉ có thể bảo đảm không đói bụng người chết bắp cháo, mi nương hảo không chua sót, hiện giờ trấn trên nhật tử khổ sở nàng là biết đến, dễ thân mắt chứng kiến vẫn là làm nàng trong lòng không đành lòng. Nàng biết Thi Hải là một quan tốt, hắn tận lực, năm trước tình hình hạn hán còn không bằng năm nay nghiêm túc, nguồn nước cũng không khó tìm khi cũng chưa người thi cháo, huống chi năm nay loại tình huống này. Chỉ là một cái quan tốt lại như thế nào? Năng lực của hắn hữu hạn A. Trấn nhỏ không lớn, lại cũng có thượng và người, chính là này hơi mỏng cháo mỗi ngày tiêu hao xuống dưới cũng không phải số nhỏ. Mà có năng lực này chính mình lại làm cái gì đâu. Trong không gian lương thực càng tích càng nhiều, cố tình nàng liền không có có thể lấy ra tới lấy cớ, mắt thấy một đám sống sờ sờ người liền đều phải đói chết, loại này áp lực không người lạc vào trong cảnh rất khó thể hội được đến. Muốn như thế nào mới có thể tẫn nàng có khả năng mà trợ giúp những người này? Mi nương rồi dám mà nhăn chặt mi, nàng không phải ý chí sắt đá, chỉ là muốn cho chính mình quá đến hảo chút, quá an toàn chút ta. Thi Hải đang ở giáo úy trong phủ thao luyện binh lính, nghe nói có người đưa lương một đường chạy tới, thấy bên ngoài chính là Giang Sở Dạ sau, vội vàng làm người khai cửa hông đem xe ngựa đuổi tiến vào. Đối với Giang Sở Dạ đám người hảo ý, hắn cũng không chối từ. Chỉ huy người đem xe cấp tá, tuy nói đồ vật không nhiều lắm cũng là tâm ý, huống chi hắn biết rõ ràng gia phụ tử tính tình, đồ vật đều đưa tới nào có lại mang về đạo lý. Thi Hải nhất định phải Giang Sở Dạ mấy người ăn cơm xong lại đi, mấy người cũng không khách khí. Không bao lâu, đồ ăn mang lên bàn, thật lợi ích thực tế huệ một chén lớn hầm đồ ăn, bên trong nhưng thật ra có thịt, đều là Giang Sở Dạ đám người mang đến. Thi Hải bưng lên chén rượu vành mắt liền đỏ. Thi Hải vô năng, chẳng những không thể bảo đại nhân cùng công tử áo cơm vô ưu, còn muốn các ngươi lo lắng, này ly rượu yêm nhận phạt. Dương đầu, rượu làm, lệ nóng doanh tròng. Giang Sở Dạ lẳng lặng mà nhìn hắn đem uống rượu hạ, tức không trách cứ cũng bất an an ủi, kẹp lên một chiếc đũa hầm lợn rừng thịt đặt ở trong chén, liền cơm kẻ chậm rãi nhai, hồi lâu lúc sau nuốt xuống, cười nói, cái này, ăn ngon. Thi Hải sửng sốt hạ, ngay sau đó một phép đầu. Cười ngây ngô nói, nhìn em buồn, ngày mai liền phái người đi săn thú. Ân, trong sông, có cá. Giang Sở Dạ cười nói tiếp, ánh mắt lộ ra vui mừng, lúc sau, tiếp tục lẳng lặng mà ăn cơm. Trong bữa tiệc Thi Hải không ngừng cùng Vân Hiên trò chuyện, Liêu hắn mang binh đánh giặc công tích vĩ đại, Liêu trấn nhỏ thượng hiện giờ gian nan, Liêu Vân Hiên lối buôn bán, cũng Liêu hiện giờ chiến loạn. Giang Sở Dạ chỉ là ngẫu nhiên ở bị hỏi đến khi nói thượng một hai chữ, chân chính tích tự như kim. Mà mi nương tại đây quỷ dị không khí hạ, nhìn chằm chằm ngày thường ăn rất thơm đồ ăn, khó được nuốt không trôi. Nàng một lòng một dạ tưởng đều là cùng nhị nha ước định, muốn như thế nào mới có thể tìm được lấy cớ đâu. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng Giang Sở Dạ nơi đó phiêu, nghĩ như thế nào tìm lấy cớ thuyết phục hắn làm chính mình một người ra cửa. Có thể là nàng biểu hiện quá rõ ràng, Thi Hải cùng Vân Hiên chính nói chỉ hận gặp nhau quá muộn, liền nhìn đến mi nương nhìn chằm chằm Giang Sở Dạ xem, nhịn không được liền hắc hắc mà cười hai tiếng. Vân Hiên theo hắn ánh mắt nhìn lại, tự nhiên cũng đem mi nương rồi dám xem ở trong mắt, tâm nói, chẳng lẽ muội muội tình đầu sơ khai. Nếu là cùng sư phụ sao, hắn nhưng thật ra mãn xem trọng, muội tử a, ngươi cũng đừng làm cho ca ca thất vọng a. Hai người đình chỉ nói chuyện, trên bàn không khí nháy mắt liền an tĩnh lại. Liền chuyên tâm trí trí muốn mượn khẩu mi nương đều cảm nhận được hai người mạo hỏa hoa ánh mắt, các ngươi xem. Cái gì đâu? Xem ngươi cùng công tử, thật tốt một đôi nhi a. Thi Hải hàm hậu thành thật mà trả lời, hắn ánh mắt liền ở mi nương cùng Giang Sở Dạ chi gian đổi tới đổi lui, hắc hắc mà cười hai tiếng, mi nương mặt đỏ lên, đem chiếc đũa hướng trên bàn một phóng, im ăn no. Nói xong, xoay người liền ra bên ngoài chạy. Giang Sở Dạ theo bản năng đứng dậy đuổi theo, tới cửa khi, quay đầu lại ngó hai người liếc mắt một cái, đang lúc hai người cho rằng sẽ tao ngộ vạn năm hàn băng đông lạnh khi, Giang Sở Dạ nết miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng. Hoảng người hoa cả mắt, thật tinh mắt. Lưu lại còn có điểm tìm không thấy bắc hai người. Này thật là bọn Yêm công tử. Này thật là nhà Yêm sư phụ. Thi Hải cùng Vân Hiên đồng thời run rất đầy đất nổi da gà. Ở bọn họ trong ấn tượng Giang Sở Dạ luôn là lời nói không nhiều lắm. Lại ít khi nói cười bộ dáng. Ngẫu nhiên cười cười cũng là nhàn nhạt, nhạt. Hôm nay thế nhưng lộ ra như vậy sán lạn tươi cười. Chẳng lẽ là nói mùa xuân tới nguyên nhân sao? Nếu đúng như này, chỉ mong cái này mùa xuân càng lâu càng tốt. Mi nương chạy ra cũng không tất cả đều là bởi vì ngượng ngùng, là một cái từng ở trong xã hội lăn lê bò lết quá chức nghiệp nữ tính, nàng ra mặt cũng không đến mức mỏng cùng giấy cửa sổ dường như. Đương nhiên, mặt đỏ là tất nhiên, nhậm cái nào nữ hài bị người cùng như vậy cái xoáy ca xả đến một khối, ngượng ngùng đều là sẽ có, mừng thầm cũng là có thể có. Như vậy, mi nương vì sao phải chạy ra đâu? Nguyên nhân này chính là, nàng nghĩ đến này đường hoàng một người chạy trốn lý do dễ dàng sao. Mi nương một bên vui sướng nàng thông minh, một bên từ giáo úy phủ chạy ra, dù sao hiện giờ trấn trên trị an còn tính không tồi, ban ngày ban mặt nàng cũng không có gì đáng sợ, cùng lắm thì xong xuôi sự lúc sau lại hồi giáo úy phủ bái. Đi nhị nha ra trên đường, mi nương còn cố ý lưu tâm không bị người đuổi kịp, lúc này mới vạn phần tiểu tâm mà đi vào nhị nha ra. Hôm nay, nhị nha ra cửa hàng không khai trương, mi nương gõ vài cái lên cửa, nghe bên trong nhị nha hỏi, ai? Ta. Nghe được là mi nương thanh âm sau, môn bị mở ra, nhị nha từ trong môn một phen liền đem mi nương kéo đến bên trong, lại tướng môn khóa trái thượng. Cùng ta đây tới. Nhìn so lần trước trên mặt nhiều sức sống nhị nha, mi nương gật đầu. Lúc sau hai người cũng chưa lên tiếng nữa, thẳng đến vào hậu viện nhà ở, nhìn đến đầy đất mi nương yêu cầu đồ vật sau. Mi nương mới vui mừng quá đỗi mà nhào lên đi. Gà con, vị tử, ngông tử đều có, sọt tre trang ba con heo con, thậm chí còn ở chân bàn thượng buộc hai chỉ tiểu dê con. Nhị nha lại lấy ra rất nhiều dùng giấy bao tốt hẳn giống, từng cái mà cấp mi nương giới thiệu, mi nương càng nghe đôi mắt mị càng nhỏ, mấy thứ này phần lớn là nàng vẫn luôn muốn tìm lại tìm không thấy, lúc này thật là đủ nhiều, lại kém cái gì cũng liền chậm rãi tìm không đội. Nhị nha lại cấp mi nương nói mỗi dạng yêu cầu nhiều ít lương đổi, cuối cùng tính toán, này đó đồ vật cư nhiên chỉ cần 300 cân bắp liền cấp đổi, đối với mi nương tới nói đương nhiên là số nhỏ. Chỉ là cùng nhị nha nói đồ vật bị nàng đặt ở cách đó không xa hẻm nhỏ cất giấu, muốn như thế nào vận lại đây. Nhị nha nghe xong cũng khó khăn, trong phòng mấy thứ này là nàng liên hệ hảo những người đó sau, thừa dịp bóng đêm đưa tới, hiện giờ ban ngày ban mặt. Lương thực nếu là đưa lại đây còn không bị theo dõi. Cuối cùng, nhị nha cắn cắn môi, nếu không như vậy đi, muội tử trước tiên ở bực này chờ, em đi kêu những người đó lại đây, bọn em cùng đi ngõ nhỏ lấy lương. Bọn họ cầm lương chạy lấy người liền không cần bọn em quản. Mi nương tự nhiên nhạc không được, nhị nha tỷ nếu là tin yêm liền đi kêu người lại đây đi, yêm cũng vừa vặn làm người lại đây đem này đó trở đi. Nhị nha đáp ứng rồi, nhanh như chớp liền chạy. Mi nương hảo vô ngữ, này nhị nha cũng quá dễ dàng tin tưởng người đi. Kỳ thật nàng nào biết đâu rằng, nhị nha đây cũng là nhân tình, xem người thực chuẩn, từ lần trước mi nương cho nàng bắp cây gậy bắt đầu, nàng liền đối mi nương nhân phẩm thực tín nhiệm, cũng không sợ mi nương sẽ lừa nàng. Mi nương sấn nhị nha không ở, trong phòng không ai, chạy nhanh đem trên mặt đất xúc cầm cùng hạt giống đều thu được trong không gian, nghĩ nghĩ lại làm ra một tiểu túi bắp đặt ở nhị nha trải lên, giấu ở chăn mặt sau, như vậy tới rồi buổi tối ngủ khi nhị nha liền sẽ phát hiện. Làm tốt này đó lúc sau lại đợi một hồi lâu, nhị nha mới đem người mang về tới, không thể tưởng được lại có mười mấy người, mỗi người đều xách theo cái mặt túi tiền, thậm chí còn có người mang theo lượng mệ khí cụ. Chỉ là vẻ mặt đều là thật cẩn thận, sợ bị người nhìn đến. Mi nương quan sát hạ, cảm thấy những người này đều không phải cái gì gian tà người, xem ra nhị nha làm việc còn tính đáng tin cậy. Nhị nha thấy phía trước trong phòng đầy đất đổ vật đều không thấy. Chỉ cho là mi nương làm người trước cấp mang đi, nói như thế nào nàng một cái cô nương ra cũng lấy không được những cái đó, khẳng định là sau lưng còn có người khác, chỉ là không nghĩ bị người biết là ai thôi. Dù sao nàng có cái gì lấy liền hảo, mới sẽ không đi quản đó là người nào. Lúc sau từ mi nương dẫn người đi cái gọi là hẻm nhỏ lấy lương. Đầu tiên là làm người ở ngõ nhỏ ngoại chờ, nàng đi vào xem kỹ, kỳ thật là đem lương trước tàng hảo. Cái này hẻm nhỏ là nàng lần trước tới khi liền tra xét tốt, ngày thường người liền không nhiều lắm, loại này thời điểm càng không thể có thể có người hướng nơi này tới. Mi nương đầu tiên là đem lương thực đôi ở một cái không dẫn người chú ý chỗ ngoặt, lại ở mặt trên trồng chút bắp côn, lúc này mới từ nhỏ hẻm ra tới, đem người mang đi vào. Đẩy ra bắp côn, nhìn đến bên trong dùng bao tải trang bắp ghi, có người hô nhỏ ra tiếng, kích động nước mắt đều phải rơi xuống, cũng may mọi người đều thực tự giác. Dựa theo phía trước nói tốt số lượng trang lương, ai cũng không nhiều trang. Tuy rằng nói tốt là 300 cân, mi nương nơi này không sưng, lại sợ lấy thiếu không đủ, kết quả liền cầm chừng 400 cân ra tới. Trước mặt mọi người người đều trang hảo sau, còn thừa 100 cân tả hữu bắp, ai cũng không có động thủ lại trang, chỉ là mắt trông mong mà nhìn mi nương cùng nhị nha. Nhị nha có chút khó xử mà nhìn về phía mi nương, lúc này lương thực khẩn trương. Nàng khi trung gian người tự nhiên là không nghĩ mi nương có hại, nhưng nàng cũng biết hiện giờ chấn trên người quá gian nan, mi nương lại không giống thiếu ăn bộ dáng. Nếu là khả năng, nàng thật hy vọng này đó lương thực cũng có thể đổi cấp những người này. Mi nương thấy nào có không rõ đạo lý, nàng tự nhiên sẽ không lại đem lương thực thu hồi tới, cười nói, này đó nhiều ra tới coi như là yêm cảm tạ chư vị hỗ trợ, bình quân phân đi, tương lai nếu là còn có cái gì thứ tốt nghĩ yêm là được. Mọi người lại là ngàn ân vạn tạ, có trật tự mà khai phân, có thể thấy được loại sự tình này là thường xuyên làm, thậm chí còn cấp nhị nha để lại 10 cân, làm nhị nha cũng thực cảm động. Trang hảo lương sau, những người này kháng lương đi rồi, nhị nha cũng hướng mi nương cáo từ kháng thuộc về nàng 10 cân lương về nhà. Mi nương lại ở hẻm nhỏ chờ một lát, miễn cho cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài quá đáng chú ý. Nghĩ đến trong không gian nhiều ra tới hạt giống cùng xúc cầm trong lòng cái này cao hứng, tốt đẹp sinh hoạt lại gần một bước. Thời gian còn sớm, muốn hay không lại đi hoàng phủ một chuyến đâu. Trong không gian rau xanh trừ bỏ một ít lưu trữ làm loại đều bị nàng hái xuống, cao cao mà đôi ở nơi đó, mắt thấy liền phải đôi không được, nếu có thể đều bán thăng cấp không gian phí dụng cũng là đủ rồi. Nhưng này ban ngày ban mặt muốn nàng kháng đồ ăn ở hoàng phủ trước cửa hoàng, khẳng định là muốn dẫn người chú ý. Lưu ra sự chính là vết xe đổ, nàng lại không dám mạo hiểm. Nếu đêm nay có thể ở trấn trên ở một đêm thật tốt ta. Nhịn không được mi nương liền đem trong lòng lời nói cấp nói ra. Nghĩ đến không gian, mi nương đột nhiên nghĩ đến còn bị nàng trang ở bao tải vân lão nhị, hay không cũng nên xử lý một chút. Giết người, nàng khẳng định không hạ thủ được, nhưng giao hấn một chút vẫn là làm được đến. Giao hấn xong sau liền ném ở hẻm nhỏ, mạng lớn nói hắn khả năng nhặt điều mạng nhỏ. Nếu là ý trời nên hắn chết, cũng trách không được nàng tàn nhẫn độc ác, ai làm nàng thừa hành chính là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta. Trời chu đất diệt. Dù sao hiện giờ mi nương trong thân thể chủ cũng không phải nguyên chủ, đối vân lão nhị căn bản là không có trở thành nhà mình trưởng bối tới xem, giao huấn lên không hề áp lực. nghĩ đến liền làm, tiến không gian sau, Mi Nương liền tới đến Trang Vân lão nhị bao tải trước, cũng không ra tiếng, đối với bao tải chính là một đôn đá. Hào đi, Vân lão nhị có thể phát ra hừ hừ xin tha vừa nói mình còn sống. Lại là một đốn đá, chờ Vân lão nhị chỉ còn hừ hừ khi, Mi Nương chân đều đá toan, lúc này mới đem hắn một chân đá ra không gian, đến nôi sống hay chết liền xem hắn mệnh. Báo thủ, cũng hoạt động gân cốt, Mi Nương tâm tình nói không nên lời hảo. Người này a, có khi áp lực lớn quả nhiên là yêu cầu phát tiết. Uống lên không gian thủy, lại ăn xuyến quả nho, gặm cái lê, trong tay cầm một con lại hồng lại đại quả táo, nhìn mãn thụ hồng toàn bộ mau anh đào. Mi Nương vô hạn thỏa mãn, liền cảm thấy này không gian thật sự là quá thần kỳ, này trái cây đều chẳng phân biệt mùa mà lớn lên ở cùng nhau, khi nào mới có thể có thời gian tiến vào đêm này đó trái cây đều hái xuống đổi thành tiền đâu. Cuối cùng, mang theo hưng phấn tiếc nuối từ trong không gian ra tới, ở Vân lão nhị trên người dâm quá, Mi Nương lúc này mới ra hẻm nhỏ, tìm đúng phương hướng, nàng vẫn là về trước giáo úy phủ đi. Bằng không nàng như vậy một mất tích, giáo úy phủ còn không nháo phiên thiên. Nhưng trở lại giáo úy phủ vừa thấy, nàng không thể không thừa nhận nàng có đánh giá cao chính mình tầm quan trọng hiểm nghi, kia ba vị còn ngồi ở đại sảnh uống rượu, ăn đồ ăn, nên làm gì, giống như nàng căn bản là không chạy ra đi giống nhau. Vân Hiên cùng Thi Hải uống đều có chút cao, Giang Sở Dạ ngồi ở chỗ kia vẫn là không nói một lời, chỉ là ở Mi Nương tiến vào khi thật sâu mà xem xét nàng liếc mắt một cái, tiếp tục uống rượu. Cuối cùng, chính mình đem chính mình rót cao. Cái này, Mi Nương nóng nảy, Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên đều uống nhiều quá, bọn họ ba cái như thế nào hồi Bảo Hà Thôn. Vẫn là Thi Hải tương đối thanh tỉnh, kêu hai cái tham gia quân ngũ tiến vào, làm cho bọn họ đi một chuyến Bảo Hà Thôn cấp Vân ra, Giang ra báo cái tin, đêm nay này ba người liền ở nơi này. Mi Nương nghe nói đêm nay muốn ở giáo úy phủ ở một đêm tự nhiên sẽ không phản đối. Buổi tối nếu là khả năng nàng khẳng định muốn đi một chuyến hoàng phủ, kiếm tiền mới là nàng trước mắt quan trọng nhất. Đêm trăng không gió, hạn hết lá cây nhánh cây bị ánh trăng hình chiếu trên mặt đất, tiêu điều trung lộ ra âm trầm, xứng với con quạ thê thảm tiếng kêu làm người không rét mà run. Mi Nương vừa ra phòng liền đánh cái run run, xem nào đều giống có quái vật muốn nhào lên tới, có thể tưởng tượng đến thăng cấp không gian phí dụng, nàng lại chỉ có thể dũng cảm tiến tới, liều mạng. Chặt lại vật áo, Mi Nương lặng lẽ hướng cửa hông sờ soạng. Nàng phía trước liền tìm hiểu quá, nơi này buổi tối chỉ có hai cái thủ vệ binh lính, chỉ cần có thể đem nàng hai người dẫn dắt rời đi là có thể thuận lợi đi ra ngoài. Ở một cây đại thụ sau trốn rồi 15 phút tả hưu, Mi Nương cũng không tìm được cơ hội, chính lòng nóng như lửa đốt khi, lại tới nữa hai cái binh lính, đem thủ vệ hai người kêu đi. Nghe kia mấy người ý tứ trong lời nói, là muốn đi nâng thứ gì? Nhìn dáng vẻ thực mau liền phải trở về. Mi Nương tùy thời không thể thất, từ cửa hông chui đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại mà chạy, lại không biết ở nàng phía sau lén lút đuổi kịp một người. Trên đường cơ hồ không có người đi đường, cho dù là có người đi đường, nhìn đến đối diện có người đi qua khi cũng là cẩn thận mà né tránh, Mi Nương thực thuận lợi liền đến hoàng phủ ngoài cửa. Tả hữu không thấy được có người, từ trong không gian đem chứa đầy đồ ăn xe bỏ phong ra, bên trong trừ bỏ lần trước bán một ít rau xanh ở ngoài, lại bỏ thêm dưa chuột, cà tím, ớt cay linh tinh gần đây mới thành thục rau dưa, tràn đầy một xe đồ ăn vài trăm cân. Đương nhiên còn có không ít dòng suối nhỏ sàng cá, dưỡng ở dùng thùng gỗ trang không gian trong nước tươi sống mà hướng lên trên nhảy. Những cái đó cá đều phải lan tràn, lại không lấy ra tới bán liền phải tễ lên bờ. Nhẹ nhàng gõ vang hoàng phủ đại môn, không nhiều lắm một lát liền có người lại đây mở cửa. Đúng là hoàng phủ quản gia. Sao lúc này tới? Quản gia nhìn thấy Mi Nương nghiêm túc trên mặt liền treo cười, chỉ là hỏi câu liền nhìn đến Mi Nương phía sau xe bò, phân phó người đem đại môn mở ra, giúp đỡ Mi Nương đem xe bò đuổi tới trong viện tới. Mi Nương làm bộ lau trên đầu hãn, cười hì hì nói, này không phải ban ngày sợ bị người theo dõi, buổi tối ít người sao. Quản gia cũng không vô nghĩa, làm người đem trên xe đồ ăn đều dỡ xuống tới. Hướng bên trong vừa thấy cái này ngạc nhiên a. Quản gia đại thúc nghĩ đến lần trước Mi Nương đưa tới đồ ăn tư vị, từng cây lớn lên thủy linh linh không nói, kia hương vị cũng thật là tuyệt. Càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là bên trong còn có không ít cái này mùa không nên có cà tím, ớt cay, dưa chuột linh tinh. Hắn có thể đem này xe đồ ăn lưu lại, ở lão gia trước mặt cũng là có mặt sự à, hơn nữa lần trước nha đầu này đưa tới đồ ăn cùng Vân lão nhị đưa tới đặt ở cùng nhau tương đối sau phát hiện chẳng những bán tương càng tốt, cũng càng lại phóng. Làm người lấy xương lại đây, từng cái mà đều tán thưởng, chừng 600 nhiều cân đồ ăn, quản gia cho mi nương 90 lượng bạc, nói là đồ ăn hảo cấp để ra giới, nếu là sau này đồ ăn đều này phẩm chất liền ấn cái này giới tính. Mi nương mang đến cá cũng cho nàng 20 lượng bạc, như vậy tính toán xuống dưới, chỉ này một chuyến liền kiếm lợi 112, không gian thăng cấp chẳng những không lo còn có dư, hơn nữa Vân Hiên cấp cùng lần trước bán đồ ăn tiền, nàng hiện tại cũng là tiểu phú bà một cái. Giá xe bỏ từ Hoàng Phủ ra tới, Mi nương đuổi một đoạn đường lúc sau, tìm cái không ai địa phương đem xe bỏ hướng trong không gian một phóng, trước hướng giáo úy phủ chạy. Nàng tuy rằng vội vã xem không gian thăng cấp sau biến hóa, nhưng nàng ra tới lâu như vậy, vạn nhất bị phát hiện giải thích không rõ. Trở lại giáo úy phủ, lại là dị thường thuận lợi mà ở thủ vệ binh lính sơ sẩy dưới sở trở về phòng. Một quan hảo môn, nàng liền vào không gian, đem trong đất thu hoạch đều thu hoạch, bên tai quả nhiên vang lên thăng cấp nhắc nhở âm. Không gian đạt tới thăng cấp điều kiện, hay không lên tới nhị cấp. Mi nương vui dạo dực mà nói ra chờ đợi đã lâu hai chữ, thăng cấp. Thăng cấp hệ thống khởi động chung, thỉnh đưa vào thăng cấp phí dụng, lần này thăng cấp phí dụng bạc trắng 100 lượng. Mi nương cũng không biết cái này thăng cấp phí dụng muốn như thế nào đưa vào, ngẫm lại từ trên người lấy ra 100 lượng bạc, mới vừa số hảo cầm ở trong tay, liền thấy bạc hóa thành một đạo bạch quang phi thăng giữa không trung, hóa thành điểm điểm tinh quang sái hướng màu xanh lục cái chăn phía trên. Đảo mắt, màu xanh lục cái chăn giống nước gợn giống nhau nhộn nhạo mở ra, cuối cùng giống hòa tan chocolate dường như, chậm rãi vặn mẹo, cuối cùng hình thành từng đạo lốc xoáy, giống muốn đem người hít vào đi dường như. Còn chưa chờ mi nương kinh hô ra tiếng, nàng bị một trận lôi kéo mạnh mẽ từ trong không gian quăng ra tới, lại trợn mắt nhìn đến chính là nàng đêm nay trụ phòng, nàng an tĩnh mà nằm ở giường lớn phía trên. Mi nương thử tiến không gian, bên tai vang lên nhắc nhở, không gian thăng cấp chung, xin chờ đợi. Mi nương lại thử vài lần nhắc nhở âm đều bất biến, mi nương đành phải nhìn đỉnh đầu kia khối phát ốc, cũng không biết lần này thăng cấp sau không gian sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa, có thể hay không ở trong quá trình thăng cấp hư rớt, bên trong đồ vật có thể hay không bị hư hao. Còn có, nàng bị không gian đá ra, nàng bỏ vào đi những cái đó vật còn sống như thế nào không ra tới. Nhất hy vọng vẫn là, đừng chờ thăng cấp lúc sau lại tiến không gian nhìn đến như là lò sát sinh giống nhau trường hợp, nàng những cái đó vất vả được đến xúc cầm nhưng có khác cái không hay xảy ra. Trong lúc miên man suy nghĩ, mi nương ngủ rồi. Lại tỉnh lại khi trời còn chưa sáng, mi nương cũng không ngủ ý, thử lại tiến không gian, nhắc nhở, không gian thăng cấp hoàn thành, có thể tiến vào. Ngay sau đó, mi nương lại đứng ở không gian thổ địa thượng, lập tức bị trước mắt cảnh tượng. Sợ ngây người. Này vẫn là nàng không gian sao. Này lam lam không trùng, thanh thanh mặt cỏ, đỉnh bản núi cao cùng mãn sơn khắp nơi xanh đun tươi tốt cây cối cùng với phạm vi không dưới 100 mẫu sơn cốc. Còn có từ một mặt đỉnh núi phi lưu thẳng hạ thác nước, rơi vào con sông bên trong lao nhanh mà đi, đem thổ địa chia làm lớn nhỏ bất đồng hai khối. Trừ bỏ thổ địa như cũ là hai khối ở ngoài, hoàn toàn cùng nàng không gian tìm không thấy nửa điểm tương tự chỗ. Nếu không phải không thấy được Thái Dương, nơi này cùng mưa thuận gió hòa khi bên ngoài không có gì khác nhau à. Còn có, tiểu khối thổ địa bên kia một đám run rẩy cánh diêu võ dương oai ra hỏa là nàng phía trước đưa vào tới ra cầm ấu tử. Trên đầu trường uy vũ trường giác chính là kia hai con dê nhãi con. Còn có ở cùng bắp cây gậy chính là tiểu tiểu trư. Chơi ạ, trừ bỏ nàng lúc ban đầu phóng tới trong không gian con trâu kia ở ngoài. Cái khác căn bản là nhìn không ra nửa phần tương tự bóng dáng, như thế nào trong một đêm liền cũng đã lớn thành như vậy. Này cũng quá nghịch tiên. Mi nương không tin tà mà hướng bờ sông đi đến, đứng ở bờ sông hướng trong vừa thấy, liền thấy mãn hà đều là đại hào cá, một cái cá bột bóng dáng đều tìm không thấy. Xem ra trong không gian thu hoạch một đêm đều từ cây non kỳ trưởng tới rồi thành thuộc thể, cũng không biết thăng cấp sau đều như vậy, vẫn là chỉ có thăng cấp lúc này đầy phúc lợi. Cũng mặc kệ như thế nào, không gian thổ địa đều là muốn loại. Lúc trước chỉ có kia hai khối mà đều đủ mi nương vất vả, hiện giờ này mà mở rộng gấp 10 lần có thừa, tưởng tượng đến trồng trọt vất vả mi nương liền tưởng thở dài, mà khi nàng nghĩ đến trồng trọt thu vào sau, lại cho rằng lại khổ lại mệt cũng đáng. Chính là vòng một vòng cũng không tìm được nàng từ trước đôi ở trong không gian bắp cùng mặt khác thu hoạch, chẳng lẽ đều bị lần này thăng cấp cấp nuốt. Đang nghĩ ngợi tới, bên tai lại vang lên nhắc nhở âm, không gian thăng cấp, kho hàng hệ thống khởi động chung. Ngay sau đó, Mi Nương trước mắt xuất hiện một đạo quang bình, thật giống như màn hình máy tính giống nhau, mặt trên chia làm 6 kho hàng lớn khu vực, trong đó chỉ có đệ nhất khối khu vực nhắc nhở có thu hoạch 25 loại, dư lại 5 đại khu vực đều là trống không. Mi Nương cờ lạc mở đệ nhất khu vực, hình ảnh thay đổi, mặt trên liệt ra đệ nhất khu vực kho hàng chủng loại, bao gồm bắp là chủ lương thực tên ở ngoài, còn có các loại trái cây, rau dưa từ từ. Thậm chí còn nhìn đến tối hôm qua bỏ vào không gian hạt giống cũng ở trong đó, chỉ là cùng bắp mặt sau lấy thạch vì đơn vị tính toán phương thức so sánh với, loại này lấy viên viên tính toán liền có vẻ quá ít. Đương nhiên, Mi Nương có tin tưởng, không dùng được bao lâu này đó hạt giống cũng sẽ biến thành lấy thạch vì đơn vị, so với bắp, nàng càng thích ăn gạo bạch diện nhiều một ít. Có kho hàng phương tiện không ít, Mi Nương lại bắt đầu phạm sầu kia một tảng lớn mà như thế nào loại. Nếu là nàng một người một chút mà bảo còn không biết muốn bảo đến ngày tháng năm nào đâu. Kết quả bên tai lại vang lên nhắc nhở âm, không gian thăng cấp, cửa hàng hệ thống khởi động. Sau đó, Mi Nương trước mắt kho hàng hình ảnh biến mất, một đài tự động bán cơ cơ hiểm hiểm địa dừng ở nàng mũi chân không đủ một tấc địa phương. Đúng vậy, không có hoa mắt, trước mắt cái này là hàng thật giá thật tự động bán cơ, thật giống như kiếp trước tùy ý có thể thấy được buôn bán đồ uống cái loại này. Chỉ là bên trong thương phẩm không hề là nàng yêu nhất đồ uống. Xuyên thấu qua không biết cái gì tài chất triển lãm cửa sổ có thể nhìn đến bên trong chỉnh tề sắp hàng thương phẩm, mỗi bài 9 tổ, trên dưới 9 bài cộng 81 dạng thương phẩm, mỗi dạng thương phẩm phía dưới đều mang theo tương đối ứng con số. Ở triển lãm cửa sổ mặt bên còn xứng có từ 0 đến 9 con số hòa hảo đại một cái xác nhận kiện, bên cạnh có cái tay hãm bắt tay chỗ là xanh biếc thúy ngọc làm thành. Mặt trên tinh xảo mà có khắc hai chữ đổi mới. Mi Nương ghé vào triển lãm cửa sổ hướng trong xem, mỗi kiện thương phẩm đều là dùng đóng gói bao tốt, tinh tế nhỏ xinh thương phẩm thật giống như trong máy tính tồn hình ảnh giống nhau. Có mật ngọt dưa hấu loại, có thể trưởng thành một người rất cao xương rồng bà loại, còn có phủ tang thụ hạt giống. Để cho Mi Nương không thể tưởng tượng chính là một cái kêu thần thú thương phẩm, nhìn kỹ đóng gói thượng thế nhưng là một con dê đà, tục xưng thảo nê mã. Thật đúng là thần thú A. Cái khác đồ vật có chút là Mi Nương có các loại hạt giống, còn có một ít là Mi Nương không biết gì đó quái đồ vật, thậm chí còn có một trận xe đẩy tay. Mi Nương đối cửa hàng vật phẩm còn thực vừa lòng, tuy nói hiện tại không đều dùng được với, có đến bán tự nhiên là tốt. Muốn thử xem tay hãm đổi mới công năng, nói không chừng có thể soát ra càng tốt đồ vật. Kéo hạ tay hãm, liền nhìn đến 9 bài 9 tổ thương phẩm giống lao hổ cơ giống nhau xoay lên. Dừng lại khi bên trong thương phẩm đều đổi thành cùng lần trước bất đồng thương phẩm. Nhìn phía mặt thương phẩm, cơ bản cùng thượng một bình khác nhau không lớn, trừ bỏ nhận thức cùng không quen biết hạt giống ở ngoài, Mi Nương thậm chí còn nhìn đến có TT ở bán. Cái này thật đúng là a, chỉ là lúc này đây trừ bỏ TT ngoại, đều là hoa loại cùng loại cây, thật không có gì quá yêu cầu đổ vật. Mi Nương nghĩ đến phía trước kia một bình thương phẩm, bên trong có cái dưa hấu hạt giống. Nghĩ đến lạnh lẽo giải khát dưa hấu, Mi Nương thực động tâm, không biết còn có thể hay không soát trở về. Lại riêu một lần tay hãm, hình ảnh lại lần nữa nhảy chuyển, không có. Mi Nương chưa từ bỏ ý định mà lại kéo một lần. Cũng không có. Mi Nương lại kéo. Hệ thống nhắc nhở, mỗi ngày 3 lần miễn phí đổi mới cơ hội sử dụng xong, yêu cầu tiếp tục sử dụng đổi mới công năng, mỗi lần chi trả bạc trắng 5 lượng. Mi Nương mặc, này hố cha không gian. Thật đúng là chết đòi tiền. Nếu hôm nay không thể lại miễn phí đổi mới, Mi Nương cũng không nghĩ lãng phí 5 lượng bạc trắng đi đổi mới. Ai có thể bảo hạ một lần đổi mới là có thể soát cũng nàng muốn đồ vật. Như vậy còn không bằng liền chờ ngày mai thử lại đi. Dù sao không phải mỗi ngày 3 lần đổi mới cơ hội sao, nàng lại không đổi. Nàng liên tưởng tại đây một lần đổi mới ra tới thương phẩm chúng tuyển tuyển. Nếu là có ích lợi gì đến liền trước mua tới. Miễn cho lần sau đổi mới rất còn không biết có thể hay không soát trở về. Như vậy một tìm thật đúng là bị nàng phát hiện một cái, dâu tây hạt giống. Cái này thật là không tồi à, lúc này tiết cũng nên là dâu tây thành thục thời điểm. Nàng loại dâu tây quá mấy ngày là có thể lấy ra tới đổi tiền, xem ra buôn bán cơ cũng thật không sai. Nhìn mắt đóng gói thượng ấn thoạt nhìn liền dẫn người muốn ăn dâu tây, chiếu phía dưới con số ở con số khu ấn xuống, 029, xác nhận. Bên tai vang lên nhắc nhở âm, thỉnh đưa vào mua sắm số lượng. Mi nương tưởng, nếu hạt giống này đây túi vì đơn vị, một túi cũng liền không sai biệt lắm đủ rồi. Thiếu điểm nói trải qua không gian nghịch thiên sinh trưởng tốc độ không dùng được bao lâu cũng có thể trưởng thành một mảnh. Hung chi ở nàng trong trí nhớ dâu tây là xuyến căn thực vật, chỉ cần có một cái căn ở không dùng được bao lâu là có thể trưởng thành một tảng lớn, nàng cũng không nghĩ lãng phí quá nhiều tiền ở chỗ này. Nhẹ nhàng ấn xuống một, nhắc nhở âm lại vang lên, công nghệ cao, sản phẩm mới dâu tây hạt một túi, thỉnh đưa vào mua sắm kim ngạch, bạc trắng 5 lượng. Kim ngạch, bạc trắng 5 lượng. Bạc trắng 5 lượng, bạc trắng 5 lượng, mi nương nhịn xuống dựng ngón giữa xúc động, có 5 lượng bạc đến mua bao lớn một đống dâu tây à, nếu không phải bên ngoài không hảo tìm dâu tây hạt giống nàng mới sẽ không xuất huyết nhiều. Một túi dâu tây hạt giống 5 lượng bạc, kia giá xe đẩy tay không được muốn giá trên trời sao. Từ trên người móc ra 5 lượng bạc, lại lần nữa hóa thành điểm điểm tinh quang, đương nhiên, lần này quang điểm đầu nhập đến buôn bán cơ. Tiếp theo. Mi nương trên tay liền nhiều một bọc nhỏ đóng gói tinh mỹ hạt giống. Thật là nho nhỏ một bao. Mi nương dùng ngón trỏ cùng ngón cái nhéo lên kia bao hạt giống có chút ốc, rùi rùi mắt, xác định nàng không nhìn lầm. Thật là nho nhỏ một bao, cũng liền ngón út móng tay như vậy đại một bao. Mi nương mặt chịu chịu đem đóng gói xé mở ra bên ngoài đảo, một viên hạt giống rất ở lòng bàn tay. 5 lượng bạc chỉ mua tới một viên hạt giống. Lại xem buôn bán cơ dâu tây kia một lan ngăn nắp đóng gói. Cái này máy móc là một so một tỷ lệ. Phí nửa ngày kính ở dâu tây hạt giống túi thượng tìm, rốt cuộc bị nàng ở nhất phía dưới tìm được một hàng so con kiến còn nhỏ tự. Mi nương vận đủ nhãn lực nhìn nửa ngày, phí sức của chín châu hai hổ mới miễn cưỡng thấy rõ, mặt trên viết chính là buồn hình ảnh chỉ cung tham khảo. Mi nương mắt trợn trắng, cũng mặc kệ có bao nhiêu hồ cha. Hạt giống này cũng là nàng hoa 5 lượng bạc mua, tổng không thể lãng phí. Ở trong sơn cốc tìm cái góc, mi nương đem hạt giống mai phục, liền này nho nhỏ một viên hạt giống, ai biết về sau còn tìm không tìm được đến. Nghĩ đến bán cơ còn có bán ra xe đẩy tay, đóng gói hình ảnh cùng dâu tây hạt giống giống nhau lớn nhỏ, mi nương mà tưởng, nhưng cái đó sẽ không thật là cấp con kiến nhóm dùng xe đẩy tay đi. Nghe một chút bên ngoài thanh âm, vẫn là yên tĩnh một mảnh. Mi nương liền đem như giá thượng lê bắt đầu cày ruộng, nàng thử qua, cho dù không gian lên tới nhị cấp, nơi này cũng không nghịch thiên đến nàng một ý niệm liền thu phục nông nỗi. Dù sao này mà luôn là muốn loại, nàng lại ngủ không được, sớm loại sớm có thu hoạch không phải, nàng chính là ăn qua đốn đốn đều là bắp nhật tử. Giang sở dạ ra nguyên bản là từ thi hải cấp đưa lương, nhưng lại xem hiện giờ thi hải bên này tình huống, liền tính thi hải lại tưởng đưa. Giang gia phụ tử cũng chưa chắc không biết xấu hổ thu, không bằng nàng sớm chút đem lúa mạch, lúa trồng ra. Trước tiên ở trong sơn cốc vòng một vòng, nơi nơi đều là phì nhiêu thổ địa, mi nương liền quyết định trước từ dựa hà địa phương lê khởi, như vậy loại lúa nước dẫn thủy cũng phương tiện. Ở nàng trong trí nhớ lúa nước tựa hồ là muốn trước ưng giống, đãi miêu trường cao lúc sau lại cấy mạ, nhưng đây cũng là cái kỹ thuật sống, mi nương cũng lười đến phí kia tâm. Dù sao ở nàng xem ra trong không gian chỉ cần là hạt giống tổng có thể nảy mầm, dứt khoát liền đem lê hảo, san bằng qua đi, đem hạt giống ấn không sai biệt lắm khoảng cách đều sai đến trong đất. Đến nỗi phát không nảy mầm liền lại nhìn, quá mấy ngày thật sự không được lại một lần nữa ấn quy củ tới loại hảo, dù sao lần này nàng đổi hạt giống chừng nửa túi. Đương nhiên, trong đất tạm thời còn không có dẫn thủy, liền sợ đem hạt giống phao hỏng rồi. Lại chọn kho hàng không có chủng loại loại chút đồ ăn, trước mặc kệ phương tiện không có phương tiện lấy ra đi ăn, dù sao chủng loại là nhất định phải toàn. Duy nhất làm nàng đáng tiếc chính là, cho dù là thăng cấp, trong không gian vẫn như cũ không thể sử dụng hỏa, đồ vật loại có thể ăn được hay không tiến trong miệng còn hay nói, cũng may có thể đổi tiền A. Thời gian không sai biệt lắm, mi nương ở sông nhỏ vội vàng tắm rửa một cái, trang hảo xiêm y đi, lại từ không gian ra tới. Tinh thần phấn chấn tràn ngập lực lượng dường như. Thấy sắc trời hơi lượng, mi nương vội vàng nằm ngủ ngon hạ, sấn thời gian tới có trước bổ cái miên đi. Một giấc này đã bị nàng ngủ đến mặt trời đã cao ba xảo, bên ngoài có người gõ cửa mới đem nàng đánh thức. Mở cửa, bên ngoài đứng cái 14, 5 tuổi tiểu cô nương, trên tay bưng cái chậu rửa mặt, nhợt nhạt mà trang điểm nước, thỉnh cô nương rửa mặt trải đầu qua đi đến sảnh ngoài dùng cơm. Mi nương tiếp nhận chậu rửa mặt, nói tạ. Tiểu cô nương điểm mỹ cười, Yêm họ Loan kêu Ngọc Phượng, Yêm nương là trong phủ đầu bếp nữ, ngày thường Yêm cũng giúp đỡ ngao cháo, cô nương có việc cũng có thể kêu Ngọc Phượng đi làm. Yêm kêu Mi nương, họ Vân, ngươi liền kêu Yêm Mi nương hảo. Mi nương thấy nàng nói chuyện lanh lẹ, người lại hào phóng, đối cái này không sai biệt lắm cùng tuổi tiểu cô nương rất có hảo cảm, dù sao ở trong phủ đều là đàn tham gia quân ngũ đại nam nhân, khó được có cái nữ hải tử có thể nói thượng lời nói, nàng lại muốn hỏi một chút chấn trên tình huống, đối nàng sau này kiếm tiền cũng có trợ giúp. Hành, kia Yêm đi trước ngao cháo, Mi nương có việc tìm Yêm liền đi phòng bếp. Ngọc Phượng hướng Mi nương cáo từ. Mi nương chính là muốn tìm người ta nói lời nói cũng không hảo chậm trễ nhân ra làm chính sự. Ngọc Phượng đi rồi, Mi nương vội vàng rửa mặt, xem bên ngoài sắc trời không sai biệt lắm tương đương với kiếp trước 9, 10 giờ chung, nàng ngủ đến canh giờ này, cũng quá kỳ cục. Đến sảnh ngoài khi, một người cũng chưa nhìn đến, trên bàn bãi một chén bắp cháo, hai cái bánh bao, còn có một đĩa tương Yêm củ cải điều. Mi nương ngồi ở bên cạnh bàn ăn lên, tuy nói có chút lạnh đảo cũng nhập khẩu. Ăn qua lúc sau, Mi nương bưng không chén chuẩn bị cầm đi phòng bếp giặt sạch, chỉ là dọc theo đường đi cũng chưa nhìn thấy người, vòng nửa ngày mới theo thanh âm tìm được phòng bếp. Nói là phòng bếp, kỳ thật chính là ở trong sân chi khởi mười mấy khẩu nồi to, trong nồi thủy phốc phốc mà mạo nhiệt khí, Ngọc Phượng cùng một cái trung niên nữ nhân ở bên cạnh nhìn chằm chằm xem. Đương nào nồi thủy khai các nàng liền sẽ cầm lấy một chậu dùng bọt nước khai bắp mặt hướng bên trong đảo. Biên đảo còn phải dùng cái một đầu bẹp gậy gỗ tử rào rào. Đại ủng ục cùng ục bước lên phao phao sau lại ngao thượng trong chốc lát, liền kêu người lại đây đem ngao tốt bắp cháo đảo tiến đại thùng gỗ đoan đến phía trước. Mi nương nhìn kỹ quá, bên trong thế nhưng còn có thịt mạn, xem ra là ngày hôm qua bọn họ đưa tới những cái đó, có thể thấy được thi hải thật là cái quan tốt, liền như vậy điểm thịt còn có thể nghị chân trên ba tánh. Nhìn trong chốc lát, Mi nương cũng qua đi hỗ trợ, ngao cháo nàng tự nhiên là sẽ. Ngọc Phượng thấy nàng hỗ trợ cũng rất cao hứng, hướng nàng giới thiệu trung niên phụ nhân chính là nàng nương, họ Trịnh, giáo úy người trong phủ đều kêu nàng Trịnh Đại Thẩm. Mi nương cũng đi theo kêu Ngọc Phượng nương kêu Trịnh Đại Thẩm, lúc sau liền cùng Ngọc Phượng biên xem nổi biên hàn huyên lên, Mi nương mới biết được thi hải đi huyện kế bên cầu lương đi, nơi đó còn có mấy nhà tiệm gạo ở đau khổ chống đỡ, chỉ là lương giới kêu kêu một cái cao. So sánh với dưới cùng Long Nhớ căn bản chính là không kiếm tiền A. Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên mang theo mười mấy người sáng sớm liền lên núi săn thú, buổi tối có thể trở về đi. Hơn nữa xem ý tứ, tựa hồ bọn họ còn sẽ hợp với đánh mấy ngày săn cũng nói không chừng. Đến nỗi, thi hải cầu lương chuyện này, Ngọc Phượng cũng không xem trọng, nếu tưởng cấp đã sớm cho, thi đại ca phái người đi cũng không phải một lần hai lần, mỗi lần nhiều nhất là có thể cầu hồi mười mấy 20 cân. Nào đủ dùng đâu. Hy vọng lần này thi đại ca tự mình đi có thể nhiều cầu chút. Ngọc Phượng tựa ưu còn sầu mà nhíu lại mày, từng tiếng thở dài chúng có thể nghe ra lần này cầu lương chưa chắc có thể thuận lợi. Mi nương ước gì hắn ở trấn trên nhiều đãi mấy ngày, như vậy nàng liền có thể thường thường đi hoàng phủ đổi chút ngân lượng, tốt nhất lại xem hạ nhà khác có hay không thu đồ ăn thu lương, nàng cũng có thể nhiều kiếm chút không phải. Tổng hướng hoàng phủ một nhà đưa, khó tránh khỏi sẽ bị người theo dõi. Nhưng bọn họ lên núi săn thú lại có thể đánh tới cái gì? Trên núi lại có bao nhiêu con mồi cung bọn họ đánh? Mi nương tâm lại lần nữa rồi dám, nguyên bản nàng chỉ nghĩ hảo hảo mà tồn tại, người khác chết sống cùng nàng gì quan. Kiếp trước phụ thân lại cưới lúc sau, nàng liền ít đi đến từ gia đình ấm áp, dần dần tâm cũng biến lạnh nhạt. Phụ thân sau khi chết, bị hại mà chết trải qua làm nàng càng thêm vô pháp mở rộng cửa lòng. Lúc trước cho dù là muốn dùng Mi nương thân phận sống sót, đối Vân lão tam vợ chồng nàng cũng ít bắn tỉa tự nội tâm thân cận. Nhưng trong khoảng thời gian này cùng Vân gia cùng với Giang gia ở chung làm nàng cảm nhận được ấm áp, kia viên vốn là không đủ lãnh ngạnh tâm bị hòa tan càng ngày càng mềm mại. Tuy rằng không thể làm tất cả mọi người ăn đến no, nàng vẫn là muốn chỉ mình năng lực trợ giúp chấn trên người, không vì cái gì khác, đơn liền vì thi hải cái này quan tốt cũng nên làm như vậy. Mi nương tâm kiên định, chỉ cần một có cơ hội, nàng sẽ đem trong không gian lương thực lấy ra tới cứu tế, dù sao vài thứ kia trừ bỏ một ít yêu cầu đổi tiền ở ngoài, dư lại cũng chỉ có thể biến thành kho hàng chữ hàng. Chỉ là như thế nào lấy ra tới còn phải hảo hảo châm trước hạ, ngàn vạn đừng đem chính mình bại lộ. Bất quá, cứ như vậy, nàng lượng công việc liền phải rất lớn gia tăng rồi. Ai, vì không cho chính mình ở ăn cơm thời điểm nhân trột dạ mà nghẹn, lao nương liều mạng. Vẫn luôn vội đến gần ngọ mới đem cháo đều ngao hảo, ngày này công tác mới tính làm xong, liền tính Thi Hải lại có tâm cứu thế, nhưng hôm nay tình thế cũng không cho phép hắn một ngày tam cơm mà cung cấp, mỗi ngày chính là này loãng cháo đều mau làm hắn sức đầu mẹ chán. Mà thủy càng là khan hiếm, nồi cũng không cần soát, ngày mai bỏ thêm thủy tiếp tục ngao cháo chính là. Hơi làm nghỉ tạm lúc sau Ngọc Phượng tới tìm Mi Nương, nàng muốn dẫn người đi xa điểm địa phương múc nước, hỏi Mi Nương có đi hay không. Mi Nương không có việc gì, liền tùy Ngọc Phượng bọn họ đi ra ngoài múc nước, đồng hành chính là một đội mười mấy người vệ binh, đuổi hai chiếc xe ngựa. Mỗi chiếc xe thượng đều thả một con đặc đại thùng gỗ, mặt trên có cái loại này. Đánh xe sống tự nhiên là không dùng được Ngọc Phượng cùng Mi Nương, hai người cũng chính là đi theo đi một chút. Múc nước địa phương có điểm xa, lần trước bọn họ đại náo quá kia chỗ giếng nước trước hai ngày khô cạn, hiện giờ múc nước chỉ có thể đi xa hơn. Ra thị trấn lại vẫn luôn đi, suốt đi rồi gần hai cái canh giờ, mới nhìn đến một chỗ giếng nước trước chờ đợi múc nước Trường Long. Đương nhiên, múc nước vẫn như cũ là đòi tiền. Ở biết được Thi Hải dẫn người thi cháo hành vi lúc sau, Mi Nương đó là lý giải hắn bán thủy hành vi, triều đình không có tiền cứu tế ngân lượng đều phải Thi Hải tự hành giải quyết, hắn lại không phải cái tham quan, mua lương gì đó loại nào không cần tiền. Bán thủy tiền bất quá là trợ cấp đến mua lương kia khối. Nhưng hôm nay giếng nước ra thủy lượng cũng không lớn, căn bản là cung không đủ cầu. Vì thế, liền quy định từ giờ thân bắt đầu cung thủy, giờ tuất kết thúc, thời gian còn lại làm giếng nước chậm rãi thăng nước động vị. Mà lúc này ly giờ thân cung thủy còn có hơn một canh giờ, bên này Trường Long cũng đã bài rất xa, còn lục tục có người hướng bên này chạy tới. Ngọc Phượng giải thích nói, đây là sợ tới chậm không đuổi kịp múc nước, liền sớm tới bài chứ. Nói xong, lại thở dài tiếp câu, đây cũng là không có biện pháp, thi đại ca tận lực. Mi Nương cũng vô pháp nói cái gì, nàng thủy rất nhiều, là rất nhiều rất nhiều, suốt một cái con sông A. Nếu là có thể cống hiến ra tới không biết đến giải quyết bao lớn vấn đề, nhưng cố tình nàng cái gì cũng làm không được. Quan binh tới múc nước tự nhiên không cần tiền, hơn nữa cũng không cần xếp hàng. Mi Nương cùng Ngọc Phượng ở một bên nhìn, không bao lâu hai xe đại thùng gỗ liền chứa đầy thủy, lại đẩy trở về đi. Những cái đó Trường Long còn xếp hạng nơi đó chờ đợi múc nước thời gian đã đến, hai năm ba tánh nhật tử luôn là quá thực khổ thực khổ. Trở lại giáo úy phủ, Thi Hải đã trở lại, đem chính mình buồn ở trong phòng phát sầu. Trấn trên lương thực đều bị hắn tập trung ở giáo úy phủ, ấn hiện giờ chi phí tới tính còn đủ ăn ba ngày, lại không giải quyết trấn trên ba cánh đều đến đói chết, chẳng lẽ thật muốn đói đến giống hắn tới phía trước như vậy người ăn thịt người sao? Lần này ra mặt dạy đi huyện kế bên cầu lương, kết quả nhân ra nhưng thật ra xem ở mặt mũi của hắn cho chút mễ, nhưng một thạch gạo trắng lại đỉnh cái gì? Cùng chấn trên thượng vạn nạn dân so sánh với còn chưa đủ một người uống nửa chén cháo loãng. Trước mắt chỉ có thể xem Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên dẫn người lên núi tình huống. Cho dù lại thiếu cũng có thể giải quyết một chút vấn đề, nhưng một ngày hai ngày săn thú có thể trợ cấp, nhật tử lâu rồi trên núi con ngồi cũng là hữu hạn.